thậm chí còn muốn thiếu Cố Hàn Uyên một cái thật lớn người tình. Không chỉ có báo cho hắn chân tướng, còn không có đem như thế mất mặt việc tuyên dương ra ngoài. Mẫn Tử Hoa từ nay về sau tất đối với Cố Hàn Uyên nói gì nghe nấy. Tiên Đồ phái tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là giao hữu rộng khắp. Tại Tam Giang vùng này lực ảnh hưởng không nhỏ. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cố Hàn Uyên không có lý lúc này Mẫn Tử Hoa tâm lý hoạt động. Ngược lại nhìn về phía ký có vui sướng, lại có do dự Tiêu Uyển Nhi. Ấm áp cười nói. Tiêu cô nương, tại hạ không có nuốt lời a. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy giật mình. Một luồng đỏ ửng dần dần leo lên nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Xấu hổ mang khiếp nói. Uyển Nhi đa tạ Cố công tử trợ giúp. Nàng liếc mắt sắc mặt trở nên cổ quái Tiêu công lễ. Trên mặt đỏ ửng lại sâu một chút. Còn muốn cảm tạ Cố công tử cứu gia phụ một mạng. Nàng lúc này đã xác định phía trước bắn ra kiếm khí cứu Tiêu công lễ đúng là Cố Hàn Uyên. Tuy rằng không rõ Cố Hàn Uyên vì sao cho tới bây giờ mới hiện thân. Nhưng là cứu Tiêu công lễ cũng là sự thật. Nàng nhìn vuốt cằm mình cười ý bảo không cần khách khí Cố Hàn Uyên. Tâm tình vô cùng phức tạp. Chuyện hôm nay biến đổi bất ngờ. Tiêu Uyển Nhi phía trước gặp Cố Hàn Uyên một mực chưa từng hiện thân. Cũng đã từng hoài nghi hắn tính toán ăn sạch sành sanh không nhận sổ sách. Nếu không phải là có kia cứu Tiêu công lễ kiếm khí xuất hiện. Làm trong lòng nàng bảo lưu lại một chút hy vọng nói. Chỉ sợ lúc ấy tâm lý càng thêm thất vọng. Viên Thừa Chí xuất hiện cũng từng bị Tiêu Uyển Nhi coi là hy vọng. Hơn nữa bởi vì Kim Xà Lang Quân nguyên nhân. Hai nhà còn có sâu xa. Tiêu Uyển Nhi phía trước gặp Viên Thừa Chí dễ dàng liền đánh bại Tôn Trọng Quân cùng Mai Kiếm Hòa, càng là hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà không nghĩ tới hắn lại lâm vào về tân cây vợ chồng phiền toái bên trong. Bị hành hung một trận sau mang đi. Đầu voi đuôi chuột làm người ta càng thêm thất vọng. Bây giờ gặp Cố Hàn Uyên thật hiện thân cứu chàng. Tâm tình liền giống như rơi vào đáy cốc lại được người cứu khởi. Nàng lại nhìn Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng khuôn mặt thời điểm thế nào còn có phía trước xấu hổ giận dữ. Ngược lại có loại không biết từ đâu dựng lên đắc ý. Nhất là nhìn thấy Ôn Thanh Thanh kia gương mặt địch ý biểu cảm thời gian. Loại này đắc ý càng ngày càng nồng nặc một chút. Đám người lúc này hiểu ra Cố Hàn Uyên vì sao lại đột nhiên hiện thân bảo vệ Tiêu công lễ. Nguyên lai là bởi vì Tiêu Uyển Nhi nguyên nhân. Bọn hắn nhìn Tiêu Uyển Nhi kia xinh đẹp tuyệt trần ôn nhu bộ dáng, lập tức cảm thấy lý giải. Sắc mặt của mọi người không khỏi mập mờ lên. Thạch Tú Vân than nhẹ đối với bên người Diệp Tú Châu thấp giọng nói. Sư tỷ, người có thể nghĩ xong. Chương 513 như vậy mỹ mạo đồ tôn cũng bỏ được cụt tay, không bằng tặng cùng bản tỏa như thế nào. Ta, Diệp Tú Châu không có gì bất ngờ xảy ra được trần trở lên. Hai nàng xem như thân cận sư tỷ muội. Tự nhiên đối với ý nghĩ của đối phương biết chi quá sâu. Diệp Tú Châu yêu thích Cố Hàn Uyên cũng không giấu giếm được Thạch Tú Vân ánh mắt. Diệp Tú Châu là một thuần túy luyến ái não. Thạch Tú Vân cũng không hy vọng nàng hãm sâu trong này, lo lắng nàng nhận được tình thương. Diệp Tú Châu lúc này do dự cũng không phải là do dự có nên hay không tiếp tục yêu thích Cố Hàn Uyên. Mà là đơn thuần ghen. Thạch Tú Vân nhìn ra sau đành phải vô nãi lắc đầu, không còn khuyên nhiều. Nàng ôn nhu tính cách làm nàng nói không ra cường ngạnh yêu cầu Diệp Tú Châu bỏ đi Cố Hàn Uyên nói. Chỉ có thể yên lặng chúc phúc Diệp Tú Châu có thể có tốt kết quả. Trước đây điệu thấp ngay trước trong suốt nhân Trương Anh Phượng yên lặng đi đến hai người bên cạnh. Nhẹ giọng khen. Cố công tử xác thực đương thời người tài. Hắn nói có chút không đầu không đuôi. Nhưng là hai nàng lại nghe hiểu ý tứ của hắn. Chính là có cái gọi là Ninh làm anh hùng thiếp, không làm người bình thường thê. Yêu thích Cố Hàn Uyên chẳng phải là như vậy làm người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Trương Anh Phượng tính cách trầm ổn có cái nhìn đại cục. Tại hắn nhìn đến. Chỉ cần Cố Hàn Uyên không chết non. Tất có khả năng trở thành trong giang hồ kình thiên chi trụ. Chớ nói chi là hắn đã làm được danh dương thiên hạ. Một câu lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân đã khai quát toàn bộ. Phái Nga Mi bây giờ tình thế không phải là quá tốt. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Độc Cô Nhất nháo mâu thuẫn. Chấn phái thần binh ỷ Thiên Kiếm lại mất đi. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Độc Cô Nhất gần đến khá có một chút lo âu. Hình như có cái gì khó xử việc đang tại khốn nhiễu hắn. Bởi vậy nếu là có thể kéo đến Cố Hàn Uyên mạnh như vậy, viện tất nhiên là cầu còn không được. Chu Chỉ Nhược tuy rằng cùng Cố Hàn Uyên quan hệ thân cận, nhưng dù sao cũng là nửa đường nhập môn Nga Mi. Nào có thuở nhỏ liền bị phái Nga Mi thu dưỡng Diệp Tú Châu đối môn phái có lòng trung thành. So với Chu Chỉ Nhược, Trương Anh Phượng hiển nhiên càng thêm tín nhiệm Diệp Tú Châu. Tự nhiên cũng đối với nàng biểu đạt duy trì ý tứ. Thạch Tú Vân gặp Diệp Tú Châu trước mắt hiện lên quang, lập tức tức giận trừng mắt nhìn Trương Anh Phượng. Lúc này cô Hàn Uyên đã cùng Tiêu Uyển Nhi nói chuyện hoàn tất. Thấy nàng kia ôn nhu nhu thuận bộ dáng. Biết nàng đã hoàn thành mình công lược. Lại kéo dài đi xuống cũng không có ý nghĩa gì, tìm thời gian đem chi ăn luôn là được. Về phần Tiêu Công lễ thiên ân vạn tạ sẽ không bị đặt ở hắn trong mắt. Cố Hàn Uyên thuận theo thôi thuyền đáp ứng hạ Tiêu Công lễ nhất tận tình địa chủ thỉnh cầu. Thuận miệng phu diễn vài câu liền đi hướng về phía phái Nga Mi bên này. Bọn hắn ở giữa đối thoại tự nhiên tránh không khỏi Cố Hàn Uyên lỗ tai. Đối với trợ công Trương Anh Phượng tự nhiên không cần cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Thân thiện mỉm cười nói. Vị này phái Nga Mi sư huynh là. Trương Anh Phượng chắp tay thi lễ nói. Không dám nhận, tại hạ Trương Anh Phượng. Gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nguyên lai là Nga Mi Tam Anh đứng đầu, cửu ngưỡng đại danh. Đối với Cố Hàn Uyên khen tặng. Mặc dù là lấy Trương Anh Phượng trầm ổn cũng không khỏi được cảm thấy vui sướng. Gương mặt tàm thẹn nói. Tại hạ bất quá hơi có mỏng danh thôi, như thế nào đương đắc khởi Cố công tử tán thưởng. Hai người một trận buôn bán lẫn nhau thổi. Thạch Tú Vân nhìn xem có chút ngấy nghiêng. Đột nhiên lên tiếng nói. Cố sư huynh, chuyện hôm nay đã tất, chúng ta cũng nên cáo từ. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Giọng ấm áp cười nói. Tú Vân sư muội làm gì như thế cấp bách, nếu là không có việc gấp lời nói, không bằng tại Kim Long Bang nghỉ chân hai ngày. Cũng để cho Tiêu Bang chủ tẫn một chút người chủ địa phương. Tiêu Công lễ hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Nghe vậy gấp gáp nói. Cố công tử nói phải. Vài vị bởi vì tại hạ việc ngàn dặm xa xôi mà đến. Thỉnh cho tại hạ một cái chiêu đãi cơ hội. Thạch Tú Vân còn muốn nói gì đó. Trương Anh Phượng lại trước tiên nói. Cố công tử cùng Tiêu Bang chủ cho mời, chúng ta sư huynh muội sao dám cự tuyệt. Liền lưu lại nói không ngừng mấy ngày. Thạch Tú Vân tú mi nhíu lại. Hiển nhiên đối với Trương Anh Phượng tự tiện đáp ứng xuống có chút bất mãn. Nhưng là việc này vốn là Trương Anh Phượng dẫn đội. Nếu hắn đã đáp ứng, Thạch Tú Vân tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Mà Diệp Tú Châu tắc mắt đẹp hiện lên quang, vì có thể ở Cố Hàn Uyên bên người chờ lâu một đoạn thời gian mà vui sướng. Cố Hàn Uyên cảm nhận được ánh mắt của nàng. Đáp lại cái ôn hòa mỉm cười. Lập tức lại chọc cho nàng gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, e lệ không thôi. Còn lại đám người dĩ nhiên là không đáng Cố Hàn Uyên đi lưu khách. Mẫn Tử Hoa cấp bách đi thành nam ngõ nhỏ nhà cửa. Dẫn đầu đưa ra cáo từ. Cũng không lâu lắm. Những cái này không liên quan gì người liền đi sạch sẽ. Mà Tiêu Uyển Nhi cũng mang theo phái Nga Mi ba người tiến đến an bài khách phòng. Đương nhiên tại trải qua Cố Hàn Uyên bên người thời điểm hai người ánh mắt từng có một trận trao đổi. Cố Hàn Uyên nụ cười nghiền ngẫm. Tiêu Uyển Nhi lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cố Hàn Uyên đem gương mặt không tình nguyện ôn thanh thanh cũng giao cho Tiêu Uyển Nhi chiêu đãi. Thân hình chợt lóe liền rời đi Kim Long Bang. Con mắt của hắn tự nhiên là Hoa Sơn Kiếm Tông bọn người. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền tại Kim Lăng Thành Giao Lâm Trung nhìn thấy bọn hắn. Trước mắt địa điểm có chút quen mắt. Đúng là đêm qua về tân cây vợ chồng tạm nghỉ địa phương. Cố Hàn Uyên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nhìn về phía Hoa Sơn Kiếm Tông bọn người. Tôi dẫn nhân chú mục chính là hai tên râu tóc bạc trắng lão giả. Một người tiên phong đạo cốt. Một người tiêu sái tự nhiên. Đúng là Mục Nhân Thanh cùng Mộc Tang đạo trưởng. Lúc này Mục Nhân Thanh chính tại gian dậy về tân cây vợ chồng. Mộc Tang đạo trưởng đã ở một bên hát đệm. Về tân cây vợ chồng thần sắc đều thật không tốt nhìn. Tâm lý không phục lại không dám phản bác. Mà Tôn Trọng Quân cùng Mai Kiếm cùng đang cúi đầu không yên chạm tại một bên. Viên Thừa Chí ngược lại lại khôi phục một chút ngày xưa thần thái. Tuy rằng tâm lý có chút tàm thẹn đến cùng đến còn muốn Mục Nhân Thanh cùng Mộc Tang đạo trưởng vì hắn xuất đầu. Nhưng là lại cũng bởi vậy ra nhất khẩu ác khí. Mục Nhân Thanh răn dạy xong rồi về tân cây vợ chồng. Ngược lại trợn mắt chừng hướng Tôn Trọng Quân. Lạnh lùng quát lớn. Vì sao vô cớ chém đứt người khác cánh tay, còn giết Hồng Thắng Hải một nhà ngũ miệng, bây giờ liền hắn bản nhân cũng mệnh tang tay ngươi. Chỉ bằng ngươi một cái phi thiên ma nữ biệt hiệu, chân có thể suy ra ngươi xưa nay làm người. Hồng Thắng Hải người mất đã qua đời, nhưng là Kim Long Bang lại muốn cấp cái bản giao, liền kia cánh tay của ngươi đi còn. Bây giờ tình hình cùng nguyên tình tiết rất là khác biệt. Viên Thừa Chí vẫn chưa hóa giải Kim Long Bang nguy cơ, cũng không thể tìm được cơ hội hướng La Lập Như thi ân. Lúc này liền vì Tôn Trọng Quân cầu tình sức mạnh đều không có. Về phần về tân cây vợ chồng tuy rằng vội vàng muốn ôm trách, nhưng đều bị Mục Nhân Thanh không nhìn. Tôn Trọng Quân lúc này mới thật sợ. Lúc này kia Trương Bình làm tàn nhẫn vô tình khuôn mặt tràn ngập thấp thỏm lo âu. Thậm chí có một chút nữ tử nhu nhược bất lực. Mục Nhân Thanh lạnh lùng nói. Kiếm của ngươi đâu này? Tôn Trọng Quân nghe vậy lập tức minh bạch Mục Nhân Thanh ý tứ. Đây là muốn dùng kiếm của nàng chém đứt tay nàng cánh tay. Nhưng là Tôn Trọng Quân lúc này căn bản cũng không dám phản kháng. Há miệng run rẩy đưa lên trường kiếm. Nàng đã đoán được kết quả của mình, khóe mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Sợ hãi đóng chặt đôi mắt. Nhưng mà tưởng tượng chung cảm thấy đau đớn vẫn chưa truyền đến. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy trường kiếm gãy liệt tiếng. Eo của nàng đã bị một cái tay lớn nắm ở. Bên tai cũng là âm lãnh dày đặc âm thanh. Mục Nhân Thanh, như vậy mỹ mạo đồ tôn cũng bỏ được cụt tay, không bằng tặng cùng bản tỏa như thế nào. Đám người nhìn thấy đột nhiên bóng người xuất hiện nhao nhao biến sắc kinh hô. Vô Thiên. PS Vô Thiên đã lâu ra sân. Ngày mai thích nghe ngóng tình tiết đã tới rồi. Dương về sau thân thể một mực không thoải mái, thường thường liền hiện lên choáng váng, tỉnh lại liền mấy giờ trôi qua ất. Chương 514 Tôn Trọng Quân kích động đến chân nhuyễn. PS cảm tạ các vị khen thưởng cùng vé tháng. Tôn Trọng Quân lúc này chính rơi vào một cái rộng lớn ôm ấp. Chi kia ôm tại vòng eo phía trên bàn tay to cũng bỏng đến thần kỳ. Cố tình đáy lòng lại một mảnh băng hàn. Đắp theo nắm ở nàng vòng eo cánh tay chủ nhân thân phận làm người ta kinh dị. Một thân điệu thấp xa hoa huyền y. Mặt mang dữ tợn đáng sợ tu la mặt nạ. Tùy theo Cố Hàn Uyên thanh danh tại các quốc gia lan truyền. Vô Thiên tên cũng đồng dạng vang vọng tại các quốc gia bên trong. Thậm chí bàn về lực uy hiếp. Vô Thiên còn muốn càng tốt hơn. Dù sao so với làm việc tuy rằng hơi có một chút bá đạo, nhưng coi như giảng đạo lý mà tuân thủ trật tự Cố Hàn Uyên. Vô Thiên na không kiêng nể gì tác phong làm việc càng làm người ta kiêng kỵ. Hơn nữa hai người ở giữa chiến tích vẫn tồn tại chênh lệch. Tuy rằng Cố Hàn Uyên lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân chiến lực đã có rất ít người lại đi nghi ngờ chất vấn. Nhưng Vô Thiên lại thật sự đánh chết một tên nam thiếu lâm lục địa thần tiên. Này còn là hiệp khách đảo hai vị đảo chủ bị giết việc bị giấu giếm xuống kết quả. Nếu không đáng sợ trình độ còn sẽ lại thượng một tầng. Này hoàn lại không có gì thiên cá nhân sở mang đến lực uy hiếp. Càng không nói quậy đến toàn bộ Tống quốc giang hồ lòng người bàng hoàng lưới. Thậm chí đối với Hoa Sơn kiếm tông bọn người cấp bậc mà nói. Lưới càng thêm có tính chất uy hiếp. Dù sao Vô Thiên vị trí rất cao, bọn hắn rất khó có chạm đến thực cảm giác. Bây giờ thật nhìn thấy Vô Thiên. Rất có loại vừa rời tân thủ thôn liền không cẩn thận đụng lên cuối cùng boss vậy khủng hoảng cảm giác. Cố Hàn Uyên trước đây ẩn tại trong ám hơi kinh suy nghĩ qua đi, liền quyết định lấy Vô Thiên thân phận hiện thân. Trừ bỏ hấp thu tâm ngoan thủ là Tôn Trọng Quân tiến lưới ở ngoài. Hắn còn chuẩn bị ở ngoài sáng quốc Ninh Vương kia cả cái tồn tại cảm. Lấy Ninh Vương chi dã tâm. Vô Thiên tự nhiên đáng giá hắn hoa đại giới mượn sức. Hơn nữa còn có thể mượn này đạt tới đảo loạn minh quốc thế cục mục đích. Thượng đuổi tới cửa tự nhiên không có khả năng. Như vậy liền muốn cả điểm tồn tại cảm đi ra, ép Ninh Vương chủ động tiếp xúc. Mục Nhân Thanh sắc mặt trầm ngưng hỏi. Xin hỏi Vô Thiên các hạ có gì muốn làm? Cố Hàn Uyên lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Mục Nhân Thanh. Đâm vào lòng hắn mái tóc hàn. Xuyên qua tu la mặt nạ truyền ra âm thanh càng ngày càng âm lãnh. Bản tỏa đã nói rõ, nếu Mục trưởng môn không muốn này mỹ mạo đồ tôn, không bằng tặng cùng bản tỏa. Đám người nghe vậy ngẩn ra. Trước đây quả thật nghe qua một lần loại thuyết pháp này. nhưng đều chỉ cho là Vô Thiên trào phúng lời nói. Không nghĩ tới thế nhưng thực sự muốn mang đi Tôn Trọng Quân. Tôn Trọng Quân lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt. Nàng hoàn toàn không biết chính mình nơi nào nhập Vô Thiên mắt. Bất quá đang lúc này, nàng eo ở giữa căng thẳng, đột nhiên cảm thấy nhất cỗ lực đảo. Chưa bao giờ bị nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Tôn Trọng Quân gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng. Theo bản năng cảm thấy chính mình đã đoán được Vô Thiên mục đích. Nhất thời nhưng lại khó được có chút e lệ. Tôn Trọng Quân vốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, trong lòng cũng không bao nhiêu chính nghĩa quan niệm niệm. Đối với Vô Thiên tự nhiên cũng đàm không lên ác cảm gì. Huống hồ hắn còn miễn chính mình cụt tay chi đau đớn. Chỉ cảm thấy nếu là Vô Ngây Thơ nhìn phía trên chính mình, đổ cũng không phải là không thể được. Mặc kệ Tôn Trọng Quân như nào hà tư ngàn vạn. Đám người cũng cùng nàng là đồng dạng suy đoán. Dù sao Tôn Trọng Quân vẫn rất có một chút tư sắc. Mục Nhân Thanh sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng Tôn Trọng Quân thường xuyên gây họa, đối với Hoa Sơn Kiếm Tông tầm quan trọng cũng không cao. Nhưng là chỗ hắn đưa Tôn Trọng Quân là nhất con ngựa việc, đem tặng cùng Vô Thiên lại là một khác con ngựa việc. Vô Thiên cử động lần này cùng đánh Hoa Sơn Kiếm Tông khuôn mặt không khác. Nhưng là Mục Nhân Thanh lại không dám đắc tội Vô Thiên. Nhất thời liền do dự lên. Về tân cây lại không cách nào chịu đựng như vậy nhục nhã. Trầm giọng nói. Sư phó không thể, nếu không người giang hồ về sau định thế nào chúng ta Hoa Sơn Kiếm Tông. Hoàng Thật nghe vậy đại cấp bách. Khuyên bảo nói. Nhưng là Vô Thiên nếu tới cửa đòi, chúng ta nếu là cự tuyệt, kết quả khó liệu a. Hắn chỉ cảm thấy tự mình rót tám đời huyết môi. Mấy ngày hôm trước mới vừa ở Ôn gia bị Cố Hàn Uyên uy áp một chút. Bây giờ lại đụng lên Vô Thiên. Còn chạm vào thượng như thế khó xử việc. Chỉ cảm thấy mình nhất định là xuất môn không coi ngày. Tại hắn nhìn đến. Cùng với tranh một chút như vậy có cũng được mà không có cũng không sao mặt mũi. Không bằng làm thuận theo nhân tình. Giao hảo Vô Thiên càng phù hợp Hoa Sơn Kiếm Tông lợi ích. Về tân cây phẫn nộ quát. Muốn đưa người chính mình đưa. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Về nhị nương cũng phụ họa nói. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sợ chết hay sao? Về tân cây vợ chồng vô luận trên người có bao nhiêu đáng giá lên án chỗ. Ít nhất tại thà bị gãy chứ không chịu cong khí tiết phía trên vô có thể chỉ trích. Đương nhiên điều này cũng là bởi vì bọn hắn uy hiếp không ở chỗ này chỗ nguyên nhân. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe. Cười lạnh nói. Không sợ chết tốt nhất, vừa vặn bản tọa nếu nhận Tôn Trọng Quân, chung quy vẫn là muốn vì nàng ra thượng một ngụm suýt chút nữa cụt tay khí. Về phần các ngươi có thể hay không sống được đến, liền tận tình dẫy dụa a. Dứt lời liền tại đám người đại biến sắc mặt chung theo tay vung lên. Đầy trời kiếm khí kích bắn đi. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ kiếm đạo tu vi. Kiếm khí đã có thể thu phát tự nhiên. Chẳng qua vì phù hợp nhân tiết, kiếm khí nội hạch như cũ là thánh linh kiếm pháp. Trừ bỏ kiếm 23 ở ngoài. Còn lại kiếm chiêu đều đã thông hiểu đạo lý. Không giới hạn nữa ở kiếm nhất đến kiếm 22 chiêu thức. Hoàng Thật khoan động thủ đã, có việc tốt thương lượng còn chưa nói ra khỏi miệng. Kiếm khí liền đã bắn tới mặt. Gấp gáp nhắc tới thật vất vả chữa trị thiết toán bản chống đỡ. Mục Nhân Thanh không hổ là lão bài tông sư. Một tay Hoa Sơn kiếm pháp khiến cho lô hỏa thuần thanh. Mộc Tang đạo trưởng không dám ngăn cản. Toàn lực sử dụng thần hành bách biến tiến hành tránh né. Về tân cây vợ chồng không dám cứng rắn tiếp kiếm khí. Phối hợp với nhau dùng phá ngọc quyền khí kính đến cách không ngăn cản. Đám người bên trong ứng đối nhất là tự nhiên ngược lại là Viên Thừa Chí. Thần hành bách biến kết hợp quỷ dị kim xà du thân pháp dạo chơi tại kiếm khí bên trong. Lại có thần binh kim xà kiếm nơi tay. Mặc dù ngẫu nhiên một hai đạo kiếm khí không có thể tránh thoát, cũng có thể dùng kim xà kiếm cứng rắn chống lại. Mai kiếm cùng nhất chật vật. Võ công vốn là đám người bên trong kém cỏi nhất cái kia. Vô luận nội lực tu vi, kiếm pháp vẫn là khinh công đều quá bình thường. Cơ hồ sắp hóa thành một cái máu người. Tôn Trọng Quân lúc này đã hoa mắt thần mê. Một. Gương mặt xinh đẹp xuất hiện quỷ dị ửng hồng chi sắc. Nàng khi nào gặp qua kinh khủng như vậy kiếm khí. Huống hồ căn nguyên vẫn là vì cấp chính mình hết giận. Nhìn phía trước còn cao cao tại thượng chuẩn bị trừng phạt chính mình cụt tay Mục Nhân Thanh lúc này kia bộ dáng chật vật. Trong lòng dâng lên rất lớn cảm giác thỏa mãn. Nàng kìm lòng không được cũng khép hai chân. Nếu không phải là Vô Thiên giúp đỡ đỡ lấy, chỉ sợ đã muốn sụi lơ trên mặt đất. Cố Hàn Uyên liếc mắt trong ngực Tôn Trọng Quân. Dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra vừa lòng nụ cười. So với nữ tử phẩm tính như thế nào, hắn càng để ý chính là đối phương năng lực cùng có thể vì mình sử dụng. Thanh quốc phương diện lưới có thể còn không có người phụ trách. Tâm ngoan thủ là Tôn Trọng Quân đúng là chọn người thích hợp. Cố Hàn Uyên gặp cho Tôn Trọng Quân chấn động thời gian đã đầy đủ. Không còn lưu thủ. Bắn nhanh kiếm khí trở nên càng nhiều, nhanh hơn, càng mạnh. Rất nhanh chàng trung liền vang lên hét thảm một tiếng. Chương 515 về nhị nương, người cũng không nghĩ về trung còn tuổi nhỏ liền muốn chết a. Dẫn đầu không đỡ được tự nhiên là võ công kém cỏi nhất Mai Kiếm Cùng. Tại hắn cơ hồ hóa thành máu thi thể của người phía trên. Nơi mi tâm xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, đúng là bị kiếm khí mặc. Cố Hàn Uyên tuy rằng cần phải lưu lại Hoa Sơn Kiếm Tông trung tính mạng người đến cấp Ninh Vương mật báo. Nhưng là được việc không chân bại sự có dư Mai Kiếm Cùng hiển nhiên không còn này liệt. Tùy tay liền lấy tính mạng hắn. Đám người gặp đã có nhân chết, áp lực lập tức tăng nhiều. Cũng không tiếp tục ôm lấy may mắn tâm lý. Toàn lực ngăn cản kiếm khi bắn nhanh. Nhưng là thực lực chênh lệch không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Mặc dù lại cố gắng thế nào, ngăn không được chính là ngăn không được. Khủng bố kiếm khí bùng nổ. Nhận được trọng điểm chiếu cố Viên Thừa Chí dẫn đầu trọng thương. Tính là thân pháp của hắn lại như thế nào quỷ dị. Đối mặt cơ hồ trải rộng toàn trường kiếm khí cũng là tránh không thoát. Lập tức bị kiếm khí vào cơ thể, trọng thương hôn mê. Kim xà kiếm cũng bị đánh bay. Cố Hàn Uyên đối với Viên Thừa Chí đã có sở an bài, sẽ thấy lưu hắn một đoạn thời gian tính mạng. Mục Nhân Thanh rốt cuộc bất quá là cái tông sư. Tại Cố Hàn Uyên có lòng nhằm vào phía dưới. Một cánh tay mang lên máu tươi phóng lên cao. Tôn Trọng Quân thấy thế lập tức cả người một kích linh. 31 ngồi phịch ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Mộc Tang đạo trưởng, Hoàng Thật, Về Thân Cây ba người đều bởi vì kiếm khí vào cơ thể, trọng thương hôn mê. Chàng trung duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh chỉ có Về Nhị Nương một người. Chính là nàng lúc này lại tình nguyện trực tiếp chết ở kiếm khí phía dưới. Gương mặt xấu hổ giận dữ muốn chết biểu cảm. Kiếm khí tại Cố Hàn Uyên tinh xảo khống chế phía dưới. Không chỉ có không có thương tổn này mảy may, ngược lại trắng bóng một mảnh. Về Nhị Nương lúc này liền võ công đều không thi triển được. Xấu hổ giận dữ phẫn nộ quát. Có bản lĩnh liền giết ta. Vì sao như vậy nhục nhã ta? Cố Hàn Uyên thả ra thật vất vả chậm rãi tỉnh táo lại Tôn Trọng Quân. Cười quỷ dị nói. Về Nhị Nương. Ngươi sẽ không sợ bản tọa lại cho Về Thân Cây bổ sung một kiếm sao? Về Nhị Nương nghe vậy khinh thường nói. Sợ chết không phải là hảo hán. Ta vợ chồng hai người cùng lắm thì cùng đi đến Hoàng Tuyền. Muốn nhục nhã ở ta cũng là đừng hòng. Cố Hàn Uyên không nhìn bên người biểu cảm cổ quái muốn nói lại thôi Tôn Trọng Quân. Yếu ớt nói. Bản tọa vẫn là thực thưởng thức ngươi Về Nhị Nương. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn bản tọa yêu cầu. Bản tọa liền buông tha các ngươi Hoa Sơn Kiếm Tông. Về Nhị Nương sắc mặt âm trầm. Nàng không phải là ngu ngốc. Lúc còn trẻ cũng đã gặp qua không ít mơ ước sắc đẹp của nàng người. Chính là về sau nàng gả cho Về Thân Cây lại dựa vào tranh dũng đấu ngoan phong cách hành sự sấm hạ không nhỏ uy danh. Nhiều năm đến đã không đã từng tái kiến. Bây giờ lại là kiếm khí cắt rời, lại là ngôn ngữ bức bách. Đối phương mục đích sớm rõ rành rành. Nàng có chút do dự liếc nhìn ngã xuống đất hôn mê sư phó cùng đồng môn. Bất quá ánh mắt rất nhanh lại kiên định lên. Phẫn nộ quát. Ngươi đừng hòng, ta là không khuất phục. Bất quá nàng kiên định vẫn chưa duy trì bao lâu. Chỉ vì Vô Thiên kế tiếp lời nói làm nàng khắp cả người phát lạnh. Bản tọa nghe nói vợ chồng các ngươi đến già có con, đem nhìn tới vì bảo. Lại bởi vì ngươi mang thai thời điểm cùng nhân động thủ động thai khí, dẫn đến tiên thiên không chân. Thể yếu nhiều bệnh. Bất đắc dĩ đem gửi nuôi tại nhất hộ nông gia kia, ra ngoài vì này tìm kiếm chữa bệnh chi thuốc. Đáng tiếc kia hộ nông gia cũng là cái thấy tiền sáng mắt người, hiện tại chỉ sợ đã trốn hướng đến nước hắn đi. Âm lạnh âm thanh thẳng đâm Về Nhị Nương uy hiếp. Đâm được nàng thần sắc kinh hoàng, yếu đuối vô cùng. Con về chung xác thực nàng quan tâm nhất. Về nhị nương có thể không quan tâm trượng phu, không quan tâm sư môn. Duy chỉ có làm không được không quan tâm con. Vô luận là tại Bích Huyết Kiếm vì về chung tìm kiếm chữa bệnh thuốc hay, vẫn là tại Lộc Đỉnh Ký vì về chung cản phía sau. Không một không nói rõ vợ chồng bọn họ đối với về chung tại hồ cùng yêu thương. Về nhị nương quỳ rạp xuống đất ai tiếng kinh hô. Không muốn, cầu ngươi buông tha Trung Nhi. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Thản nhiên đến gần về nhị nương, cũng không sợ nàng phản kháng. Ngoạn vị cười nói. Cho nên ngươi biết nên làm thế nào đi à nha. Về nhị nương thấy thế theo bản năng về phía sau hoạt động. Trước mắt bóng ma làm nàng cảm thấy vạn phần kinh hoàng. Lúc này về nhị nương thế nào còn có tại Kim Long Bang khi hăng hái khí phách cùng vừa rồi cường ngạnh thái độ. Bất quá là cái bị tràn ngập cảm giác vô lực nữ tử thôi. Như vậy tương phản cảm mang đến lớn hơn nữa chinh phục dục vọng. Cố Hàn Uyên trong mắt bạo ngược chợt lóe rồi biến mất. Không có thể đi vào lòng hắn nữ tử rất khó xoa dịu trong lòng hắn lệ khí cùng áp lực. Từ ly khai Tống Quốc sau đó, loại cảm giác này càng rõ ràng. Về nhị nương có thể nói là đụng lên họng súng. Cố Hàn Uyên tại Tôn Trọng Quân chấn động ánh mắt chung kéo lại về nhị nương mái tóc. Leng keng tiếng bên trong. Về nhị nương châm gài tóc rơi xuống đất. Tượng trưng đã kết hôn phụ nhân kiều tóc bị phá hư. Rối tung mái tóc làm nàng có vẻ càng ngày càng nhu nhược vô lực. Đã như vậy càng thêm không có khả năng ngăn cản được Cố Hàn Uyên. Ho khan âm thanh lên. Cố Hàn Uyên có chút ghét bỏ phủi mắt mắt rưng rưng hoa về nhị nương. Nhàn nhạt hô. Tôn Trọng Quân. Tôn Trọng Quân nghe vậy một kích linh. Nàng mặc dù không có nghe được cụ thể phân phó. Nhưng là lại theo bản năng minh bạch chính mình phải làm những gì. So với kháng cự về nhị nương. Tôn Trọng Quân tự nhiên muốn nhu thuận nhiều lắm. Vừa mới đoạn kia thời gian nàng cũng không chỉ là đang tại học tập. Càng nghĩ rất nhiều. Bây giờ nàng đã không có khả năng lại trở lại Hoa Sơn Kiếm Tông. Vậy cũng chỉ có thể theo lấy nam tử trước mắt một con đường đi đến hắc. Đôi này nàng mà nói cũng không tính khó xử. Thậm chí trong lòng cực kỳ vui sướng. Cố Hàn Uyên uy áp Hoa Sơn Kiếm Tông không chỉ có không làm nàng sợ hãi, ngược lại tràn đầy sùng bái chi tình. Màn cường tâm lý tại khoảnh khắc này điên cuồng phun trào. Chớ nói chi là vừa rồi còn bị Hoa Sơn Kiếm Tông đám người thảm trạng kích thích vô cùng kích động. Tôn Trọng Quân đồng dạng cùng tại Kim Long Bang khi như hai người khác biệt. Thế nào còn có nửa phần hung ác cùng cao ngạo. Ngược lại giống như mối tình đầu thiếu nữ vậy mặt đỏ tai hồng, 973 thẹn thùng không thôi. Đáng tiếc cô Hàn Uyên vẫn chưa đáp lại nàng mong chờ. Đẩy ra nghi hoặc Tôn Trọng Quân. Lại lần nữa nhìn về phía mắt lộ hận sắc về nhị nương. Ngoạn vị cười nói. Về nhị nương, bản tọa liền thích ngươi loại này rõ ràng hận muốn chết, vốn lại không có sức phản kháng bộ dáng. Về nhị nương phẫn hận mắng. Ngươi này ác tặc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Hàn Uyên lãnh đạm lắc đầu nói. Đáng tiếc ngươi không cơ hội thành quỷ, trừ phi ngươi không muốn ngươi mạng của con trai. Về nhị nương nghe được hắn nhắc tới về chung. Liền trong mắt hận ý cũng duy trì không được. Cầu xin nói. Ta đã chiếu vào yêu cầu của ngươi làm. Cầu ngươi buông tha Trung Nhi. Cố Hàn Uyên nghe vậy vi diệu cười nói. Ngươi không cho rằng chỉ là như vậy là đủ rồi à. Về nhị nương theo bản năng ném một ánh mắt. Trong lòng lập tức hốt hoảng lên. Theo bản năng nhìn về phía về tân cây vị trí. Thấy hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhất thời cũng không biết nên may mắn hay là nên bi thương. Cố Hàn Uyên gặp về nhị nương do dự. Lại lần nữa bổ một đao. Về nhị nương, người cũng không nghĩ về chung còn tuổi nhỏ liền muốn chết à. Về nhị nương thống khổ nói. Người đáp ứng ta buông tha Trung Nhi. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Bản tỏa theo không nuốt lời. Về nhị nương nghe vậy nhắm hai mắt lại, hai hàng trong suốt nước mắt rơi xuống. Lẩm bẩm nói. Ngươi thắng. Chương 516 lập được phong lưu nhân thiết đến thu hoạch thời điểm. Về nhị nương hai mắt đỏ bừng tại đêm qua dừng lại đàm một bên xoa tắm. Trong mắt khi có hận ý cũng có ý sợ hãi. Vô thiên hoàn toàn đổi mới nàng nhận thức. Chỉ cần một chút nhớ lại liền sợ hãi cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra. Duy nhất đáng giá an ủi chính là hắn quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem về chung rơi xuống báo cho biết. Về nhị nương thể xác tinh thần đều mỏi mệt trở lại phía trước địa phương. Nhìn như trước hôn mê bất tỉnh trượng phu cùng sư phó, đồng môn. Chỉ cảm thấy bi theo bên trong. Cũng không còn dĩ vãng kia anh thư vậy kiên cường. Có vẻ nhu nhược không chịu nổi. Cố Hàn Uyên cũng không để ý về nhị nương sau phản ứng. Vô luận là oán hận cũng tốt, sợ hãi cũng thế. Đều thoát ly không được chính mình trưởng khống. Hắn lúc này chính ôm lấy hành động bất tiện Tôn Trọng Quân đi đến một chỗ lưới cứ điểm. Tôn Trọng Quân tạm thời còn không chiếm được Cố Hàn Uyên tín nhiệm. Bởi vậy chính là an bài trước nàng quen thuộc lưới công tác. Hơn nữa sau có người tiếp ứng nàng đi tới Thanh Quốc. Vạn tượng âm dương quyết còn chưa dạy bảo cho nàng. Nhưng là phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh lại toàn bộ truyền thụ. Tôn Trọng Quân lập tức như nhặt được chí bảo. Loại này có lòng cầu tiến nữ tử luôn luôn là Cố Hàn Uyên vui nhất ở bồi dưỡng. Thông báo một bộ phận chú ý sự hạng về sau, Cố Hàn Uyên liền nhẹ lướt đi. Cùng lúc đó, Mẫn Tử Hoa chỗ truyền ra sự kiện chân tướng. Qua Bạch Song Anh cấu kết Thanh Quốc, mượn sức Tiêu Công Lễ không thành liền muốn mượn hắn tay đem bức tử, lại thời cơ nắm giữ chỉ còn lại có tàn phế cùng bé gái mồ côi ấu tử Kim Long Bang. Tiêu Công Lễ giết chết Mẫn Lá Mầm đang lúc tính cũng nhận được xác nhận. Năm đó chân tướng chính như kia phong mật thư thượng lời nói như vậy. Chính là việc này dính đến Tiên Đô phái nhà xấu, không tốt ngoại truyền. Qua Bạch Song Anh thì bị Mẫn Tử Hoa giam giữ. Bọn hắn đưa đến tiểu thiếp tự nhiên bị giận dữ Mẫn Tử Hoa giết chết cho hả giận. Mẫn Tử Hoa sau đó cũng tự mình đến Kim Long Bang hướng Tiêu Công Lễ tạ lỗi. Đương nhiên càng nhiều vẫn là nhìn tại Cố Hàn Uyên mặt mũi thượng mới như thế khiêm tốn lễ độ. Trở lại Kim Long Bang, Cố Hàn Uyên nhận được Tiêu Công Lễ nhiệt tình chiêu đãi. Cũng mời tới cửa tạ lỗi Mẫn Tử Hoa cùng tạm thời làm khách phái Nga Mi ba người. Ôn Thanh Thanh ghen ghét nhìn nụ cười ôn huyền thanh tao lịch sử Tiêu Uyển Nhi cùng xinh đẹp động lòng người Diệp Tú Châu thường thường hướng Cố Hàn Uyên mời rượu tự thoại. Thạch Tú Vân cũng không cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Ngẫu nhiên cũng gia nhập đề tài bên trong. Thường thường hỏi một chút cảm thấy hứng thú nội dung. Ví dụ như Cố Hàn Uyên kia một chút lưu truyền rất rộng sự tình tích. Theo mới ra đời khi tại Trương Tam Phong trăm tuổi thọ yến thượng dẫn đổi Bắc Thiếu Lâm. Đến thanh danh lên cao khi rừng cây hạnh vạch trần nhãn môn quang sự kiện chân tướng. Rồi đến danh chấn giang hồ khi Nam Thiếu Lâm đại lực chiến quần hùng. Còn có đoạn trước thời gian truyền đi ồn ào huyên náo Tây Hạ trọn rể. Nếu là bình thường người giang hồ chỉ muốn trở thành một món trong đó sự kiện nhân vật chính. Vậy hận không thể lông mày cầm lấy đại thổi đặc thổi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại tràn ngập truyền kỳ sắc thái tự mình trải qua. Hơn nữa trở thành năm gần đây đến tối làm náo động nhân vật. Tùy theo Cố Hàn Uyên đầy nhịp điệu tự thuật. Tựa như đem các nàng đều dẫn vào cảnh tượng lúc đó bên trong giống nhau. Liền Ôn Thanh Thanh cũng không khỏi được buông xuống ghen tuông chuyên tâm nghe. Tùy theo tự thuật kéo dài. Ôn Thanh Thanh, Tiêu Uyển Nhi, Diệp Tú Châu nhao nhao toát ra sùng bái thần sắc. Hoặc sáng hiền hoặc mơ hồ. Tam nữ trong mắt đều có ái mộ. Ôn Thanh Thanh tự không cần phải nói. Nàng là biểu đạt rõ ràng nhất. Lúc này cơ hồ sắp treo tại Cố Hàn Uyên trên người. Tiêu Uyển Nhi còn nhớ rõ đêm qua ước định, mỗi khi nghĩ tới liền ngọc nhàn yên nhiên. Trải qua hôm nay Cố Hàn Uyên ra sân liền dễ dàng giải quyết rồi Tiêu Công Lễ phiền toái sau. Tiêu Uyển Nhi tại trong lòng cảm kích rất nhiều, cũng đã đem hắn coi là chính mình nam nhân. Tính tình của nàng không tranh không đoạt. Nếu Cố Hàn Uyên vẫn chưa phản đối, nàng cũng không cố ý đi làm hy sinh sự tình. Mặc dù đối mặt Ôn Thanh Thanh địch ý cũng là ôn hòa mà đợi. Khiến cho Ôn Thanh Thanh cũng mất tính tình. Diệp Tú Châu là mâu thuẫn nhất. Khi muốn hôn gần lại nghĩ bảo trì cẩn thận. Thạch Tú Vân nghe Cố Hàn Uyên giảng thuật. Mặc dù là nàng cũng không khỏi được kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên ưu tú. Nếu không phải là lòng có băn khoăn lời nói, chỉ sợ cũng hóa thân tiểu mê muội. Dự thính Tiêu Công Lễ, Mẫn Tử Hoa cùng Trương Anh Phượng. Nguyên bản còn làm bộ giả vờ không có cố ý nghe lén. Nhưng rất nhanh cũng dần dần bị Cố Hàn Uyên nói hấp dẫn. Mẫn Tử Hoa có lòng muốn nịnh bợ thượng Cố Hàn Uyên tìm kiếm che chở. Tiên Đồ phái từ trưởng môn Hoàng Mộc đạo trưởng 5 năm trước mất tích về sau liền dần dần sự suy thoái. Năm gần đây tới cũng đưa tới không ít mơ ước ánh mắt. Đây cũng là thúc đẩy Mẫn Tử Hoa đối đãi Tiêu Công Lễ giết chết này huynh việc thái độ cường ngạnh một trong những nguyên nhân. Vì đúng là cam đoan Tiên Đô phái uy tín. Nếu không liền môn nhân tử cũng không có lực báo thù, chẳng phải phản ứng hóa học bọn hắn suy yếu. Hắn nhìn Ôn Thanh Thanh chúng nữ bộ dáng. Trong lòng tiếc nuối tự ra môn phái sẽ không cái nào xuất chúng nữ tử. Nếu không lấy ra mượn sức Cố Hàn Uyên liền không thể tốt hơn. Tiêu Công Lễ chính vuốt râu, đầy mặt ý cười. Hiển nhiên đối với Tiêu Uyển Nhi có thể dính lên Cố Hàn Uyên cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Hắn cũng từng lén lút dò hỏi Tiêu Uyển Nhi hai người quá trình quen biết. Chính là Tiêu Uyển Nhi lại làm sao có khả năng nói cho hắn chân tướng. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với Tiêu Uyển Nhi duy trì. Trương Anh Phượng không có Tiêu Công Lễ biểu hiện như vậy rõ ràng. Nhưng là không hẹn mà cùng đối với Diệp Tú Châu biểu đạt duy trì. Về phần Thạch Tú Vân cũng chỉ có thể hết sức khuyên bảo này không muốn quấy nhiễu Diệp Tú Châu. Bất quá tâm lý khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy một chút tiếc nuối. Cố Hàn Uyên phong lưu nhân thiết tùy theo tự thân uy danh lan xa, cũng dần dần đến thu hoạch thời điểm. Luôn có một chút muốn mượn sức hắn người hoặc thế lực chủ động đưa lên nữ tử. Vô luận là nghĩ lấy tình bán chi, còn là đơn thuần xem như tặng phẩm. Cố Hàn Uyên đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Xó xỉnh còn có một nhân buồn khổ nhìn Tiêu Uyển Nhi ôn nhu vì Cố Hàn Uyên rót rượu. Đúng là cụt tay La Lập Như. Hắn thầm mến Tiêu Uyển Nhi nhiều năm. Bây giờ chính mình thành tàn phế, lại có Cố Hàn Uyên châu ngọc ở phía trước. Trong lòng tràn đầy chua xót lại không thể phát tiết. Chỉ có thể liên tục không ngừng uống say rượu. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Yến hội đã tan cuộc. Không chỉ có Tiêu Uyển Nhi chưa từng quan tâm hắn một câu. Liền Tiêu Công Lễ đều không thấy hắn. La Lập Như thần tình hoảng hốt cười khổ một tiếng. Bước chân lảo đảo độc tự rời đi. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Công Lễ cùng Tiêu Uyển Nhi đều không thèm để ý tàn phế La Lập Như. Dù sao nhiều năm cảm tình không phải nói không sẽ không. Chẳng qua là lúc đó có Cố Hàn Uyên tại tràng, bọn hắn làm sao có khả năng phân tâm hắn cố. Thế cho nên liền bỏ quên La Lập Như. Trong đêm gió lạnh thổi, La Lập Như hôn mê đầu thanh tỉnh một chút. Yên lặng chú chân hồi lâu sau, hắn có quyết định. La Lập Như đi hướng Tiêu Uyển Nhi khuê phòng phương hướng. Hắn muốn đối với chính mình quá khứ làm một cái cáo biệt. Đã từng quen thuộc nhất đường xá, lúc này lại có một chút xa lạ. La Lập Như mới vừa đi gần sân thời điểm tựa như nghe được động tĩnh gì. Bất qua say rượu dưới trạng thái căn bản là nghe không rõ tích. Đi tới phía trước môn. La Lập Như thở sâu gõ cửa phòng. Sư muội. Tiêu Uyển Nhi hô hấp có chút dồn dập âm thanh truyền đến. Sư huynh, ngươi như thế nào phía sau tới rồi chướng? Kia hơi lộ ra cấp bách âm thanh chung còn dẫn theo một chút La Lập Như không có thể phát hiện yêu kiều mị. Chương 517 Uyển Nhi có bằng lòng hay không theo ngắn hạn thù lao chuyển thành trường kỳ tiền trả. La Lập Như nghe Tiêu Uyển Nhi mang theo xa cách cùng trách cứ lời nói, trong lòng vi ám. Trong miệng tràn đầy khôn kể chua xót hương vị, hơn nữa ngày mới bớt đau. Cười khổ mà nói. Ta có mấy lời nghĩ đối với sư muội nói. Tiêu Uyển Nhi âm thanh rõ ràng càng cấp bách một chút. Còn mang theo điểm xấu hổ hương vị tại trong này. Nói cái gì, không thể ngày mai nói sao sao. Nếu là lúc trước nói. Tiêu Uyển Nhi vô luận nói cái gì, La Lập Như đều sẽ chọn đáp ứng. Nhưng mà trước mắt cũng là hắn nói ra lời trong lòng cơ hội cuối cùng. Nếu không hắn chỉ sợ liền lại cũng khó mà nhắc tới dũng khí. La Lập Như thở sâu. Chậm rãi nói. Ta vẫn luôn yêu thích sư muội. Lời của hắn là hướng về môn nội người, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ lơ lửng. Hiển nhiên chính rơi vào nhớ lại bên trong. Cũng chỉ có tại trong nhớ lại, đối với hắn mà nói mới là tốt đẹp nhất. Không có Cố Hàn Uyên tồn tại, hắn cũng không phải là cụt tay tàn phế. Sư muội cũng vẫn là cái kia thiếu nữ đơn thuần. Nhưng mà Tiêu Uyển Nhi không lưu tình chút nào lời nói đem hắn kéo trở lại hiện thực. Tiêu Uyển Nhi dùng có chút kỳ quái giọng nói. Ta biết, nhưng là ta hiện tại đã có yêu thích người. La Lập Như không biết có phải là ảo giác hay không. Tiêu Uyển Nhi âm thanh chung nhưng lại ẩn ẩn có loại không kiên nhẫn cảm giác. Hắn nghe vậy trầm mặc một lát. Cười khổ thở dài nói. Là Cố công tử a. A, Tiêu Uyển Nhi hơi có một chút thống khổ, âm thanh vang lên. 977. Dước lấy La Lập Như lo lắng câu hỏi. Sư muội ngươi làm sao vậy? Môn nội an tĩnh một cái chớp mắt. Tiêu Uyển Nhi đột nhiên nói. Không có gì, vừa mới không cẩn thận đụng vào góc bàn. Nàng dừng một chút còn nói. Ta cùng Cố công tử sự tình không cần ngươi quan tâm. Có lẽ là cảm nhận được Tiêu Uyển Nhi lời nói chung tuyệt tình ý vị. La Lập Như cười khổ hai tiếng. Chua xót nói. Sư muội, ta biết ta hiện tại đã không xứng với ngươi. Bất quá vẫn là hy vọng có thể chúc ngươi hạnh phúc. Sư huynh yên tâm đi, Cố công tử đợi ta rất khỏe. Tiêu Uyển Nhi có chứa mê chi tạm dừng đáp lại nói. La Lập Như gặp Tiêu Uyển Nhi trả lời làm như vậy thúy. Tâm lý cuối cùng một tia niệm muốn theo chi dập tắt. Thần sắc ảm đạm nói. Là ta này người tàn phế làm điều thừa. Ta đi, sư muội ngươi nghỉ ngơi đi. Dứt lời cũng không đợi Tiêu Uyển Nhi đáp lại, liền bước chân lảo đảo rời đi nơi đây. Kia cô độc bóng lưng tràn ngập thống khổ và phiền muộn. Tùy theo La Lập Như rời đi. Mơ hồ có thể nghe âm thanh hơi ngừng. Đột nhiên lại nhớ tới một đạo nghiền ngẫm âm thanh. Uyển Nhi, sư huynh của ngươi muốn ngươi nghỉ ngơi chứ? Muốn hay không dừng ở đây đâu này? Trong phòng Tiêu Uyển Nhi oán trách chừng mắt nhìn tai mắt vừa nói nam tử. Đúng là hôm nay yến hội thượng nhân vật chính Cố Hàn Uyên. Hừ, nói được cái gì mê sảng. Tiêu Uyển Nhi lòng vẫn còn sợ hãi xấu hổ nói. Vừa rồi suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Ngươi thì không thể đợi La sư huynh đi về sau sao? Cố Hàn Uyên nhún nhún bả vai trêu nói. Không biết vừa mới là ai nắm chặt ta không để đấy. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Đẩy kia trương kiều mị khuôn mặt, nói liền mình cũng không thuyết phục được nói. Cố mạnh miệng nói. Ta kia chỉ là không muốn ngươi quá sớm rời đi, lại không phải là ý đó. Cố Hàn Uyên trêu đùa. La Lập Như đã đi, ta cũng không quấy rầy. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy khó được cường ngạnh một phen. Xấu hổ trách mắng. Hừ, ngươi là muốn đi gặp Ôn cô nương vẫn là Diệp cô nương. Về sau như thế nào ta mặc kệ, tối nay ngươi nơi nào cũng không cho đi. Nàng tuy rằng làm người rộng lượng, nhưng là không có nghĩa là có thể ở vào thời điểm này đem Cố Hàn Uyên nhường cho cái khác nữ tử. Phía trước tại trong yến hội. Bởi vì song phương đều có ý nguyên nhân. Mặc dù Cố Hàn Uyên bên người còn có treo cái Ôn Thanh Thanh. Tiêu Uyển Nhi cũng không khỏi phải cùng hắn gần sát rất nhiều. Nàng vốn cho rằng như vậy đã là cực hạn. Lại không nghĩ đến phía sau đột nhiên nóng lên. Đã rơi vào Cố Hàn Uyên lòng bàn tay. Cẩn cẩn thận thận quan sát Tiêu Công Lễ đám người và bên người Ôn Thanh Thanh phản ứng. Thấy hắn nhóm cũng không phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá dù vậy cũng là kinh hồn táng đảm. Trầm mặc đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Ôn Thanh Thanh không rõ chân tướng phía dưới. Còn cho rằng Tiêu Uyển Nhi là đang tại biểu đạt nhận thua ý tứ. Trong lòng càng phát ra ý đồng thời cũng đối với nàng buông lỏng cảnh giác. Đem chú ý tập trung đến Diệp Tú Châu trên người. Cũng là không biết nhân gia nguyên lai đã đang trộm nhà. Diệp Tú Châu đối mặt Ôn Thanh Thanh nhằm vào, khá có một chút khó xử. Ký cáu giận Ôn Thanh Thanh một mình Cố Hàn Uyên. Lại thất lạc ở mình là kẻ đến sau. Vẫn là Thạch Tú Vân nhìn không được rồi, mới nói vì Diệp Tú Châu hát đệm. Tam nữ ở giữa lời trong lời ngoài tranh đấu gay gắt. Lại bị Tiêu Uyển Nhi lượm cái tiện nghi. Theo thời gian trôi qua, nàng thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm mại. Đường yến hội tan cuộc. Miễn cưỡng trở lại chính mình trong phòng Tiêu Uyển Nhi đứng ngồi không yên chờ đợi. Nàng biết Cố Hàn Uyên nhất định sẽ tìm đến nàng. Quả nhiên. Không đợi bao lâu, Cố Hàn Uyên liền tới. Tiêu Uyển Nhi gương mặt thẹn thùng đem đón vào trong phòng. Đỏ mặt trần chờ nói. Người đã đến rồi. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Ta đương nhiên phải, dù sao Uyển Nhi thù lao còn chưa cho ta. Lúc này Tiêu Uyển Nhi cùng đêm qua tâm cảnh đã khác nhau rất lớn. Lại không nửa điểm kháng cự tâm tình. Liền mang theo đêm qua phát sinh hết thảy đều bị nàng đeo lên tốt đẹp lự kính. Cho rằng đó là bởi vì Cố Hàn Uyên quá mức yêu thích nàng mới như vậy yêu cầu. Nhất là nghĩ đến hắn lúc ấy gương mặt thoải mái biểu cảm. Tiêu Uyển Nhi càng thêm xác nhận loại ý nghĩ này. Miệng của nàng bên trong có một chút phát khô. Thậm chí ẩn ẩn còn có loại bùn rùn cảm giác. Kiều Mị trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Ta đều như vậy, tự nhiên sớm muộn là ngươi. Cố Hàn Uyên ngữ khí chậm lại. Ôn nhu hỏi đảo. Một khi đã như vậy, Uyển Nhi có bằng lòng hay không theo ngắn hạn thù lao chuyển thành trường kỳ tiền trả? Tiêu Uyển Nhi nghe vậy trong lòng sợ hãi. Nơi nào có thể nói ra cự tuyệt nói. Nhưng là muốn nàng trực tiếp đáp ứng lại quá mức thẹn thùng. Nàng miễn cưỡng trấn tĩnh tâm thần, xấu hổ gật đầu. Liền bị Cố Hàn Uyên một phen ôm lên. Thẳng đến La Lập như tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Uyển Nhi mới tại Cố Hàn Uyên ngoạn vị nụ cười thúc giục chung hồi phục ngoài cửa La Lập như nói. Nàng bị khẩn trương cùng nôn nóng hành hạ một trận. Lúc này lại thấy Cố Hàn Uyên một bộ chuẩn bị nửa đường rời đi bộ dáng. Đâu chịu phóng người. Vạn tượng âm dương quyết âm thiên tự nhiên đã truyền thụ cho Tiêu Uyển Nhi. Bởi vậy nàng không chỉ có không có bao nhiêu cảm giác khó chịu. Thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Cưỡng ép trong lòng ý xấu hổ cùng thiếu nữ cẩn thận. Nhưng lại chủ động dùng đêm qua phương thức đến giữ lại Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng treo sung sướng ý cười. Ánh mắt lại sâu thẳm mà lơ lửng. Tựa như chuyển kiếp cực khoảng cách xa. Nhìn thấy một cái xem như hắn mục tiêu nữ tử. Trong lòng thầm nghĩ. Không biết A Cửu ngươi lại định dùng phương thức gì đến tiền trả thù lao đây. Nhưng đừng làm ta thất vọng A. Trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng chưa gây trở ngại hắn đảo khách thành chủ. PS vốn là muốn hôm nay nhiều càng mấy chương, kết quả thật sự là choáng váng đầu vô lực, miễn cưỡng thay đổi 4 chương. Chúc các vị thư hữu năm mới vui vẻ, nguyên đán sung sướng. Sách này có thể theo 2022 năm kiên trì đến 2023 năm thật đúng là không dễ dàng a. Chương 518 Thạch Tú Vân dãy dụa. Chu Mỹ xúc kia, Cố Hàn Uyên cũng không vội. Còn không có nhân có thể lại rơi hắn sổ sách. Cố Hàn Uyên thật tốt bồi bạn Tiêu Uyển Nhi một đêm. Ngày hôm sau, Ôn Thanh Thanh không ra ý phần đất bên ngoài lại ăn lên phi giấm chua. Nhất là khi nàng nhìn thấy dung sắc kiều diễm ướt át Tiêu Uyển Nhi thời điểm, miệng nhỏ lại quyệt được so với thiên còn cao. Đáng tiếc bị Cố Hàn Uyên ngậm chặt sau đó, lại bị vỗ về thành thuận theo bộ dáng. Về phần Tiêu Uyển Nhi sẽ như thế nào xử lý cùng Ôn Thanh Thanh quan hệ. Cố Hàn Uyên vẫn chưa quá nhiều lý hội. Lấy Tiêu Uyển Nhi rộng lượng cùng khoan dung, lại dẫn đầu từng bước. Đối mặt Ôn Thanh Thanh chỉ càng thêm thoái nhượng. Hai nàng lén lút không biết Hàn Uyên chút gì. Cố Hàn Uyên tái kiến thời điểm đã thành tay nắm tay thân mật khuê mật. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này Kim Lăng Thành lưu truyền lên một cái lời đồn đãi. Viên Thừa Chí theo công lớn phường được kiến văn đế bảo tàng. Không ít người nghe tin lập tức hành động, tại công lớn phường tìm đến khối kia Ngụy Quốc công phủ tấm bia đá. Hơn nữa cũng tìm đến sớm bị chuyển không bảo tàng mật thất. Lại tăng thêm Viên Thừa Chí được Kim Xà Lang Quân truyền thừa. Trong tay bản đồ bảo tàng lại cùng kiến văn đế bảo tàng có liên quan. Bởi vậy Viên Thừa Chí được kiến văn đế bảo tàng lời đồn đãi tính chân thật lập tức tăng nhiều. Không ít giang hồ nhân sĩ chính đang điên cuồng siêu tầm Viên Thừa Chí rơi xuống. Hoa Sơn Kiếm Tông mọi người đang thanh tỉnh qua đi sớm rút lui. Bọn hắn đối với gặp được Vô Thiên Việc cũng không dám tuyên dương khắp trốn, duy sợ lại lần nữa dân đến Vô Thiên. Viên Thừa Chí không cam lòng sơ suất giang hồ liền đầu voi đuôi chuột, bởi vậy liền trở lại Kim Lăng Thành. Kết quả rất nhanh liền nghe thấy này tắc lời đồn đãi. Viên Thừa Chí bây giờ có thương tích trong người, biết được lời đồn đãi sau liền không dám lộ diện. Hôm kia trong đêm hắn quả thật đi qua công lớn phường, cũng tiến vào quá bảo tàng mật thất. Nhưng là bên trong sớm bị chuyển không, bị người khác nhanh chân đến trước. Cố tình lúc ấy còn bị nhân mục kích quá tung tích của hắn, nhất thời cũng là khó lòng giải bày. Lúc này vừa không có Hoa Sơn Kiếm Tông vì này chống lưng, thế đơn lực cô dưới tình huống, Viên Thừa Chí căn bản không dám hiện thân. Lời đồn đãi xuất xứ tự nhiên là địa võng. Viên Thừa Chí chính là tốt nhất mồi. Cố Hàn Uyên có thể sẽ không bỏ qua hắn. Tại lời đồn đãi truyền đi càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Cố Hàn Uyên nhưng chưa cấp bách đem Viên Thừa Chí bắt đi ra. Bình tĩnh ở lại Kim Long Bang cùng chúng nữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Cấp bách đạt được ước muốn Ôn Thanh Thanh bị Cố Hàn Uyên tạm thời lược. Mấy ngày nay hắn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Vân trên người. Nguyên bản lấy Thạch Tú Vân đối với Cố Hàn Uyên làm bất hòa. hai người là rất khó hữu cơ ở chung. Nhưng là nàng lại lo lắng Diệp Tú Châu, bất đắc dĩ đành phải theo lấy. Hôm nay trong đêm, Diệp Tú Châu tò mò hỏi bên người Thạch Tú Vân nói. Sư muội, người nói Cố đại ca đã trễ thế này tìm chúng ta, nói muốn đưa cái lễ vật sẽ là gì chứ? Thạch Tú Vân nghe vậy tức giận nói. Dù sao bất kể là cái gì, người đều cao hứng a. Diệp Tú Châu nghe vậy thẹn thùng nói. Ta nào có người nói như vậy tốt đuổi. Thạch Tú Vân cổ quái nói. Sư tỷ ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không là ta theo lấy lời nói, sư tỷ có phải hay không đã sớm nên leo lên Cố công tử giường. Tuy rằng Cố Hàn Uyên nói qua Thạch Tú Vân có thể gọi hắn sư huynh. Nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm Thạch Tú Vân vẫn là kêu la Cố công tử. Cũng đang thể hiện nàng đối với Cố Hàn Uyên làm bất hòa. Nhất là tùy theo ở chung thời gian tăng nhiều, loại này làm bất hòa càng rõ ràng. Đáp theo mặc dù Thạch Tú Vân lại như thế nào kháng cự. Không thừa nhận cũng không được Cố Hàn Uyên mị lực. Nhất là kia tuấn giật như tiên bên ngoài, nhìn lâu quả thật ảnh hưởng thể xác tinh thần khỏe mạnh. Mặc dù là Thạch Tú Vân cũng từng trong lúc vô tình nhìn ngốc quá. Bởi vậy Thạch Tú Vân chỉ có thể hết sức đi làm bất hòa Cố Hàn Uyên, duy sợ chính mình ngày nào đó không có thể kháng trụ mị lực của hắn. Diệp Tú Châu bị nói được nháo cái đỏ thẫm mặt, nhưng không có thể nói ra phản bác lời nói. Mấy ngày nay nàng cũng không thiếu cùng Tiêu Uyển Nhi trao đổi, theo nàng kia nghe tới không ít mật tân. Nguyên bản Diệp Tú Châu cũng đối với nhanh chân đến trước Tiêu Uyển Nhi mang có không ít địch ý. Nhưng là tại Tiêu Uyển Nhi chủ động phóng thích thiện ý dưới tình huống. Rất nhanh cũng bị nàng ôn nhu hóa giải địch ý. Có Tiêu Uyển Nhi hiện thân thuyết pháp, Diệp Tú Châu tự nhiên đối với loại chuyện đó mong đợi lên. Bởi vậy tại Thạch Tú Vân nói lên thời điểm liền phản bác dũng khí đều không có. Thạch Tú Vân thấy thế lật cái bạch nhãn, liên tục thở dài. Bất quá nàng cũng có một chút thất thần. Nàng có thể cảm thấy Cố Hàn Uyên hảo cảm với nàng. Hơn nữa so với Diệp Tú Châu, tựa như đối với hứng thú của nàng càng lớn hơn một chút. Này làm nàng khó xử đồng thời lại ẩn ẩn có chút đắc ý. Cố Hàn Uyên như vậy nhân vật thả đưa tới cửa Diệp Tú Châu mặc kệ, ngược lại đối với nàng ẩn ẩn biểu đạt theo đuổi. Nữ tử lòng hư vinh hiển nhiên chẳng phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Thạch Tú Vân sâu kín thở dài. Nàng có lòng sớm một chút rời đi. Nhưng là Trương Anh Phượng lại không đồng ý. Hắn dùng kiến văn đế bảo tàng sự tình đảm đương lấy cớ, cho là nên muốn lưu lại tìm được viên thừa chí. Mấy ngày này cũng thực tích cực ra ngoài siêu tầm viên thừa chí rơi xuống. Nhưng mà Trương Anh Phượng tâm tư vẫn chưa giấu giếm được Thạch Tú Vân. Phái Nga Mi bây giờ làm sao có khả năng đánh kiến văn đế bảo tàng chủ ý. Nội bộ một đống tai họa ngầm còn chưa giải quyết, làm sao có khả năng lại đi mưu đoạt kiến văn đế bảo tàng, trở thành chúng tên chi. Bất quá là nghĩ tác hợp các nàng cùng Cố Hàn Uyên chuyện tốt thôi. Nghĩ vậy, Thạch Tú Vân đối với Trương Phượng Anh càng thêm bất mãn. Nàng lại không biết Trương Anh Phượng ý nghĩ trong lòng. Trương Anh Phượng nhất thẳng thập phần lo lắng Độc Cô Nhất. Luôn cảm thấy Độc Cô Nhất đang giấu giếm nào đó nguy cơ. Bởi vậy Trương Anh Phượng liền muốn vì Nga Mi kéo đến Cường Viện. Có thể làm Độc Cô Nhất như vậy sầu lo sự tình hiển nhiên không có khả năng là việc nhỏ. Thậm chí thực khả năng nguy hiểm cho Độc Cô Nhất tính mạng. Một mình một cái Diệp Tú Châu tại hắn nhìn đến phân lượng không đủ. Cho nên mới nghĩ liền Thạch Tú Vân cùng một chỗ tác hợp. Nếu không phải là Mã Tú Thật cùng Tôn Tú Thanh không ở chỗ này. Trương Anh Phượng hận không thể làm tứ nữ cùng một chỗ lên sân khấu. Dù sao so với nữ đệ tử Tư Tú. Độc Cô Nhất đối với bọn hắn những cái này nam đệ tử ý nghĩa càng thêm trọng đại. Đã không có Độc Cô Nhất chống lưng, bọn hắn khi nào thì bị Diệt Tuyệt Sư Thái đuổi ra phái Nga Mi đều không kỳ quái. Bây giờ có vì phái Nga Mi kéo đến Cường Viện cơ hội. Trả giá đại giới bất quá là vài cái sư muội hạnh phúc thôi. Tại Trương Anh Phượng xem ra là thập phần đáng giá sự tình. Càng huống chi lấy Cố Hàn Uyên vì đối tượng, cũng không tất chính là hy sinh hạnh phúc. Thạch Tú Vân tâm trung vòng vòng trăm ngàn lần, nhất thời cũng là không thể làm gì. Diệp Tú Châu lúc này có chút ngồi không yên. Nhìn sắc trời một chút, hớn hở nói. Sư muội, thời gian không sai biệt, chúng ta nên trôi qua. Thạch Tú Vân nhìn ăn mặc xinh đẹp Diệp Tú Châu, thầm than một tiếng. Vẫn chưa phản đối. so với trang điểm xinh đẹp Diệp Tú Châu. Thạch Tú Vân như cũ là một thân tố nhã váy dài, có vẻ thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần. Hai nàng cách Kim Long Bang. Đi đến một chỗ mới tinh trạch cửa viện. Còn chưa nhập bên trong, liền từ rộng mở đại môn bên trong ngửi được nồng đậm mùi hoa. Thạch Tú Vân giật mình. Thần sắc có chút không khỏi cùng Diệp Tú Châu đang nhập nội. Đập vào mi mắt chính là sắc màu rực rỡ cảnh đẹp. Đủ mọi màu sắc kỳ hoa dị thảo trải rộng nhà cửa bên trong. Cùng với nồng nặc kia mùi hoa, làm người ta vui vẻ thoải mái. Lại nhìn viện trung kia một thân bạch y, tiêu sái tuấn giật nam tử chính hướng về các nàng ôn hòa mỉm cười. Thạch Tú Vân tâm đầu lập tức chính là nhất nhảy ất. Chương 519 Diệp Tú Châu, chúng ta không chỉ có là sư tỉ muội, cũng sẽ là hảo tỉ muội đúng không? Viện trung nam tử đúng là chờ lâu ngày Cố Hàn Uyên. Hắn ôn hòa nhẹ cười hỏi. Lễ vật này còn yêu thích. Thạch Tú Vân có chút thất thần. Mặc dù chỉ là đại thể liếc mắt nhìn. Nhưng là nàng cũng đã phát hiện khác biệt. Trước mắt tài mãn đoá hoa trung có thật nhiều, không phải là chỗ này cũng không phải là cái này thời tiết nở rộ. Nhưng mà bây giờ lại bị Cố Hàn Uyên tập trung đến này bên trong. Thậm chí còn có một đoàn nở rộ hoa quỳnh. Mở u tính, mở tiên diễm. Thạch Tú Vân chưa bao giờ nói với Cố Hàn Uyên, nàng thích hoa. Đó là nàng không muốn người khác biết ham. Nàng đối với giang hồ cũng không hứng thú lắm. Càng hy vọng có thể thiên hạ các nơi đi nhìn nhìn. Nhìn nàng một cái còn chưa từng thấy qua cái kia một chút hoa. Cảnh tượng trước mắt là nàng chưa từng thấy qua, nhưng một mực hướng tới. Tâm thần của nàng lập tức rung động. Vẫn là bên người Diệp Tú Châu hoan hô tiếng đem nàng đánh thức qua. Nhìn Diệp Tú Châu phi phác tiến Cố Hàn Uyên trong ngực. Thạch Tú Vân thần sắc trở nên không hiểu. Trong lòng đột nhiên tự giễu thầm nghĩ. Có lẽ này là chuẩn bị cấp sư tỷ A. Nhưng mà Cố Hàn Uyên dịu dàng lời nói lại phá vỡ ý tưởng của nàng. Tú Vân sư muội còn yêu thích ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Thạch Tú Vân trinh nhiên ngẩng đầu. Do dự hỏi. Đây là chuẩn bị cho ta. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đương nhiên. Thạch Tú Vân kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử cười mặt. Trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Diệp Tú Châu có chút ghen ghét nói. Nguyên lai Cố đại ca là cấp sư muội chuẩn bị đó a. Nàng cũng sớm liền phát hiện Cố Hàn Uyên tâm tư. Nếu là không có Ôn Thanh Thanh bọn người tồn tại, Diệp Tú Châu tự nhiên là sẽ không đồng ý Thạch Tú Vân xả một cước. Nhưng là bây giờ đối thủ cạnh tranh như vậy nhiều. Nàng cũng lên tìm một chút giúp đỡ ý tưởng. Thích hợp nhất tự nhiên là thuở nhỏ quen biết mấy người sư tỉ muội. Bởi vậy trong sáng trong tối cấp Cố Hàn Uyên cung cấp không ít về Thạch Tú Vân tình báo. Nhưng là mặc dù nàng cũng không biết Thạch Tú Vân thích hoa. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ nói. Tú Châu muội muội, ngươi chẳng lẽ là quên hôm nay là Tú Vân sư muội sinh nhật à? Diệp Tú Châu nghe vậy phản ứng, điều tình báo này vẫn là chính mình nói cho cấp Cố Hàn Uyên. Chính là gần đến một lòng một dạ đều tại Cố Hàn Uyên trên người. Dẫn đến nàng nhất thời quên mất. Nàng ngượng ngùng đối với Thạch Tú Vân nói. Sư muội, thực xin lỗi, ta không cẩn thận quên mất. Thạch Tú Vân kinh ngạc nhìn lắc lắc đầu. Cố Hàn Uyên biết được sinh nhật của nàng cũng không kỳ quái. Dù sao bên người có hai tên phản đồ tại. Nhưng là Cố Hàn Uyên lao lực tâm tư vì nàng chuẩn bị sinh nhật lại làm nàng rất là cảm động. Tứ tú đều là cô nhi. Các nàng kỳ thật đều không rõ ràng lắm chính mình chân thật sinh nhật là ngày nào đó. Chẳng qua đem nhập môn vào cái ngày đó coi là sinh nhật của mình. Các nàng tại núi Nga Mi. Mặc dù sinh nhật, cũng bất quá là ăn bữa ngon, tiếp nhận một chút sư tỉ muội chúc phúc. Thạch Tú Vân nơi nào gặp được loại này trang diện. Hơn nữa còn là nàng thích nhất lễ vật. Điều này làm cho cô nhi xuất thân nàng không khỏi khóe mắt nổi lên nước mắt. Hơi có một chút nghẹn ngào nói. Cảm ơn ngươi, Cố đại ca. Khoảnh khắc này Thạch Tú Vân theo bản năng cải biến xưng hô. Đó là nàng một mực kháng cự xưng hô. Bây giờ lại cực kỳ tự nhiên hô đi ra. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Thạch Tú Vân thích hoa đoá tự nhiên là thông qua tình tiết biết được. Hết thảy trước mắt cũng là hắn một tay bố trí. Này tòa trạch viện là Mẫn Tử Hoa vì lấy lòng hắn mà đưa tặng. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ thế lực cùng năng lượng. Sách mấy ngày hôm trước chuẩn bị đã đầy đủ, hắn thu thập đại lượng các nơi đóa hoa trồng đến cùng đi. Về phần thời tiết không đúng cũng thực dễ giải quyết. Dù sao linh khí là vạn năng. Hơn nữa Tiêu Uyển Nhi sát mép hoàn thành SSS cấp đánh giá cho biến chủng tiên thuật Mộc Linh tiên thuật. Thuộc về linh cùng thổ linh kết hợp biến chủng. Có Mộc Linh tiên thuật. Trăm hoa đua nở bất quá đợi nhàn rỗi mà thôi. Cố Hàn Uyên hơi thâm ý cười nói. Trước đừng vội tả, còn gì nữa không? Nói liền tại hai nàng ánh mắt tò mò tay vung tay lên một cái. Nguyên bản đem viện trung chiếu giống như ban ngày vậy ánh nến nhao nhao dập tắt. Một lúc sau, chân trời đột nhiên sáng lên một viên quang điểm thẳng hướng mà lên. Tại không trung nổ thành vô số thật nhỏ quang lạc. Tối nay vô tinh cũng không nguyệt. Hắc ám bầu trời đêm tại khoảnh khắc này bị điểm lửa. Một viên lại một viên yên hoa tại trong bầu trời đêm nở rộ. Bầu trời đêm tựa như muôn hoa khoe sắc bách hoa vườn. Nhiều màu rực rỡ yên hoa, giống như tinh thạch tịnh lệ lóa mắt, sắc thái rực rỡ lửa khói, tựa như lụa màu hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ. So viện trung đóa hoa càng thêm tiên diễm, càng thêm rực rỡ. Thạch Tú Vân chố mắt nhìn yên hoa. Khóe miệng không khỏi vang lên nụ cười. Là như vậy tự nhiên mà thuần khiết. Vang lên bên tai Cố Hàn Uyên ôn hòa âm thanh. Tú Vân muội muội, lễ vật này, còn yêu thích. Thạch Tú Vân không phải không thừa nhận. Tại khoảnh khắc này nàng động lòng. Nàng vốn là cái xinh như hạ hoa chi sáng chói, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ nữ tử. Hết thảy trước mắt phù hợp nàng đối với tình yêu ảo tưởng. Trên mặt đất đóa hoa nhìn qua không đủ xinh đẹp. Thiên thượng yên hoa lại cũng đủ rực rỡ. Dịch thể yên hoa không đủ lâu dài. Chóp mũi mùi hoa lại kéo dài không suy. Thạch Tú Vân lúc này liền giống như uống vào một ly say lòng người rượu ngon. Say đến nàng thần trí mơ hồ tích. Say đến nàng có chút xúc động. Nàng cười tươi như hoa nói. Ta quá yêu thích, đây là ta thu được tốt nhất quà sinh nhật. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Kia có không may mắn mời Tú Vân muội muội vũ thượng một khúc. Nói liền duỗi tay dắt Thạch Tú Vân tay mềm. Chờ đợi nàng đáp lại. Thạch Tú Vân cũng không như thế nào khiêu vũ, chớ nói chi là nam nữ cùng một chỗ nhảy xong nhân vũ. Nhưng là nàng lúc này lại nói không ra cự tuyệt nói. Đành phải thẹn thùng gật đầu đồng ý xuống. Tại Cố Hàn Uyên dẫn đường phía dưới. Hai người múa rất chậm, thực du nhàn rỗi. Trước mắt là tuấn lãng ôn hòa mỉm cười. Bên tai là thường thường nổ vang khói lửa tiếng. Chóp mũi là nồng đậm bách hoa hương vị. Thạch Tú Vân tinh thần dần dần hoảng hốt. Chẳng biết lúc nào kia trương tuấn lãng khuôn mặt đã thấu. Thạch Tú Vân chính là thoáng do dự liền lựa chọn đáp lại. Nàng là cái dám yêu dám hận nữ tử. Nếu động lòng, liền anh dũng về phía trước. Mặc dù phía trước là vạn trượng vực sâu. Đương hai người tách ra. Thạch Tú Vân còn đắm chìm trong vừa rồi tốt đẹp bên trong. Nhìn nam tử trước mắt, ánh mắt mê ly. Thẳng đến Diệp Tú Châu trêu chọc âm thanh khởi mới lấy lại tinh thần. Sư muội nên trở về thần. Sư tỷ ta rất ghen tị đâu. Thạch Tú Vân nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Lắp bắp thấp giọng nói. Một sư tỷ, ta đây là. Diệp Tú Châu không đợi nàng giải thích. Tiến lên kéo lại Thạch Tú Vân tay, ôn nhu nói. Chúng ta không chỉ có là sư tỷ muội, cũng sẽ là hảo tỷ muội đúng không? Thạch Tú Vân tự nhiên nghe hiểu Diệp Tú Châu ý tứ. Sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận lên. Bất quá nhưng không có phản bác. Nàng trước đây còn lo lắng Diệp Tú Châu cười nhạo nàng phía trước như vậy kháng cự, kết quả bạch cấp được lại nhanh như vậy. Bây giờ gặp Diệp Tú Châu chủ động lấy lòng, nào có cự tuyệt đạo lý. Cố Hàn Uyên tự nhiên không nặng bên này nhẹ bên kia. Làm Thạch Tú Vân tận mắt thấy chính mình vừa rồi là như thế nào một phen trạng thái. Yên hoa đã phóng xong. Lần nữa khôi phục đến hắc ám bên trong. Mặt đối trước mắt sâu thẳm trong trèo tinh mâu cùng eo hông lửa nóng bàn tay to. Thạch Tú Vân căn bản cự tuyệt không được. Cảm giác mất trọng lực tập kích đến. Tối nay cũng là không thể quay về Kim Long Bang. Chương 520 thụ ủy khuất ôn thanh thanh. Ngày hôm sau. Đường Cố Hàn Uyên mang Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Vân trở lại Kim Long Bang thời điểm. Ôn Thanh Thanh không có gì bất ngờ xảy ra tạc mao. Lúc này nàng là thật phá đại phòng. Ôn Thanh Thanh tự hỏi đối với Cố Hàn Uyên cảm tình sẽ không thua cho người khác. thậm chí còn không để ý xấu hổ vì hắn làm rất nhiều thiếu nữ không nên làm sự tình. Nhưng mà lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị Tiêu Uyển Nhi, Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Vân siêu việt. Trơ mắt nhìn các nàng về sau cư phía trên, mà chính mình như trước dậm chân tại chỗ. Hơn nữa đêm qua Yên Hoa cơ hồ lượng lần nửa Kim Lăng Thành. Nàng lại sao nhìn không thấy? Ôn Thanh Thanh khi nhìn đến hai nàng thời điểm liền theo bản năng đoán được đêm qua Yên Hoa là Cố Hàn Uyên vì các nàng phóng. Tiểu bình giấm chua hoàn toàn bị quật ngã. Mắt đẹp cầu lệ hô tiếng chán ghét nhất Cố đại ca rồi liền ủy khuất chạy ra khỏi Kim Long Bang. Tiêu Uyển Nhi có chút cấp bách nói. Cố đại ca, còn nhanh không đi đem Thanh Thanh đoạt về đến. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại nhàn nhạt cười nói. Không cần cấp bách, làm Thanh Thanh bình tĩnh trong chốc lát. Hắn đối với Ôn Thanh Thanh bình giấm chua thuộc tính lòng biết rõ. Nhưng là như trước tuyển chọn lượng Ôn Thanh Thanh, ưu tiên công lực Diệp Tú Châu hai nàng tự nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất là vì để cho Ôn Thanh Thanh có thể nhận thức 31 thanh hiện thực. Nếu không Ôn Nghi tất nhiên là không qua được khảm. Thứ hai là vì dẫn một cái dấu rất sâu nữ tử. Tình tiết nhận được hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng mà thay đổi đồng thời cũng sẽ có nảy quán tính. Nếu đơn thuần một cái viên thừa chí không có thể đem dẫn. Như vậy liền lại tăng thêm một cái Ôn Thanh Thanh tốt lắm. Dù sao Ôn Thanh Thanh trên người có thần niệm định vị, trốn không thoát chính mình trường khống. Lại là mấy ngày qua đi. Cố Hàn Uyên lười biếng nhìn vào nhà truyền tin tức Tiêu Uyển Nhi. Chỉ thấy nàng tức giận nói. Cố đại ca, viên thừa chí hiện thân. Rất nhiều bang phái thế lực đều tại truy đuổi hắn, người như thế nào còn như vậy du nhàn rỗi. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười nhạt một tiếng. Đem treo tại trên người tay trắng lấy ra, theo bên trong Ôn Hương Nguyễn Ngọc đứng dậy. Thản nhiên nói. Kia một chút giá áo túi cơm có thể không bắt được viên thừa chí. Nhiều ngày như vậy xuống, Tiêu Uyển Nhi đã trở nên cực kỳ thuận theo. Một bên tức giận lật kiều mị bạch nhãn, một bên tự nhiên vì hắn thanh lý. Mơ hồ không rõ nói. Nhưng là Thanh Thanh xuất hiện ở ngũ độc giáo đội ngũ bên trong, không biết là không phải là bị ép buộc. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe, ngoạn vị cười nói. Thì không thể là Thanh Thanh nam trang mị lực vô hạn, câu quá giang ngũ độc giáo nữ giáo chủ sao? Tiêu Uyển Nhi nghe vậy có chút kinh ngạc. Nàng cũng nghe được một chút tin đồn. Nghe nói ngũ độc giáo giáo chủ nào thiết thủ cùng một tên mi thanh mục tú nam tử thần thái vô cùng thân thiết. Chính là không có thể đem cùng Ôn Thanh Thanh liên tưởng đến cùng đi. Nàng thần sắc có chút cổ quái nói. Thanh Thanh nam trang tuy rằng thật giống chuyện như vậy, nhưng là hẳn là không gạt được a. Cố Hàn Uyên vi diệu cười nói. Ngũ độc giáo người xuất thân miêu gia. Làm việc trực lai trực khứ, đối với nữ giả nam trang không có bao nhiêu khái niệm, sẽ bị Thanh Thanh đã lừa gạt cũng không kỳ quái. Chính là Thanh Thanh hơn phân nửa bị không ít ủy khuất. Tiêu Uyển Nhi trách mắng. Kia cố đại ca ngươi còn không mau đi đem Thanh Thanh nhận lấy trở về. Cố Hàn Uyên cười khẽ vỗ vỗ Tiêu Uyển Nhi đỉnh đầu mái tóc. Yên tâm, ta rất nhanh liền mang nàng trở về. Uyển Nhi ngươi trước đem công việc của mình làm tốt mới là... Lời này tự nhiên là rước lấy Tiêu Uyển Nhi kiều mị bạch nhãn. Sau Cố Hàn Uyên tại Tiêu Uyển Nhi hầu hạ phía dưới mặc tề toàn bộ, thần thanh khí sảng rời đi Kim Long Bang. Cố Hàn Uyên một đường đi nhanh. Rất nhanh liền đi đến một chỗ nhân tiếng ồn ào trúc lâm. Mấy trăm nhân chính vây quanh một thân một mình viên thừa chí. Chỉ thấy viên thừa chí sắc mặt cực kỳ khó coi, một bộ nội thương chưa lành bộ dáng. Tại Cố Hàn Uyên nhúng tay phía dưới. Viên thừa chí nào có bích huyết kiếm trung tiêu sái tùy ý. Ngắn ngắn không đến bán nguyệt thời gian bên trong mọi chuyện không thuận, chật vật không chịu nổi. Nhất là gần đến đoạn thời gian này càng là bởi vì kiến văn đế bảo tàng nguyên nhân thành chúng tên chi, cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Kia mấy trăm nhân cầm đầu chính là ác hổ câu trại chủ Sa Thiên Quảng cùng Thiên Liễu Trang trang chủ Trừ Hồng Liễu. Đều là làm vào nhà cướp của hoạt động cường đạo. Cũng đối với viên thừa chí trong tay bảo tàng nhất để bụng. Sa Thiên Quảng Lãng vừa nói. Viên thiếu hiệp, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi giao ra kiến văn đế bảo tàng, chúng ta liền thả ngươi an toàn rời đi như thế nào. Viên thừa chí chua xót giải thích. Ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, kiến văn đế bảo tàng không tại tay của ta phía trên. Ta phát hiện bảo tàng mật thất thời điểm bên trong cũng sớm đã vô ích. nhưng mà loại này tái nhợt vô lực giải thích cũng không thể thuyết phục được Sa Thiên Quảng cùng Trừ Hồng Liễu. Trừ Hồng Liễu vội vàng sao động nói. Vẫn cùng hắn nói cái gì đạo lý, theo dõi hắn người cũng không ít, trước nắm lên nói sau. Sa Thiên Quảng nghe vậy cảm thấy có lý. Liền muốn tiếp đón thủ hạ tiến lên vây công Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí gặp vẫn là muốn động thủ, cảnh giác lấy ra kim xà kiếm, ngưng thần đề phòng. Sa Thiên Quảng nhất thời có chút hơi khó. Mấy ngày nay truy sát Viên Thừa Chí quá trình chung cũng không hiếm thấy thức kim xà kiếm uy lực. Thần binh nơi tay Viên Thừa Chí cơ hồ phản đối giả tan tác. Nếu là thật đánh lên đến, thủ hạ tổn thất tuyệt đối không phải ít. Nhưng là hiện tại như vậy tốt cơ hội lại không muốn buông tha. Dù sao không phải là sở hữu cầm lấy thần binh người cũng gọi Cố Hàn Uyên. Mấy trăm nhân tính là hao tổn cũng có thể mài chết Viên Thừa Chí. Đang lúc hắn nhất ngoan tâm muốn cầm lấy mạng người đổi lấy chiến quả thời điểm. Nhất lão già một thiếu nữ cưỡi khoái mã hiện thân. Viên Thừa Chí nhìn lập tức thiếu nữ, thần sắc có chút ngốc lăng. Hắn theo chưa bao giờ thấy qua như thế cô gái xinh đẹp. So với lúc trước nhìn thấy Ôn Thanh Thanh còn muốn càng tốt hơn. Thiếu nữ đúng là Chu Mỹ Xúc. Mà nàng bên người lão giả là nàng hành tẩu giang hồ bái sư phó Trình Thanh Trúc. Trình Thanh Trúc cười vang nói. Các vị hảo hán mời. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta Thanh Trúc bang phải hắn mang đi. Trừ Hồng Liễu giận dữ nói. Trình Thanh Trúc ngươi muốn ăn một mình. Trình Thanh Trúc thở dài nói. 977. Kiến Văn Đế bảo tàng không phải là các ngươi những người này tham ăn phía dưới, đừng cấp chính mình dân đến đại họa a. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ đến thẳng lần này hồn. Bất quá Chu Mỹ Xúc đã có yêu cầu, hắn cũng không có cách nào không đáp ứng. Huống hồ so với những người khác, bảo tàng rơi vào Chu Mỹ Xúc trong tay mới là an toàn nhất. Chỉ cần vận ra Tam Giang địa giới liền có thể cho đòi đến Minh Quốc quân đội hộ tống. Trừ Hồng Liễu phẫn nộ quát. Chúng ta làm đều là một chút vết đao liếm máu sống, nếu là liền sinh ý cũng không dám làm, còn không bằng kịp thời giải thể quên đi. Sa Thiên Quảng cũng trầm giọng nói. Trình Thanh Trúc ngươi nếu là muốn chia một chén súp, nhìn tại đồng dạng tại vùng này xin cơm ăn phân thưởng, chúng ta không cùng ngươi khó xử, bình chia phần bảo tàng là được. Nhưng ngươi nếu là muốn ăn một mình, lại muốn hỏi một chút thủ hạ ta những huynh đệ này có đáp ứng hay không? Trình Thanh Trúc gặp Sa Thiên Quảng cùng Trừ Hồng Liễu tâm ý đã quyết. Bất đắc dĩ lấy ra cái còi thổi lên. Lập tức lại là mấy trăm cầm trong tay thương bổng Thanh Trúc băng đệ tử hiện thân, đem Sa Thiên Quảng bọn người vây quanh. Sa Thiên Quảng thấy thế biến sắc. Bởi vì hắn tại Thanh Trúc băng đệ tử trong tay nhìn thấy rảnh tay nổ. Loại này trong quân đội lợi khí thế nhưng xuất hiện ở Thanh Trúc giúp đỡ bên trong, khiến cho hắn sắc mặt khó coi lên. Sa Thiên Quảng đột nhiên nhớ tới đồn đại Thanh Trúc bang cùng Minh Quốc triều đình có chút quan hệ. Hiện tại nhìn đến không phải là tin đồn vô căn cứ. Nhưng mà đang lúc hắn do dự, lại là một tiếng giọng nói kiều mị giọng nữ truyền đến. Các vị còn xin cho ta nhóm ngũ độc giáo một cái mặt mũi, thu hồi giáo trung tam bảo. Chương 521 Thiên Kiều bá mị nào thiết thủ. Người tới âm thanh lại nhu lại thúy, nũng nịu. Giọng nói kiều mị, ôn nhu dễ nghe. Ở đây nam tử nghe nói sau đó, rất nhiều người đều kìm lòng không được đánh cái giật mình. Không ít nam tử thậm chí không khỏi cúi xuống eo. Đám người nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên miêu cương trang điểm nam nữ vây quanh một tên mắt phượng hàm xuân, lông mi dài nhập tấn, khóe miệng ngậm ý cười nữ tử. Nữ tử ước chừng nhị 12-13 tuổi tuổi tác, ánh mắt lưu chuyển, thật là mỹ mạo. Nàng xích song chân, từng cái mắt cá chân cùng cánh tay các bao lấy hai quả hoàng kim vòng tròn, hành động khi vòng vàng hỗ khích, bong bong có tiếng. Màu da trắng nõn dị thường, xa xa nhìn lại, mỡ quang như ngọc, trên đầu tóc dài cúi bả vai, cũng lấy vòng vàng thúc ở. Làm người ta than tiếc chính là nữ tử tay phải trắng nõn như mỡ, sáng trong nhược tuyết. Năm miếng nhọn nhọn móng tay phía trên còn trà hồng phấn cây bóng nước chất lỏng, nhưng tay trái cổ tay thượng lại giả vờ một cái móc sắt. Nữ tử đúng là nào thiết thủ. Kia thiên kiều bá mị yêu kiều mị làm người ta hai mắt tỏa sáng. Nàng hoàn hảo không tổn hao gì tay phải lúc này chính thân mật kéo một người. Đúng là nữ giả nam trang Ôn Thanh Thanh. Chỉ thấy nàng thần sắc lúng túng khó xử, mấy lần muốn tránh thoát nào thiết thủ cánh tay. Nhưng là võ công của hai người chênh lệch thật lớn. Ôn Thanh Thanh căn bản là không tránh thoát. Đành phải cuộc sống hết hy vọng vậy tùy ý nào thiết thủ kéo nàng. Tâm lý cũng là ủy khuất nghĩ. Cố đại ca như thế nào còn không tới cứu ta. Ôn Thanh Thanh kỳ thật mới từ Kim Long Bang chạy ra liền có một chút hối hận. Nàng cũng không phải không biết Cố Hàn Uyên phong lưu. Trước đây cũng có quá không ít chuẩn bị tâm lý. Chân chính làm nàng ghen ghét chính là bị Tiêu Uyển Nhi bọn người đoạt trước. Nàng mới nhịn không được khiến cho tính tình. Nhưng là muốn nàng cứ như vậy trở lại Kim Long Bang lại kéo không dưới mặt. Liền không có việc gì tại Kim Lăng thành rào. Kết quả lại bị hóa thân xấu xí ăn mày Hà Hồng Dược gặp được. Hà Hồng Dược bởi vì giúp đỡ Hạ Tuyết Nghi đánh cắp Kim Xà Tam Bảo. Bị Ngũ Độc Giáo trừng phạt nhận được vạn xà cắn xé khổ, dung mạo hủy hết. Còn bị phạt ăn xin 30 năm. Theo một cái kiều mỹ vô cùng nữ tử thành cái xấu xí không chịu nổi lão khất bà. Nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ ẩn giấu đối với Hạ Tuyết Nghi yêu. Bởi vậy tại nhìn thấy Nam Trang khi khá có một chút giống như Hạ Tuyết Nghi Ôn Thanh Thanh thời điểm, liền tiến lên đem nàng bắt lấy ép hỏi nàng và Hạ Tuyết Nghi quan hệ. Ôn Thanh Thanh bây giờ còn không biết thân thế của mình. Chỉ nói cùng Hạ Tuyết Nghi có cửu oán. Hà Hồng Dược không tin, tiếp tục truy vấn mẫu thân của nàng là ai. Đang nghe Ôn Nghi tên khi lập tức minh bạch Ôn Thanh Thanh là Ôn Nghi cùng Hạ Tuyết Nghi sở sanh. Hà Hồng Dược ký đau khổ lại căm hận. Điên điên khùng khùng liền muốn làm Ôn Thanh Thanh cũng đi thừa nhận vạn xà cắn xé khổ. Nhưng là dưới tình huống bình thường nào có nhiều như vậy xà cho nàng dùng. Bất đắc dĩ liền trở về Ngũ Độc Giáo. Kết quả là bị Nào Thiết Thủ đụng phải vừa vặn. Nào Thiết Thủ nhìn nữ giả Nam Trang Ôn Thanh Thanh lập tức nhất kiến trung tình. Miêu cương nữ tử làm đến dám yêu dám hận. Nếu thích, tự nhiên chưa từng phóng đạo lý. Ôn Thanh Thanh lúc này đã bối rối. Thật vất vả tránh thoát vạn xà cắn xé, lại bị Nào Thiết Thủ ép thành thân. Cũng may nàng coi như cơ trí. Lấy ra viên thừa chí việc rời đi Nào Thiết Thủ lực chú ý. Nguyên bản Ôn gia Ngũ lão cũng từng trước tới bái phỏng Nào Thiết Thủ, muốn mượn Ngũ Độc Giáo lực đối phó viên thừa chí. Kết quả liền trước cửa độc trận đều xông không qua đi liền chán nản rút đi. Bởi vậy Ngũ Độc Giáo nhân tài một mực chưa từng hiện thân. Bây giờ Nào Thiết Thủ theo Ôn Thanh Thanh trong miệng biết được Kim Xà Tam Bảo đều rơi vào viên thừa chí trong tay, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem thu hồi. Liền dẫn thượng Ôn Thanh Thanh đang đến đây bắt viên thừa chí. Tóm lại này một đoạn thời gian, Ôn Thanh Thanh quả thật bị không ít khổ. Trên thân thể mặc dù không có thu được cái gì tổn thương, nhưng là tinh thần thượng lại cực kỳ mỏi mệt. Nhất là đối mặt thế công mãnh liệt Nào Thiết Thủ, nàng lại không dám bại lộ chính mình thân phận của cô gái. Cơ hồ là trải qua như đi trên băng mỏng thời gian. Tâm lý đối với Cố Hàn Uyên tưởng niệm càng là càng ngày càng tăng. Cố Hàn Uyên ẩn tại trong ám nhìn Ôn Thanh Thanh kia gương mặt cuộc sống hết hy vọng. Trong lòng sung sướng cười. Từng có như vậy một lần trải qua. Ôn Thanh Thanh tính là sau biết hắn và Ôn Nghi quan hệ, cũng có thể rất tốt tiếp nhận rồi à. Ngũ Độc Giáo người hiện thân khiến cho chàng trung đám người càng thêm cảnh giác. Tuy rằng bọn hắn nhân số muốn thiếu hơn, nhưng là sử dụng độc đến lại càng thêm nguy hiểm. Chu Mỹ Xúc cũng lớn cảm khó giải quyết. Nàng dựa vào chính mình quan hệ sắp tới một chút nỏ tay trang bị cho Thanh Trúc Bang. Vốn là cho rằng nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới lại đụng phải am hiểu dụng độc Ngũ Độc Giáo. Nỏ tay lực uy hiếp lập tức đại giảm. Dù sao lấy Ngũ Độc Giáo dụng độc kỹ thuật, như thật không để ý hậu quả lời nói. Nỏ tay tiểu đội không đúng một mũi tên đều bắn không đi ra liền muốn bị toàn diệt. Sa Thiên Quảng bọn người cũng thật khó khăn. Muốn bọn hắn bỏ đi bảo tàng nhất định là không cam lòng. Nhưng là cùng Ngũ Độc Giáo xung đột lại không đáng. Chỉ hơi trầm ngâm qua đi. Sa Thiên Quảng đột nhiên nói. Nào giáo chủ muốn thu hồi Ngũ Độc Giáo đồ vật tâm tình chúng ta lý giải, nhưng là chúng ta cũng không có khả năng không công nhượng bộ. Không bằng như vậy. Kim xà kiếm cùng kim xà truy tùy ý Nào giáo chủ mang đi, nhưng là kiến văn đế bảo tàng lại muốn chia đều. Tuy rằng hắn cũng mơ ước thần binh kim xà kiếm. Nhưng là so với thần binh, hắn càng yêu thích vẫn là tài bảo. Bởi vì kiêng kỵ Ngũ Độc Giáo nguyên nhân. Khẳng làm Nào Thiết Thủ trực tiếp mang đi kim xà kiếm cùng kim xà truy đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Nếu là liền bảo tàng cũng buông tha nói. Sa Thiên Quảng về sau còn có cái gì uy tín tại Tam Giang lập chân? Nào Thiết Thủ thấy thế cũng trầm tư lên. Ngũ độc giáo độc công tuy rằng uy lực lớn, nhưng cũng không phải là không có đại giới. Trước mắt Ác Hổ trại, Thiên Liễu trang cùng Thanh Trúc bang thêm lên nhân số đã gần ngàn người. Nếu là thật cá chết lưới rách, sẽ chỉ là cái lưỡng bại câu thương kết quả. Cũng chính là Sa Thiên Quảng cùng Trình Thanh Trúc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có khả năng chung sức hợp tác. Nếu không ngũ độc giáo này hơn 10 nhân còn thật không đủ nhìn. Hơn nữa so với Kiến Văn Đế bảo tàng, nào thiết thủ càng để ý Kim Xà Kiếm cùng Kim Xà Chùy. Bởi vậy đồng ý Sa Thiên Quảng đề nghị. Bất quá nàng cũng đưa ra điều kiện. Thần sắc kiều mỹ nói. Sa trại chủ cấp tiểu muội mặt mũi, tiểu muội áy náy. Bất quá này Kiến Văn Đế bản đồ bảo tàng nguyên chính là ta ngũ độc giáo đồ vật, không có uổng phí bạch nhường ra một con đường lý. Không bằng như vậy, chuyện giang hồ, chúng ta mấy phương các ra một người tỉ thí một chút, người thắng chiếm giữ càng nhiều bảo tàng như thế nào. Sa Thiên Quảng cùng Trừ Hồng Liễu tự tin võ công muốn còn hơn nào thiết thủ, tự nhiên không phản đối. Chu Mỹ Xúc tuy rằng không có cam lòng. Nhưng là lúc này chỉ có Thanh Trúc bang có thể mượn lực, thực lực không chân cũng không thể tránh được. Nàng đột nhiên nhớ tới Cố Hàn Uyên. Thầm than nếu là có Cố Hàn Uyên giúp đỡ nói thì tốt. Nhưng là nàng liền Kim Long bang việc thù lao đều còn chưa tiền trả. Như thế nào dù cho tới cửa xin giúp đỡ. Cái này gãy chung phương pháp xử lý được đến đám người đồng ý. Bọn hắn ai cũng không muốn lừa đụng một cái, tiêu hao thủ hạ lực lượng. Về phần Viên Thừa Chí ý tưởng, tất cả mọi người chưa đặt ở trong lòng quá. Nhưng mà còn chưa chờ đám người tuyển ra tỉ thí nhân tuyển. Trúc Lâm liền vang lên thật lớn tiếng huyên náo. Chiến mã phi nhanh động tĩnh hơn nữa chấn động. Đám người thần sắc hoảng loạn nhìn lại. Chỉ thấy mấy ngàn thanh quốc lục doanh binh mã đã đem bọn hắn bao vây. Cầm đầu chính là một tên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang võ quan phục. Sa Thiên Quảng kinh hô. Tam Giang Lục Đế Đốc Lý Khả Tú. Chương 522 bị đâm trung thiếu nữ tâm lý nguyên chỉ. PS đôi thần kinh não thứ 5 đau đớn đến mau điên rồi, sống chết mới nín chương 1 đi ra. Các vị thật có lỗi. Lý Khả Tú ra sân làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Đáp theo Lý Khả Tú từ nhậm chức Tam Giang Lục Đế Đốc sau được kêu là một cái Phật hệ. Thậm chí còn không trương cho đòi làm lại được tích cực. Trên thực tế này cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao Thanh Quốc cao tầng tình thế quá mức hỗn loạn. Trên danh nghĩa Khang Hy là chính thống hoàng đế, bây giờ lại bị Ngao Bái ép đến xít sao. Bảo thân vương thực lực càng mạnh, nhưng là trên danh nghĩa quá mức hoàn cảnh xấu. Hơn nữa gần đến còn bị hồi bộ chiến thuật du kích chơi đùa không nhẹ. Lý Khả Tú xem như một cái hán chấp nhận không thể không cẩn thận. Đương nhiên hắn nội tâm vẫn là tương đối có khuynh hướng chính thống Khang Hy. Cho nên mới có lần này hiện thân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Khang Hy muốn hắn mang về Viên Thừa Chí. Đây cũng là Cố Hàn Uyên an bài cấp Viên Thừa Chí đâm một dao. Ngao Bái khó đối phó trừ hắn ra tay cầm trọng binh ở ngoài. Quan trọng hơn chính là hắn thiên phú dị bẩm, một thân ngoại công cơ hồ luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới. Đối phó loại này luyện thể cao thủ biện pháp tốt nhất chính là một thanh vô kiên bất tồi thần binh. Bất qua thần binh cũng không dịch được. Nhất là thanh quốc loại này giang hồ thực lực quốc gia nhỏ yếu. Địa võng chính là hơi chút tiết lộ điểm tin tức. Sớm quyết định dùng ám sát phương thức giết chết Ngao Bái Khang Hy lập tức liền nhìn chằm chằm Kim Xà Kiếm. Thậm chí vì dự phòng ngừa vạn nhất, liền Viên Thừa Chí cũng muốn 980 cầu một loạt mang đi. Vì thế còn phái ra tay hắn phía dưới duy nhất tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ Ngụy Đông Đình. Lý Khả Tú bên người cái kia danh mặc lấy đại nội thị vệ hầu hạ người chính là Ngụy Đông Đình. Hắn chính kích động thúc giục nói. Lý Đệ Đốc, nhanh chóng đem Viên Thừa Chí bắt. Lý Khả Tú gật đầu đồng ý đồng thời cũng chiều phía sau ném một ánh mắt. Chỗ đó một tên mi thanh mục tú phó tướng chính hưng đến bừng bừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Kia biểu cảm vào lúc này nghiêm túc không khí cực kỳ không khỏe. Cố Hàn Uyên ánh mắt một chút suy nghĩ liền đoán đến thân phận của người kia. Không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là Lý Khả Tú ái nữ Lý Nguyên Chỉ. Lý Nguyên Chỉ bây giờ một thân nam trang trang điểm rất khó nhìn ra có một chút mỹ mạo. Nhưng là kia xinh đẹp nho nhã ngũ quan đã đầy đủ làm người ta khắc sâu ấn tượng. Ít nhất Cố Hàn Uyên đối với hứng thú của nàng liền thật cao. dù sao nàng kia nắm giữ lấy mấy vạn lục doanh binh mã cha cũng cho nàng tăng thêm không ít giá trị. Lý Khả Tú không biết Cố Hàn Uyên đánh thẳng nữ nhi của hắn chủ ý. Thủ hạ binh lính lại nửa điểm cũng không để lại tình, vây quanh Sa Thiên Quảng bọn người một trận giết hại. Cá biệt cao thủ cũng gần chỉ có thể tự bảo vệ mình, liền đột phá vòng vây đều thực khó khăn. Sự thật thượng người trong giang hồ đối mặt thành kiến chế quân đội việc tuyệt đại đa số đều là như vậy cái kết cục. Dù sao không phải ai đều có thể có Cố Hàn Uyên loại này sắc bén kiếm pháp cùng tuyệt đỉnh khinh công cùng với không nói đạo lý quần công chiêu thức. Viên Thừa Chí cùng đám người chỗ đứng là phân cắt. Lúc này bị vây khốn sau tính là muốn liên thủ cũng không cơ hội. Hắn kim xà kiếm quả thật sắc bén vô cùng. Nhưng là khinh công ở vào thời điểm này lại lớn đánh gãy chụp. Không bao lâu liền bị hơn 10 chuôi trường thương chống đỡ trên người yếu hại. Cười khổ một tiếng, bỏ qua phản kháng. Hắn tuy rằng không biết Lý Khả Tú vì sao phải bắt giữ hắn. Nhưng là vô luận có như thế nào khát vọng, ít nhất phải sống sót trước mới được. Viên Thừa Chí bây giờ tâm khí cùng Bích Huyết kiếm chung hoàn toàn khác biệt. Tình tiết chung hắn cơ hồ một đường trang bức, lòng tự tin hoàn toàn bị nuôi đi ra. Bây giờ lại liên tiếp bị đánh mặt, sớm không có phần kia thuộc về nhân vật chính tự tin. Ngụy Đông Đình thấy thế cũng không khỏi được hèn mọn một chút Viên Thừa Chí túng được quá nhanh. Bất quá nếu Khang Hy điểm danh muốn dẫn hồi Viên Thừa Chí, hắn cũng không dám kháng mệnh. Thuận miệng bàn giao Lý Khả Tú vài câu sau liền mang đi Viên Thừa Chí. Ngụy Đông Đình vừa đi, Lý Khả Tú liền bắt đầu do dự là không phải nên là để cho chạy Sa Thiên Quảng bọn người. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là một chút thổ phỉ cường đạo hoặc là giang hồ môn phái mà không phải là phản tặc. Tính là toàn bộ lưu lại cũng không coi vào đâu lập được công lớn. Lý Khả Tú không quá muốn cùng bọn hắn cùng chết. Nhất là bây giờ Sa Thiên Quảng đám người ở Ngũ Độc giáo trợ giúp phía dưới dần dần đứng vững vàng gót chân. Tiếp tục đánh bừa nói mất nhiều hơn được. Nhưng là trực tiếp như vậy để cho chạy lại có thất uy nghiêm. Lý Khả Tú đang do dự. Nhưng là Sa Thiên Quảng bọn người lại ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Ngũ Độc giáo độc quả thật lợi hại, nhưng là số lượng có hạn. Hơn nữa sử dụng độc đến địch ta chẳng phân biệt được. Bọn hắn chung không ít người đều là bị Ngũ Độc giáo cấp hạ độc. Nhưng là không có Ngũ Độc giáo giúp đỡ lời nói, bọn hắn càng thêm ngăn không được Lý Khả Tú lục doanh binh mã. Chu Mỹ Xúc lúc này có chút do dự muốn không nên dùng con bài chưa lật. Nàng dám trước để cướp đoạt Kiến Văn Đế bảo tàng tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái Trình Thanh Trúc bang. Nhưng là vận dụng con bài chưa lật đại giới lại quá lớn. Nếu không phải là lúc này đột phá vòng vây khó khăn, nàng liền suy nghĩ cũng không thi toàn quốc lo. Lý Khả Tú cùng Chu Mỹ Xúc chính rối rắm lúc. Ngũ Độc giáo xem như lục doanh binh trọng điểm đả kích đối tượng, phòng tuyến dần dần thất thủ. Nào thiết thủ ngay từ đầu còn có thể chiếu cố Ôn Thanh Thanh. Lúc này lại lực không hề bắt. Mắt thấy Ôn Thanh Thanh liền muốn bị lục doanh binh giết chết. Nào thiết thủ không nhẫn tâm phiết qua đầu đi. Nàng tuy rằng đối với Ôn Thanh Thanh nhất kiến trung tình, nhưng là cũng là tự thân khó bảo toàn. Ôn Thanh Thanh nhìn đâm về phía súng của mình đầu. Trong não hiện ra cùng Cố Hàn Uyên gặp nhau đến nay nhất mạc mạc. Đủ loại ngọt ngào nhớ lại xông lên đầu. Sinh tử một đường lúc. Lớn hơn nữa giấm chua đều trở nên đã không có ý nghĩa. Ôn Thanh Thanh cơ hồ theo bản năng nhắm mắt hô to nói. Cố đại ca, mau tới cứu ta. Như vậy hô qua sau đó, Ôn Thanh Thanh liền nhận mệnh vậy chờ đợi đau đớn đến. Nhưng mà nàng không chỉ có không có cảm nhận được đau đớn. Ngược lại rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Bên tai cũng truyền đến quen thuộc trêu chọc tiếng. Thanh Thanh không tức giận sao? Ôn Thanh Thanh vui mừng mở ra mắt đẹp. Trước mắt là nàng quen thuộc cười mặt. Kia cười nhẹ nhàng biểu cảm tựa như tại nói cho nàng. Ta đến rồi, có thể an tâm. Ôn Thanh Thanh luôn luôn tại theo đuổi chính là cảm giác an toàn. Bây giờ một màn này hoàn toàn dẫn bạo nàng đối với Cố Hàn Uyên tình yêu. Kích động đưa lên môi thơm. Kia một chút trà trộn giang hồ lão bánh quẩy phản ứng khá tốt một chút. Không ít người đã nhìn ra Ôn Thanh Thanh nữ giả nam trang chi tiết. Lúc này kinh hãi nhất không ai qua được nào thiết thủ. Thậm chí tâm lý còn toát ra cái ý nghĩ. Khó trách hắn không chịu cùng ta thân thiết. Nguyên lai là yêu thích nam nhân. Nào thiết thủ cổ quái ánh mắt tự nhiên bị Cố Hàn Uyên nhìn tại mắt bên trong. bật cười duỗi tay mơn trớn Ôn Thanh Thanh châm gài tóc. Châm gài tóc rơi xuống đất. Ba búi tóc đen lập tức mất đi trói buộc cúi rơi xuống. Im lặng tuyên cáo Ôn Thanh Thanh nữ tử thân phận. Nhưng mà cái này đối với nào thiết thủ đả kích lại so với vừa rồi còn đại. Không ngờ nàng nhất kiến trung tình người đúng là nữ giả nam trang. Tại nào thiết thủ hoài nghi nhân sinh thời gian. Chu Mỹ xúc lúc này lại không hiểu cảm thấy tâm lý đổ đắc hoảng. Nàng luôn luôn tại nói cho mình không thể tùy hứng tuyển chọn người yêu. Nhưng khi nhìn đến rất có hảo cảm Cố Hàn Uyên cùng Ôn Thanh Thanh bên cạnh nếu không có nhân thân thiết thời điểm, tâm lý lại cực kỳ không phải là mùi vị. Cố Hàn Uyên kia hữu y vô y miết đến tầm mắt càng là làm nàng không hiểu chột dạ. Lý Nguyên chỉ lúc này chính mắt đẹp sáng lên nhìn Cố Hàn Uyên cùng Ôn Thanh Thanh hai người. Bạch y chỉ có tuấn như trích tiên Cố Hàn Uyên tại Ôn Thanh Thanh thời khắc nguy cơ hiện thân cứu chàng. Cảnh tượng như vậy quá đâm nàng thiếu nữ tâm. Thế cho nên nàng không có thể phát hiện Lý Khả Tú đồng tử co rút nhanh, mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu cảm. Chương 523 Lý Nguyên chỉ đáng tiếc không có thể đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. PS đau đầu cuối cùng tốt lắm điểm, vẫn là choáng váng thật sự. Ngủ quên, đổi mới chậm. Lý Nguyên chỉ đồng dạng là tương đối yêu thích nhan trị nữ tử. Ít nhất đối với tuấn lãng Cố Hàn Uyên ấn tượng đầu tiên tốt lắm. Thậm chí nàng hiện tại đang có một chút hâm mộ bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực Ôn Thanh Thanh. So với còn có tâm tư suy nghĩ Cố Hàn Uyên nhan trị Lý Nguyên chỉ. Sa Thiên Quảng bọn người lại hỉ yêu sảm bán. Cố Hàn Uyên đã tại Kim Lăng Thành ngốc rất nhiều thiên. Bọn hắn xem như địa đầu xà Sa Thiên Quảng bọn người tự nhiên không có khả năng còn không biết hắn tồn tại, cũng đều nhìn rồi bức họa. Lúc này chính nhao nhao cung kính hô. Gặp qua Cố công tử. Gần ngàn nhân đồng thanh nha kêu chàng diện có chút đồ sộ. Hướng tới giang hồ Lý Nguyên chỉ đối với Cố Hàn Uyên càng thêm cảm thấy tò mò. Nếu không phải là lúc này không khí không đúng. Nàng đều mơ tưởng tiến lên trước đi dò hỏi một phen. Đám người âm thanh đem Ôn Thanh Thanh bừng tỉnh. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thoát khỏi Cố Hàn Uyên ôm ấp. Trong lòng trừ bỏ thẹn thùng, càng nhiều hơn là ngọt ngào. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt phủi mắt phá hư không khí Sa Thiên Quảng bọn người. Không nhìn bọn hắn không yên ánh mắt đi hướng Chu Mỹ Xúc. Ôn hòa cười nói. A cử cô nương, biệt lai vô dạng. Chu Mỹ Xúc vốn tâm tư phức tạp. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới không thấy người khác, chuyên môn tìm kiếm tới nói. Nhất thời cũng xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Xấu hổ mang khiếp ôn nhu nói. Gặp qua Cố công tử. Nàng bị chính mình so tưởng tượng chung càng thêm ôn nhu âm thanh dọa nhảy dựng. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt cũng càng thêm phức tạp. Ôn Thanh Thanh gặp Cố Hàn Uyên tìm kiếm Chu Mỹ Xúc, tâm tình nhưng lại có chút bình tĩnh. Trải qua phía trước sinh tử một đường ở giữa bị Cố Hàn Uyên cứu. Lòng dạ rộng lớn rất nhiều. Có lẽ còn sẽ để ý địa vị của mình cao thấp. Nhưng là đã không bài xích thực có khả năng trở thành tình muội Chu Mỹ Xúc. Cố Hàn Uyên điều cười nói. A cử cô nương, khất nợ thù lao cũng không là một thói quen tốt ha. Chu Mỹ Xúc vốn là đang có một chút rối rắm. Nghe được Cố Hàn Uyên nói sau nhưng lại ngoài ý muốn bình yên tĩnh xuống. Trong trẻo mắt đẹp lóe lên. Mềm giọng nói. Đáp ứng Cố công tử thù lao tự nhiên không nuốt lời, chính là muốn cần phải một chút thời gian. Chu Mỹ Xúc nói được có chút ba phải hai có thể. Thậm chí có thể giải độc ra các loại ý tứ. Cố Hàn Uyên đối với Chu Mỹ Xúc tâm tư lòng biết rõ, cũng có thể lý giải nàng băn khoăn. Bởi vậy cũng không có bắt buộc ý của nàng. Hơi thầm ý nói. Ta đây liền tận tình mong chờ gặp. Chu Mỹ Xúc có chút không dám nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt. Nàng cảm thấy Cố Hàn Uyên đã nhìn thấu tâm tư của mình. Khi xấu hổ thẹn cho chính mình trộm đổi khái niệm. Lại cảm động ở Cố Hàn Uyên khéo hiểu lòng người. Lơ đãng đối với Cố Hàn Uyên hào cảm lại cao một chút. Đồng thời quyết định sắp sửa phó cấp Cố Hàn Uyên thù lao thay đổi một chút. Cố Hàn Uyên gặp mục đích đạt tới, thu liễm nụ cười, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lý Khả Tú. Lạnh nhạt nói. Lý Khả Tú, nên tính một lần ngươi suýt chút nữa thương tổn được Thanh Thanh Chương Mục. Lý Khả Tú nghe vậy lập tức lông tóc dựng đứng. Không có tính toán giải thích chính mình không biết Ôn Thanh Thanh cùng hắn quan hệ. Cảm nhận Cố Hàn Uyên sát khí, lớn tiếng kinh hô. Mau ngăn lại hắn. Hắn đã theo Trương Cho Đòi Nặng kia biết được Cố Hàn Uyên khủng bố. Đến nay nhớ lại Trương Cho Đòi Nặng nhắc tới Cố Hàn Uyên khi kia thần sắc kinh khủng, liền có một chút mau cốt tủng nhiên. Thậm chí trước khi tới đều đã hạ quyết tâm tuyệt đối không nên đi chiêu chọc Cố Hàn Uyên. Nhưng mà lại vẫn là ngoài ý muốn đụng phải. Trong lòng hối hận không thôi. Phía trước bắt lấy Viên Thừa Chí sau hẳn là trực tiếp rút lui. Ôn Thanh Thanh nghe vậy tự nhiên là ngọt ngào không thôi. Không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ thẹn thùng đỏ ửng. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng, cổ tay khẽ đảo, xanh biếc chém long kiếm đã vào tay. Sân vắng đi dạo vậy đi hướng Lý Khả Tú. Lý Khả Tú thủ hạ lục doanh binh kiến thức cũng không nhiều như vậy. Cũng không rõ ràng lắm Cố Hàn Uyên uy thế. Theo quân lệnh bày trận tiến lên. Tại bọn hắn nhìn đến, cái gọi là giang hồ cao thủ cũng liền chuyện như vậy. Căn vốn không có khả năng là quân trận đối thủ. Phía trước Sa Thiên Quảng bọn người chật vật bộ dáng càng là ấn chứng điểm này. Nhưng mà Sa Thiên Quảng bọn người làm sao có thể cùng Cố Hàn Uyên đánh đồng. Chỉ thấy xanh biếc thần quang lập lòe lúc. Lục doanh binh mã lập tức người ngã ngựa đổ. Đối mặt tựa như giao du đạp thanh công tử ca vậy Cố Hàn Uyên, căn bản không thể ngăn cản hắn nửa bước. Bẻ gãy nghiền nát vậy bị Cố Hàn Uyên tạc mặc một đầu thông hướng Lý Khả Tú đường máu. Nhưng mà Cố Hàn Uyên tâm lý lại có chút ngoài ý muốn. Lục doanh binh chiến lực so tưởng tượng chung còn mạnh hơn nhiều. Ít nhất không có giống lúc trước Trương Cho Đòi Nặng tay phía dưới kỵ binh vậy dễ dàng sụp đổ. Lúc này mặc dù biết rõ ngăn không được, vẫn như cũ tựa như chịu chết vậy anh dũng về phía trước. Điều này hiển nhiên là Lý Khả Tú luyện binh công. Trước mắt Lý Khả Tú cùng Lý Nguyên chỉ tại Cố Hàn Uyên trong mắt giá trị lại lớn một chút. Cố Hàn Uyên một phen tư lượng, liền bỏ qua chịu chết lục doanh binh. Đám người chỉ thấy Cố Hàn Uyên thân hình đột nhiên mơ hồ. Lại nhìn lại lúc sau đã đến Lý Khả Tú trước mặt. Trong tay chém long kiếm chính đâm về phía kinh hoàng muôn dạng lợi khách. Đang lúc đám người cho rằng Lý Khả Tú hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền Lý Khả Tú mình cũng cảm thấy lúc tuyệt vọng. Một tiếng mềm giòn dễ vỡ giọng nữ đột nhiên vang lên. Không muốn. Chỉ thấy một tên mi thanh mục tú phó quan chắn tại Lý Khả Tú trước mặt. Tuy rằng một bộ đôi mắt rưng rưng, mảnh mai vô cùng bộ dáng. Nhưng là thần sắc lại có chút kiên định. Đám người chính trong lòng kinh ngạc thán phục này không sợ chết dũng khí cùng trung thành thời gian. Lý Khả Tú so chính mình suýt chút nữa bỏ mình càng thêm khủng hoảng hô. Nguyên chỉ. Vì Lý Khả Tú đỡ kiếm dĩ nhiên chính là Lý Nguyên chỉ. Lý Nguyên chỉ thuở nhỏ mất mẹ. Không, Lý Khả Tú đối kỵ yêu thương phải phép. Tuy rằng Lý Nguyên chỉ tính cách giảo hoạt tùy hứng. Nhưng là đối với Lý Khả Tú đồng dạng kính yêu. Hơn 10 năm sống nương tựa lẫn nhau, cha và con gái hai cảm tình rất sâu. Lý Nguyên chỉ phía trước gặp Cố Hàn Uyên xung kích lục doanh binh thời điểm còn đã từng lo lắng hắn. Nhưng mà lục doanh binh rất nhanh liền bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Còn chưa tới kịp cảm thấy chấn động cùng sùng bái. Cố Hàn Uyên liền đã đến Lý Khả Tú trước mặt. Mắt thấy Lý Khả Tú liền muốn bị một kiếm đâm chết, theo bản năng liền chắn tới. Nàng trong lòng nghĩ, đáng tiếc không có thể đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Lý Nguyên chỉ đang muốn nhắm mắt đợi chết. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhẹ một chút. Vang lên bên tai nhàn nhạt dò hỏi tiếng. Ngươi tên là gì? Lý Nguyên chỉ cần cẩn thận thận mở mắt. Trước mắt Cố Hàn Uyên chẳng biết lúc nào đã thu hồi chém long kiếm. Lý Nguyên chỉ đỉnh đầu phó quan mũ giáp cũng bị kiếm khí chia làm hai nửa rớt xuống đất. Ba búi tóc đen rũ xuống. Không giả dạng phía trên che giấu. Lý Nguyên chỉ dung mạo hoàn toàn bại lộ ra. Bộ mặt kiều mị xinh đẹp tuyệt trần, làn da thắng tuyết, tinh nhãn như sóng, răng trắng sắp xếp ngọc, minh diễm phi thường. Kia còn chưa theo bên trong kinh hoàng hoàng thần sắc nhìn qua là tốt rồi giống như một cái nai con bị hoảng sợ, đáng thương vừa đáng yêu. Ôn Thanh Thanh thấy thế nhàn nhạt bĩu môi. Trong lòng thầm than tỉ muội số lượng lại muốn thêm một. Nào thiết thủ cũng là gương mặt hoài nghi nhân sinh. Chỉ cảm thấy người Trung Nguyên quá mức gian xảo. Phía trước nàng cũng đã từng chú ý tới mi thanh mục tú Lý Nguyên chỉ. Không nghĩ tới lại là một cái dung mạo không kém hơn Ôn Thanh Thanh nữ tử nữ giả nam trang. Chu Mỹ xúc ánh mắt lập lòe. Có lên một chút tâm tư ất. Chương 524 Lưu luyến Lý Nguyên Chỉ. Đám người tâm tư dị biệt vẫn chưa ảnh hưởng đến Cố Hàn Uyên. Hắn gặp Lý Nguyên Chỉ còn tại ngây người. Đạm Mạc sắc mặt dịu đi, mỉm cười lại lần nữa hỏi. Ngươi tên là gì? Lý Nguyên Chỉ nghe vậy cuối cùng lấy lại tinh thần. Gần gũi nhìn Cố Hàn Uyên vậy có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh khuôn mặt tuấn tú. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên đỏ ửng. Đem vốn mỹ mạo khuôn mặt sưng được càng ngày càng kiều diễm. Lý Nguyên Chỉ gặp Cố Hàn Uyên không có động thủ tính toán. Cẩn thận thận nói. Ta gọi Lý Nguyên Chỉ. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Tên rất hay, Lý cô nương người cũng như tên, thanh thuần lại thiện lương. Còn có người bình thường sở không kịp dũng khí. Lý Nguyên Chỉ nghe Cố Hàn Uyên thẳng thắn tán thưởng. Có chút ngượng ngùng nói. Cố công tử khen chật rồi. Lúc này nàng đã từng chậm thần. Không yên nói. Cha ta phía trước không biết vị cô nương kia là Cố công tử hồng nhan chi kỷ, chính là có cái gọi là người không biết không tội, có thể hay không thả ta cha một con ngựa. Cố Hàn Uyên lắc đầu thản nhiên nói. Người không biết không tội lý do cũng không thể nói phục ta buông tha Lý Khả Tú. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy nóng nảy, chính muốn nói gì thời điểm. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lại lộ ra nụ cười ấm áp nói. Bất quá nhìn tại Lý cô nương dũng khí khả ra phân thượng, lần này liền không làm khó hắn. Lý Nguyên Chỉ trinh nhiên nhìn ôn hòa mỉm cười Cố Hàn Uyên. Ngắn ngủn một lát thời gian, tâm tình tốt giống như xe cáp treo vậy dao động. Nhất là nghe được Cố Hàn Uyên nhìn tại phần của mình phía trên buông tha Lý Khả Tú. Trong lòng càng là thẳng thắn thẳng nhảy lên. Trong thường ngày rào hoạt tuệ tiệp cùng ngay thẳng thản nhiên toàn bộ không thấy. Chỉ còn lại có thiếu nữ thẹn thùng. Buông xuống chán nói. Cảm ơn Cố công tử. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười nói. Không cần cảm tạ, đây là Lý cô nương dũng khí thắng đến. Lý Nguyên Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại. Trên mặt đỏ ửng lại sâu một chút. Âm thầm nghĩ đến. Tại sao có thể có nhân có thể cười đến tốt như vậy nhìn. Lý Nguyên Chỉ rốt cuộc là hào sảng đại khí tính tình. Lúc này đã từng chậm thần. Chính nghĩ sẽ cùng Cố Hàn Uyên nói thêm mấy câu. Lý Khả Tú lại một tay lấy này kéo về phía sau. Chắp tay nói. Đa tạ Cố công tử khoan dung độ lượng đại lượng. Ngữ khí của hắn tuy rằng cung kính, nhưng là ánh mắt lại tựa như phòng lang bình thường nhìn Cố Hàn Uyên. Lý Khả Tú tuy rằng ham thích quyền thế. Nhưng là Lý Nguyên Chỉ tại trong lòng hắn địa vị rất cao. Lấy hắn đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết. Thật sự không muốn Lý Nguyên Chỉ cùng hắn kéo lên quan hệ. Liền mang theo đối với Cố Hàn Uyên sợ hãi đều bị ép xuống dưới. Cố Hàn Uyên biểu cảm nhất đảm, nhìn thẳng hướng Lý Khả Tú. Lý Khả Tú cũng không sợ hãi chút nào nhìn trở về. Lý Nguyên Chỉ thấy thế có chút khẩn trương. Lo lắng hai người lại lên xung đột. Bất qua Cố Hàn Uyên một lần nữa treo lên mỉm cười làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên cười khẽ khen. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Lý Khả Tú nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới hắn tuy rằng vì Lý Nguyên Chỉ trực diện Cố Hàn Uyên. Nhưng tâm tư vẫn là có chút khẩn trương. Bây giờ gặp Cố Hàn Uyên thái độ lương hảo, lại đối với hắn và Lý Nguyên Chỉ bày tỏ tán thưởng. Trong lòng cảm thấy tự hào thời điểm đối với Cố Hàn Uyên cũng nhiều hơn một chút hào cảm. Lý Khả Tú sảng lãng cười nói. Cố công tử quá khen. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ địa vị. Chỉ cần thả ra tiếng gió Cố Hàn Uyên đối với hắn cao liếc mắt nhìn có thể được đến không ít chỗ tốt. Thậm chí Khang Hy đều thích hợp đối kỳ tiến hành mượn sức. Nếu không phải là lo lắng Cố Hàn Uyên câu dẫn nữ nhi của hắn Lý Nguyên Chỉ. Lý Khả Tú chỉ sợ đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm rất cao. Lý Nguyên Chỉ gặp hai người không khí hài hòa, trong lòng có chút cao hứng. Không tự chủ nghĩ Cố Hàn Uyên là không phải là bởi vì nàng nguyên nhân mới đối với Lý Khả Tú thái độ lương hảo. Ý nghĩ như vậy làm nàng thẹn thùng đồng thời lại có chút ý động. Một viên thiếu nữ tâm hà tư ngàn vạn. Cố Hàn Uyên cùng Lý Khả Tú nói chuyện phiếm hai câu. Ngược lại lại đối với Lý Nguyên Chỉ nói. Lý cô nương, ta thấy ngươi có một chút võ đang nội công dấu vết, không biết sư thừa nơi nào. Lý Nguyên Chỉ nghe vậy ngẩn ra. Cố Hàn Uyên sự tình tích nàng không tính là dài. Chính là hơi có nghe thấy trình độ. Đáp theo Lý Khả Tú đối với Cố Hàn Uyên tin tức tiến hành phong tỏa. Dù sao mặc dù là lấy Lý Khả Tú ánh mắt không thừa nhận cũng không được Cố Hàn Uyên ưu tú. Không ít nữ tử coi này là trong mộng tình nhân cũng hợp tình hợp lý. Lý Khả Tú coi như là cái tương đối si tình người. Vợ của nàng tử sinh hạ Lý Nguyên chỉ sau liền qua đời. Nhiều năm như vậy đến hắn một mực không có khác cưới. Lý Khả Tú đối với Cố Hàn Uyên phong lưu một mực rất có phê bình kín đáo. Mà Lý Nguyên chỉ lại đối với giang hồ có chút hướng tới. Bởi vậy thực lo lắng Lý Nguyên chỉ sẽ bị Cố Hàn Uyên hấp dẫn. Mới đối với Lý Nguyên chỉ phong tỏa về Cố Hàn Uyên tin tức. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên bây giờ thanh danh quả thật quá lớn, Lý Nguyên chỉ sợ cũng không nghe nói qua tên của hắn. Lý Nguyên chỉ nghe vậy không có giấu giếm. Giòn giả nói, sư phó của ta là Ngọc Thanh Quan Lục Phỉ Thanh. Ngọc Thanh Quan là phái võ đang ngũ quan một trong. Quan chủ là Mã Chân Đạo Dài. Lục Phỉ Thanh là hắn nhị sư đệ. Nghiêm khắc nói đến Lý Nguyên chỉ cũng coi như là Cố Hàn Uyên sư muội. Lý Nguyên chỉ bái sư Lục Phỉ Thanh cũng không coi là nhiều sao kỳ quái sự tình. Lý Khả Tú một mực đánh treo giá tâm tư. Đúng không thiếu thế lực đều bảo trì liên hệ. Có thể cùng phái võ đang kéo lên quan hệ, tự nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Bởi vậy tuy rằng phản đối Lý Nguyên chỉ hành tẩu giang hồ, nhưng là lại không có ngăn cản nàng bái sư Lục Phỉ Thanh. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói, Lý cô nương nếu là lục sư thúc đệ tử, đó chính là sư muội của ta. Lý Nguyên chỉ tò mò hỏi, Cố công tử cũng là phái võ đang sao? Cố Hàn Uyên liếc nhìn biểu cảm có chút lúng túng khó xử Lý Khả Tú. Quay lại đến đúng Lý Nguyên chỉ khẽ cười nói, gia sư Du Đại Nham. Lý Nguyên chỉ nghe vậy kinh hô, võ đang thất hiệp Du sư bá. Cố Hàn Uyên vuốt cằm mỉm cười nói, cho nên Nguyên chỉ sư muội có thể kêu ta một tiếng sư huynh. Lý Nguyên chỉ kinh ngạc vui mừng mình và Cố Hàn Uyên ở giữa thế nhưng còn có như thế sâu xa. Hoạt bát chớp động mắt đẹp nói, Nguyên chỉ gặp qua Cố sư huynh. Bộ kia linh động rào hoạt bộ dáng cực kỳ động lòng người. Cố Hàn Uyên nụ cười trên mặt cũng nồng nặc một chút. Hai người bên cạnh nếu không có nhân sư huynh, sư muội kêu thân thiết. Cố Hàn Uyên gặp Lý Nguyên chỉ chủ tu rồi phù dung kim khâu. Liền đưa lên mấy mai tinh xảo kim khâu cho nàng. Cố Hàn Uyên trong tay tự nhiên không có tầm thường đồ vật. Mấy mai kim khâu đều là tỉ mỉ chế tạo mà thành. Thậm chí có phá giáp công hiệu, bình thường thiết giáp cũng không đỡ nổi. Lý Nguyên chỉ mừng rỡ nhận lấy. Thái độ đối với Cố Hàn Uyên càng thêm nhiệt tình một chút. Ngôn ngữ ở giữa thậm chí nhiều hơn một chút làm nũng ý vị. Một, Lý Khả Tú thấy thế đầy mặt ngấy nghiêng. Không khỏi lên tiếng ngắt lời nói. Cố công tử, ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể không thất bồi. Hơn nữa cố ý đối với Lý Nguyên chỉ nói. Nguyên chỉ, theo ta trở về. Lý Nguyên chỉ cảm thấy cùng Cố Hàn Uyên ở chung phi thường sung sướng. Tâm lý có chút không cam lòng rời đi. Nhưng là cưỡng ép lưu lại có vẻ không cẩn thận. Chỉ tốt đáng thương nói. Cố sư huynh, ta muốn đi. Cố Hàn Uyên thấy thế vẫn chưa ép ở Lý Nguyên chỉ. Giọng ấm áp cười nói. Ta có thời gian sẽ đi nhìn Nguyên chỉ sư muội. Lý Nguyên chỉ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nắng gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy xinh đẹp ý cười. Đã hẹn ở Nga, cố sư huynh nhớ rõ nhất định phải đến xem ta. Cố Hàn Uyên mỉm cười đáp ứng xuống. Nhìn Lý Khả Tú đầy mặt khuôn mặt u sầu địa mang đi lưu luyến Lý Nguyên chỉ, trong lòng tràn ngập sung sướng. Chương 525 nào thiết thủ nan không thành đem ta chính mình thường cho ngươi sao? Lý Khả Tú cùng Lý Nguyên chỉ vừa đi. Phô thiên cái địa khen tặng tiếng liền vang lên. Cố công tử thần công cái thế, chúng ta đa tạ cố công tử cứu mạng tri ân. Sa thiên quảng bọn người không hề không xách Cố Hàn Uyên phía trước không nhìn bọn hắn, thông đồng Lý Nguyên chỉ việc. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt. Không có thấy tận mắt thức qua Cố Hàn Uyên thực lực, rất khó có rõ ràng khái niệm. Bây giờ nhìn thấy Cố Hàn Uyên thị thiên quân vạn mã như không có gì tư thái. Vô luận trong lòng là như thế nào nghĩ. Ít nhất trên mặt ngoài đều là không dám đắc tội. Chu Mỹ xúc nhìn trong đám người nhàn nhạt đáp lại đám người khen tặng Cố Hàn Uyên. Mắt đẹp chảy xuống không hiểu chi sắc. Tận mắt thấy Cố Hàn Uyên thông đồng Lý Nguyên chỉ cảnh tượng. Đối với phong lưu của hắn càng biết một chút. Nguyên bản còn có một chút do dự ý tưởng lập tức kiên định lên. Chân Thành tiến lên hỏi. Cố công tử, gần đây nhưng có nhàn hạ. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Ta sao chuẩn bị đi xem đi Yến Kinh. Chu Mỹ Xúc nghe vậy có chút kinh ngạc. Cố Hàn Uyên nói 31 có chút ra ngoài dữ liệu của nàng. Yến Kinh. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Muốn đi thực hiện một cái ước định. Chu Mỹ Xúc gặp cô Hàn Uyên vẫn chưa giải thích cặn kẽ, cũng không miễn cưỡng. Bất quá nếu xác nhận cố Hàn Uyên kế tiếp hành trình là hướng đến Thanh Quốc. Nàng tâm lý mất đi một chút băn khoăn. Chu Mỹ Xúc ngữ khí không khỏi nói. Cố công tử nếu có chút nhàn hạ nói kính xin đi xem đi Vân Quý, A Cửu tại bên cạnh đó chuẩn bị xong phía trước thiếu thủ lao. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe. Ánh mắt nổi lên nghiền ngẫm chi ý. Vân Quý nhưng là Ngô Tam Quế địa bàn. Thoáng kết hợp tình tiết chung Chu Mỹ Xúc trải qua. Lập tức hiểu ra nàng cái gọi là thù lao hơn phân nửa chính là A Kha. Duy nhất cảm thấy kỳ quái chính là Chu Mỹ Xúc tuổi chỉ sợ không có thể so với A Kha đại hơn mấy tuổi. Cũng không biết hai người là như thế nào cùng xuất hiện lên. Chính như cô Hàn Uyên suy nghĩ như vậy. Chu Mỹ Xúc chuẩn bị đem A Kha xem như vật thay thế đưa cho cô Hàn Uyên. Nguyên bản ý tưởng là đem nàng một cái khác đồ để A Kỳ đưa cho cô Hàn Uyên. Bất quá trước đây A Kỳ vừa lúc bị nàng an bài đi làm chuyện khác, vẫn chưa tại Kim Lăng. A Kỳ bây giờ còn tại vội vàng đến lộ phía trên. Bởi vì như vậy nhất trì hoãn, lại trải qua vừa rồi sự tình. Chu Mỹ Xúc ý tưởng cải biến, quyết định đem A Kha đưa cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tuy rằng không biết Chu Mỹ Xúc chuẩn bị như thế nào đem A Kha đưa tới cửa. Nhưng là đó cũng không trở ngại hắn đúng A Kha hứng thú. Đương nhiên càng cảm thấy hứng thú vẫn là A Kha mẫu thân, khóc thảm thiết tam quân đều đổ trắng, xung quanh giận dữ vì hồng nhan Trần Viên Viên. Đi tới nơi này sao cái thời đại bối cảnh hạ thế giới. Như thế truyền kỳ nữ tử khởi hữu không thấy thức một phen đạo lý. Cố Hàn Uyên trong lòng nghĩ không chân vì ngoại nhân nói tâm tư. Trên mặt lại bất động thanh sắc nói. A Cửu cô nương như thế quanh co lòng vòng thù lao, ngược lại làm ta rất là tò mò. Chu Mỹ Xúc trong lòng có một chút thẹn thùng. Dù sao ý tưởng của nàng thật sự xưng không lên quang minh chính đại. Áp chế đáy lòng không hiểu tâm tư. Nàng nhẹ cười nói. Cố công tử vừa đi liền biết, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Mỹ Xúc liếc mắt Ôn Thanh Thanh. Trong não đột nhiên hiện lên A Kha mỹ mạo. Mặc dù là nàng không thừa nhận cũng không được A Kha dung nhan chi tuyệt mỹ. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường thở dài. Có thời gian đi xem đi Vân Quý, đáng tiếc không có thể được đến thật chính là muốn. Chu Mỹ Xúc tự nhiên biết Cố Hàn Uyên lời nói là cái gì. Kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng hóa thành sâu kín thở dài. A Cửu thân bất do kỷ, thật có lỗi. Hai người ăn ý cũng không đem sự tình làm rõ, cũng đều lòng biết rõ. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. A Cửu cô nương có thể thử tin tưởng ta. Chu Mỹ Xúc nghe vậy giật mình. Nhất thời lại có một chút không hiểu cảm động. Cố Tình tâm lý càng là cảm động, liền càng là không muốn đem phiền toái mang cho Cố Hàn Uyên. Hơi có một chút chua xót nói. Thật có lỗi, A Cửu hiện tại còn làm không được. Nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Cố giơ lên một tấm thoải mái mà khuôn mặt tươi cười. Chuyện chỗ này, A Cửu muốn cáo từ. Cố Hàn Uyên đối với Chu Mỹ Xúc băn khoăn sớm liền đoán cái 8-9 phần 10. Nghĩ phải giải quyết kỳ thật cũng coi như không lên việc khó gì. Bất quá hắn tạm thời còn không có nhàn rỗi đi đến Minh Quốc. Bởi vậy cũng không miễn cưỡng, Chu Mỹ Xúc. Ôn hòa nói, A Cửu cô nương nếu là có chuyện gì khó xử, có thể phái người truyền tin cho ta. Chu Mỹ Xúc nghe Cố Hàn Uyên ôn hòa lời nói. Trong lòng ký có cảm động lại có khó xử. Càng là nghe được Cố Hàn Uyên nói như thế, nàng liền càng là không muốn phiền toái hắn. Chu Mỹ Xúc một đôi mắt đẹp thu lưu chuyển. Âm thanh càng ngày càng nhu hòa nói. Đa tạ Cố công tử, A Cửu cáo từ. Dứt lời liền tiếp đón Trình Thanh Trúc rời đi. Nàng sợ đợi đến lâu nhịn không được thật đi dựa vào Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nhìn Chu Mỹ Xúc bóng lưng rời đi, ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Mắt thấy Thanh Trúc ba người rời đi, đám người nhao nhao hướng Cố Hàn Uyên cáo từ. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn bọn hắn kính sợ ánh mắt. chỉ cần lén lút lại tiếp xúc một chút, hợp nhất bọn hắn độ khó cũng không lớn. Nào thiết thủ gặp đám người rời đi, cũng chuẩn bị vụng trộm trốn. Nàng tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là bởi vì Ôn Thanh Thanh quan hệ, lập trường của nàng phi thường lúng túng khó xử. Dù như thế nào, nàng đều khấu lưu Ôn Thanh Thanh. Nào thiết thủ có chút chột dạ Cố Hàn Uyên có khả năng hay không vì Ôn Thanh Thanh tìm nàng tính sổ sách. Nhưng mà tốt mất linh, phá hư linh. Đang chuẩn bị mang theo ngũ độc giáo đám người rời đi, nào thiết thủ nghe được Cố Hàn Uyên kia cười mà không cười âm thanh. Nào giáo chủ làm gì như thế đi vội vã đâu này. Chúng ta ở giữa còn có chuyện đã không có kết đâu. Nào thiết thủ rời đi bước chân cứng đờ. Bất quá nàng 980 tâm lý tố chất vẫn là vô cùng vượt qua thử thách. Xoay người đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm đã khôi phục bình tĩnh. Kia trương quyến rũ khuôn mặt phía trên mang theo ý cười nói. Cố công tử còn có chuyện gì, tiểu nữ tử giáo chung còn có việc phải xử lý, không tốt nhiều bồi đâu. Cố Hàn Uyên có thể chưa từng phóng ý của nàng. Thuận tay kéo qua trở nên biết điều rất nhiều Ôn Thanh Thanh. Cười mà không cười nói. Nào giáo chủ có phải hay không muốn giải thích một chút ngươi đem Thanh Thanh khấu lưu việc. Ôn Thanh Thanh nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nàng mấy ngày nay qua có thể một chút cũng không thoải mái. Gặp Cố Hàn Uyên lúc này muốn vì nàng xuất đầu. Lập tức phối hợp ủy khuất nói. Cố đại ca, cái này ác nữ nhân một mực ép ta cùng nàng thành thân. Nào thiết thủ lúc này tâm lý tràn đầy xấu hổ. Dù sao đối với nữ giả nam trang Ôn Thanh Thanh nhất kiến trung tình loại sự tình này thật sự là mất mặt. Nhưng là đối mặt phía trước đại sát tứ phương Cố Hàn Uyên lại không dám phản kháng. Đành phải cố nhịn xấu hổ tiến hành giải thích. Có chút lúng túng nói. Ôi, cái này không phải là tiểu nữ tử mắt vụng về, không nhìn ra Ôn cô nương là nữ giả nam trang nha. Chính là có cái gọi là người không biết không trách không phải sao. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Việc này tuy rằng nói lớn không lớn, nhưng là một câu người không biết không trách có thể từ chối không qua. Nào thiết thủ vốn xấu hổ thật sự. Nghe vậy lập tức thẹn quá thành giận nói. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Nan không thành đem ta chính mình thường cho ngươi sao? Chương 526 Ôn Thanh Thanh cái gì tỉ tỉ muội muội, rõ ràng là coi trọng Cố đại ca. Nào thiết thủ nhìn như xấu hổ. Kỳ thật cũng dẫn theo điểm nhỏ mọn. Ôn Thanh Thanh nữ giả nam trang khi như một cái tuấn tú chỉ có giai công tử. Vừa vặn thuộc về nào thiết thủ yêu thích loại hình. Lại tăng thêm tuổi của nàng cũng đã 23 tuổi. Lại chướng mắt bình thường nam tử. Ít nhiều có chút hận gà tâm tư. Bởi vậy nào thiết thủ mới đối với Ôn Thanh Thanh nhất kiến trung tình. Bây giờ nhìn thấy so Ôn Thanh Thanh nam trang khi càng thêm tuấn lãng Cố Hàn Uyên, khó tránh khỏi liền động lên tâm tư. Hơn nữa miêu cương nữ tử phần nhiều là mộ cường tính cách. Cố Hàn Uyên võ công lại cao như vậy cường. Như không phải là bởi vì đối với nữ giả nam trang Ôn Thanh Thanh nhất kiến trung tình sự tình thức sự quá lúng túng khó xử. Nào thiết thủ chỉ sợ sớm tuyển chọn chủ động theo đuổi Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Bây giờ hắn nữ nhân số lượng nhiều. Đối với nữ tử tâm tư nắm chắc cũng mạnh hơn rất nhiều. Nào thiết thủ tâm tư tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Cố Hàn Uyên tuy rằng đối với nào thiết thủ thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là nhanh như vậy bạch cấp cũng đỉnh làm hắn khó xử. Dù sao nào thiết thủ cũng mở ra hệ liệt đánh giá. Nếu là nuốt cả quả táo, thật sự hoa không đến. Hơn nữa nào thiết thủ lại không phải là đơn thuần bình hoa. Cố Hàn Uyên đối với nàng mong chờ tương đối cao. Một chút suy nghĩ qua đi. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Như thế việc nhỏ lại muốn nào giáo chủ đem chính mình bồi thường không khỏi quá mức. Nào thiết thủ nghe vậy có chút thất vọng. Bất quá gặp cố Hàn Uyên thái độ thân thiện. Tâm lý khẩn trương cảm lập tức tiêu tán không còn. Lại khôi phục kia kiều mị nhanh nhạy tính cách. Ra vẻ tiếc nuối cười duyên nói. Nguyên lai cố công tử là ghét bỏ tiểu nữ tử a. Cũng đúng, có Ôn cô nương như vậy kiều diễm xinh đẹp hồng nhan chi kỳ làm bạn, khó trách chướng mắt ta. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nào giáo chủ ngày thường thiên kiều bá mị, tại hạ nào có ghét bỏ đạo lý. Nào thiết thủ nghe vậy cười đến càng thêm kiều mị một chút. Xinh đẹp như trái đào khuôn mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên khen ngợi làm nàng cực kỳ hưởng thụ. Có lẽ là gặp Cố Hàn Uyên dễ nói chuyện nguyên nhân. Nào thiết thụ càng thêm lớn mật. Linh động mắt đẹp vừa chuyển. Tàm thẹn nói. Tóm lại là tiểu nữ tử hồ đồ, đắc tội Ôn cô nương. Nếu không phải bồi tội lời nói, tiểu nữ tử ái ngại. Nói liền ra vẻ nhu nhược đối với Ôn Thanh Thanh doanh doanh hạ bái nói. Đều do tiểu nữ tử mắt vụng về, cầu Ôn tỷ tỷ tha thứ ta. Nào thiết thủ nói rước lấy Ôn Thanh Thanh đỏ thẫm mặt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Hà cô nương chưa có nói bậy, người rõ ràng so với ta đại, nào có kêu tỷ tỷ của ta đạo lý. Nào thiết thủ ánh mắt lóe lên. Cười nhẹ nhàng nói. Ta vừa thấy Ôn tỷ tỷ liền trong lòng hoan hỉ. Tuy rằng chúng ta làm không thành vợ chồng, nhưng là làm tỉ muội cũng là tốt đó a. Huống hồ nếu là bồi tội, tổng phải bỏ ra điểm đại giới a. Tiếng la hét tỉ tỉ có gì không thể. Ôn Thanh Thanh lúc này đã từng phản ứng đến nào thiết thủ căn bản cũng không là muốn bồi tội. Mà là đang đánh Cố Hàn Uyên chủ ý. Về phần kêu tỉ tỉ thuyết pháp bất quá là hướng nàng ám chỉ thôi. Ôn Thanh Thanh lúc này tâm lý tiểu bình giấm chua lại có điểm quật ngã dấu hiệu. Nàng phía trước đem Cố Hàn Uyên cùng Lý Nguyên chỉ ở giữa tương tác nhìn tại mắt bên trong. Tự nhiên có thể nhìn ra Cố Hàn Uyên đối với Lý Nguyên chỉ thực cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi vì vừa mới đã trải qua thay đổi rất nhanh, cảm động tâm tình còn chưa đi qua. Tâm lý ngọt ngào lấn át ghen tuông. Về phần Chu Mỹ Xúc cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Ôn Thanh Thanh tâm lý vẫn chưa quá mức để ý. Nhưng là hại nàng bị vài ngày ủy khuất nào thiết thủ lúc này mạnh mẽ đập vào một gậy, làm cho nàng có chút nhịn không được. Ôn Thanh Thanh ra vẻ bình thản nói. Tuy rằng bị điểm ủy khuất, nhưng là ta cũng không bị đến cái gì tổn thương. Tỉ muội thuyết hay là thôi đi. Ôn Thanh Thanh cự tuyệt chi ý phi thường rõ ràng. Cùng vì nữ tử, nào thiết thủ lại như thế nào người không thấy nàng cỗ kia ghen tuông. Ra vẻ thương tâm nói. Nguyên lai không phải là Cố công tử ghét bỏ ta, mà là Ôn tỷ tỷ ghét bỏ ta à. Đương thật làm người ta thương tâm đâu. Nói liền nâng lên con kia trắng nõn tinh tế cánh tay. Móng tay thượng vẽ hồng phấn cây bóng nước chất lỏng thon thon ngón ngọc xóa sạch quan sát giác. Một bộ nhu nhu nhược nhược, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nhưng mà nào thiết thủ bộ dáng này nơi nào có thể đánh động được Ôn Thanh Thanh. Tâm lý âm thầm rầu rì nói. Cái gì tỉ tỉ muội muội, rõ ràng là coi trọng Cố đại ca. Trinh muốn nói thêm gì nữa đến cự tuyệt nào thiết thủ thời điểm. Nhìn trận hai nàng ở giữa tranh đấu gay gắt diễn Cố Hàn Uyên đột nhiên lên tiếng nói. Không bằng như vậy, nào giáo chủ nếu khấu lưu Thanh Thanh mấy ngày thời gian, vậy cũng cấp Thanh Thanh đương vài ngày thị nữ coi như bồi tội là được. Nào thiết thủ nghe vậy phản ứng cực nhanh nói. Cố công tử chủ ý này tốt. Mấy ngày nay nhất định thật tốt hầu hạ Ôn tỷ tỷ. Nào thiết thủ theo nhu nhược khóc chớp mắt hóa thành vui vẻ ra mặt bộ dáng. Ngược lại đem tính cách của nàng thể hiện được tinh tế. Cố đại ca. Ôn Thanh Thanh hờn dỗi một tiếng. Bất quá gặp cô Hàn Uyên một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng. Ngầm thở dài, không ra lại nói phản đối. Bất quá nhìn thiên kiều bá mị nào thiết thủ. Tâm lý cũng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể lại rơi ở phía sau. Sau đợi nào thiết thủ đem thủ hạ ngũ độc giáo đệ tử điều về. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng quay trở về Kim Long Bang. Kim Lăng Thành sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Ôn Thanh Thanh cũng đến muốn thu lấy được thời điểm. Tự nhiên nên trở về một chuyến Ôn gia. Bởi vậy cố Hàn Uyên hướng Tiêu Uyển Nhi tam nữ đưa ra cáo biệt. Tiêu Uyển Nhi tuy rằng không tha, nhưng là khéo hiểu lòng người vẫn chưa giữ lại. Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Vân hai nàng vốn cũng chuẩn bị trở về phái Nga Mi. Chính không biết như thế nào mở miệng đâu. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên phải đi, ngược lại yên tâm. Đương nhiên tâm lý nhất định là không tha. Cố Hàn Uyên đi cũng không cấp bách tại nhất thời. Liền lưu lại qua một đêm. Cách trước khi đi tóm lại được cho ăn no các nàng. Bởi vì trở lại Ôn gia sắp tới. Ôn Thanh Thanh ngược lại khẩn trương lên. Bởi vậy mặc dù gặp Cố Hàn Uyên đi đến Tiêu Uyển Nhi trong phòng cũng không phát cáu. Nàng trở lại phòng của mình ở giữa kinh ngạc nhìn khởi sướng ngốc. Nào thiết thủ thực hiện nàng thị nữ nghĩa vụ. Bởi vậy vẫn chưa một mình ở một gian phòng. Gặp Ôn Thanh Thanh phát ngốc, có chút tò mò hỏi. Ôn tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Ôn Thanh Thanh thế nào không biết xấu hổ nói với nàng chính mình nhỏ mọn. Thuận miệng có lệ nói. Không có gì. Nào Thiết Thủ mắt đẹp vừa chuyển, cười tùm tìm hỏi. Ôn Tỷ Tỷ là đang tại nghĩ Cố công tử à? Ôn Thanh Thanh nghe vậy tức giận nói. Nếu biết còn hỏi. Nào Thiết Thủ nghe vậy kỳ quái hỏi. Kia Ôn Tỷ Tỷ vì sao không đi tìm hắn? Ôn Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên. Do dự nói. Hắn đang tại bận bịu đâu? Nào Thiết Thủ nghe vậy ngẩn ra. Theo bản năng liếc nhìn sắc trời. Cổ quái hỏi. Đã trễ thế này còn có thể bận rộn cái gì? Ôn Thanh Thanh lật cái liếc mắt nói. Người cứ nói đi, Cố đại ca tại nơi này chính là có ba cái hồng nhan chi kỷ. Nào Thiết Thủ lúc này cuối cùng phản ứng Ôn Thanh Thanh cái gọi là bận bịu ngón tay là cái gì? Kiều Mị gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên đỏ ửng. Tò mò hỏi. Kia Ôn Tỷ Tỷ càng hẳn là đi tìm Cố công tử nữa à? Hay là Ôn Tỷ Tỷ còn không có? Ôn Thanh Thanh sắc mặt có chút không vui nói. Đó là bởi vì Cố đại ca thương tiếc ta hồ. Nào Thiết Thủ cổ quái nói. Ôn Tỷ Tỷ như vậy mỹ mạo, cũng không thể một điểm tiến triển đều không có a. Đều 527 chương nào Thiết Thủ cùng Ôn Thanh Thanh lời nói trong đêm. Ôn Thanh Thanh lúc này đã nháo cái đỏ thẫm mặt. Hiển nhiên là nghĩ tới điều gì làm người ta mặt đỏ tim đập hình ảnh. Trần chờ nói. Cũng không phải là hoàn toàn không có tiến triển. Nào Thiết Thủ nghe vậy lập tức tò mò truy vấn nói. Cái dạng gì tiến triển? Nguyên bản xuất phát từ thiếu nữ lòng xấu hổ. Ôn Thanh Thanh là không muốn nói chuyện nhiều loại sự tình này. Nhưng là nào Thiết Thủ đối với nàng mà nói thoáng có chút đặc thù. Nữ giả nam trang khi bị buộc hôn cái kia một đoạn trải qua làm nàng đối mặt nào Thiết Thủ thời điểm phá lệ tranh cường háo thắng. Bởi vậy Ôn Thanh Thanh một bên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp một bên ấp úng tố nói lên. Là được. Nào Thiết Thủ nghe Ôn Thanh Thanh kể ra, yêu mị khuôn mặt càng ngày càng hồng. Biểu cảm dần dần theo hưng đến bừng bừng trở nên có chút cổ quái lên. Phụ mẫu nàng chết sớm. Cũng không nhân dạy bảo nàng kiến thức của phương diện này. Bất quá đồng dạng mạnh hơn hiếu thắng tính cách làm nàng đè xuống thẹn thùng tâm tình. Cười đùa trêu nói. Nhìn không ra, Ôn Tỷ Tỷ còn rất lớn mật. Ôn Thanh Thanh tự nhiên không nhận thua. Ra vẻ đắc ý biểu cảm, một bộ người có kinh nghiệm bộ dáng nói. Hừ, đó là ta yêu thích Cố đại ca, đương nhiên muốn cho hắn cao hứng. Nào Thiết Thủ trong lòng có chút xao động. Cười duyên ôm lấy Ôn Thanh Thanh cánh tay. Ôn Tỷ Tỷ cùng tiểu muội cụ thể nói chứ sao. Ôn Thanh Thanh đối với Nào Thiết Thủ vô cùng thân thiết có 983 một chút không có thói quen. Gương mặt ghét bỏ muốn đem nàng đẩy ra. Nói tới nói lui, đừng ôm qua đến a. Nào Thiết Thủ nhìn Ôn Thanh Thanh phản ứng. Càng ngày càng muốn trêu đùa nàng. Hơi làm nũng ngữ khi nói. Chúng ta không phải là tìm muội nha. Thân cận điểm thì thế nào. Ai thừa nhận là ngươi tìm muội? Ôn Thanh Thanh tuy rằng trên miệng ghét bỏ, nhưng là lại không đẩy ra Nào Thiết Thủ. Dù sao nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hai người quả thật thực có khả năng trở thành tìm muội. Nào Thiết Thủ gặp Ôn Thanh Thanh thái độ mềm hóa. Rèn sắt khi còn nóng nói. Có cái gì quan hệ nha? Tuy rằng không có thể thành làm phu thê, nhưng là cùng Ôn Tỷ Tỷ đương tìm muội cũng rất không sai. Ôn Thanh Thanh nghe vậy lập tức xấu hổ không thôi. Nữ giả nam trang bị Nào Thiết Thủ vừa ý, còn bị bức hôn. Việc này đã bị nàng coi là chính mình hắc lịch sử. Không cho phép nhắc lại bức hôn sự tình rồi. Nào Thiết Thủ tuy rằng cũng đối với chính mình nháo đi ra ô long cảm thấy lúng túng khó xử. Nhưng là chỉ cần chính mình không lúng túng khó xử nhất định là đối phương. Gặp Ôn Thanh Thanh lại thẹn quá thành giận dấu hiệu. Lập tức lấy lòng nói. Được rồi, ta không nói là được. Kia Ôn Tỷ Tỷ lại nói cho ta nghe một chút đi Cố công tử sự tình a. Một cái hưng đến bừng bừng hỏi. Một cái xấu hổ mang khiếp đáp. Hai nàng lời nói trong đêm rằng co thật lâu. Quan hệ ngược lại từ nay về sau thân cận rất nhiều. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên cùng Tiêu Uyển Nhi, Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Vân tam nữ cáo biệt. Tam nữ tuy rằng đồng dạng sắc mặt hồng nhuận, một bộ kiều diễm ướt át bộ dáng. Nhưng là lúc này phản ứng lại có khác biệt. Tiêu Uyển Nhi càng thức đại thế, cũng tương đối nhìn xem mở. Chính là ôn nhu dặn dò một chút việc nhỏ. Diệp Tú Châu tương đối thiên hướng luyến ái não. Đúng là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm lại muốn phân biệt làm nàng hết sức không tha. Bởi vậy cũng là tối chủ động cái kia. nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực líu díu nói. Cố đại ca, ta luyến tiếc ngươi. Cố Hàn Uyên vòng nàng tế nhuyễn vòng eo giọng ấm áp an ủi. Theo thứ tự là vì rất tốt gặp lại. Diệp Tú Châu nói lặp lại vài lần nói. Cố đại ca, ngươi có thể nhất định phải đến phái Nga Mi xem chúng ta. Sư tỷ, đừng nữa làm cố đại ca làm khó. Thạch Tú Vân khuyên nhủ nói. Nàng thu mắt đẹp nhìn về phía đã thành chính mình nam nhân Cố Hàn Uyên. Nàng trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Theo mới quen kháng cự, đến ở chung khi rối rắm, rồi đến ngoài ý muốn cảm động. Đêm hôm đó mặc dù có một chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng nếu là hỏi nàng sau không hối hận. Thạch Tú Vân là không hối hận. Hai người ở chung thời gian tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng là từng ly từng tí lại làm nàng ký ức khắc sâu. Cố Hàn Uyên vẫn chưa bởi vì Diệp Tú Châu đồng dạng lời nói qua nhiều lần mà không kiên nhẫn. Dù như thế nào, vậy cũng là thiếu nữ đối với hắn một phần tâm ý. Cố Hàn Uyên đã dần dần học xong như thế nào tiếp nhận nàng nhân hảo ý. Ôn hòa mỉm cười nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi Nga Mi gặp các ngươi. Hắn nói phong đột nhiên vừa chuyển. Nghiêm túc nói. Các ngươi nhất định phải thật tốt tu luyện ta giáo cấp võ công của các ngươi, không nên lười biếng. Cố Hàn Uyên cùng hai nàng chính thức tại cùng một chỗ về sau, theo các nàng trong miệng càng nhiều biết được Độc Cô Nhất tình huống. Đại khái suy đoán một chút tuyến thời gian. Nếu là không muốn bỏ qua tình tiết lời nói, liền không thể tại Thanh Quốc quá nhiều lãng phí thời gian. Hai nàng tại trong tình tiết kết cục đều là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bởi vậy hắn cũng càng thêm để ý một chút. Hai nàng tuy rằng dựa vào Vạn Tượng Âm Dương Quyết Âm Thiên trả lại, tu vi đều đã có đột phá. Nhưng là thiên tư của các nàng cũng không tính cao, trong thời gian ngắn thực khó tu luyện ra cái gì thành quả. Âm dương linh huyết đan số lượng lại không nhiều lắm. Vì gia tăng hai nàng năng lực tự vệ. Cố Hàn Uyên trọng điểm chỉ đạo các nàng khinh công tu luyện. Ít nhất phải có thể kiên trì đến hắn đi cứu viện. Cũng may phái Nga Mi võ công vốn chú trọng linh hoạt. Khinh công tu luyện làm ít công to. Cố Hàn Uyên cùng Tiêu Uyển Nhi tam nữ lưu luyến chia tay, mang theo Nào Thiết Thủ cùng Ôn Thanh Thanh hai nàng rời đi. Bởi vì đêm qua cùng Ôn Thanh Thanh lời nói trong đêm nguyên nhân. Nào Thiết Thủ khi nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm tầm mắt lúc nào cũng là không tự chủ xuống phía dưới. Gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên đột nhiên kéo qua nàng tế nhuyễn vòng eo. Nào Thiết Thủ lập tức thân thể yêu kiều chấn động. Nàng tuy rằng bề ngoài mỹ ý tận xương, trên miệng cũng nói được lớn mật. Nhưng là lại một mực giữ mình trong sạch. Phía trước đối mặt nữ giả nam trang Ôn Thanh Thanh khi còn không có cảm giác gì. Lúc này mới phát hiện thật nam nhân khác biệt. Bị Cố Hàn Uyên nam tử khí tức nhất huân, eo hông lại là lửa nóng bàn tay to. Nhất thời nhưng lại ẩn ẩn có chút chân nhuyễn. Mắt đẹp không khỏi liền nổi lên quang. Thật vất vả mới chấn định ra. Mép ngọc yên nhiên cười duyên nói. Cố công tử đây là hối hận, còn là muốn tiểu nữ tử đem chính mình bồi thượng sao. Cố Hàn Uyên nghe vậy lơ đễnh cười nói. Hà cô nương suy nghĩ nhiều. Nào Thiết Thủ nghe Cố Hàn Uyên thay đổi xưng hô. Trong lòng nhưng lại cảm thấy một chút sung sướng. Dù sao Hà cô nương nghe liền so nào giáo chủ tới thân thiết một chút. Bởi vậy tuy rằng mặt nàng đỏ ửng lại sâu một chút. Nhưng là cảm xúc lại chấn định không ít. Xảo Thiếu Thiến hề hỏi. Kia Cố công tử đây cũng là ý gì? Nói xong còn cố ý liếc nhìn nắm ở chính mình eo hông cái tay kia trường. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Mà là tại nàng ánh mắt kinh ngạc chung cũng ôm lên Ôn Thanh Thanh vòng eo. Ôn Thanh Thanh lúc này đã nhìn ra Cố Hàn Uyên ý tứ. Khéo léo tìm cái càng thêm tư thế thoải mái tựa vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Trước mắt lục quang chợt lóe. Chém long kiếm trống rỗng xuất hiện. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên chém long kiếm. Nào Thiết Thủ khiếp sợ nhìn mặt đất cách xa chính mình càng ngày càng xa. Kìm lòng không được duỗi tay ôm chặt Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thấy thế giọng ấm áp cười nói. Ôm chặt. Nói liền chơi tung chém long kiếm bay lên bầu trời. Chương 528 thu hoạch ngoài ý liệu, Ôn Nghi muội muội ôn xinh đẹp. Vẫn là câu nói kia. Lần thứ nhất trải qua ngự kiếm phi hành người cũng không khỏi cảm xúc mênh mông. Vô luận là khiếp sợ ở ngự kiếm phi hành thần kỳ, vẫn là kinh ngạc thán phục ở trời cao biển rộng tự do cảm giác. Lúc này nào thiết thụ càng thêm cảm nhận được Cố Hàn Uyên cùng các khác biệt. Nhìn một bên thần tình thoải mái Ôn Thanh Thanh. Học theo thay đổi một cái càng thêm thoải mái tư thế. Nào thiết thụ nhìn về phía bên cạnh ôm chính mình Cố Hàn Uyên. Nguyên bản còn có một chút không có thói quen nam tử khí thức, lúc này lại làm nàng phá lệ an tâm. Một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Trên mặt nụ cười cũng càng thêm kiều mị một chút. Nào thiết thụ vốn đối với Cố Hàn Uyên hứng thú tràn đầy. Lúc này càng thêm muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn. Cố Hàn Uyên nhận thấy nào thiết thụ phản ứng. Khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Ôn Thanh Thanh cùng nào thiết thụ tại trình độ nhất định phía trên là có hứa nhiều chỗ tương tự. Tuy rằng nguyên nhân khác biệt. Nhưng là hai nàng đều hướng tới tự do. Điểm ấy theo Bích Huyết Kiếm chung hai nàng đều lựa chọn rời bến ẩn cư liền đó có thể thấy được. Cố Hàn Uyên ngón tay khẽ nhúc nhích. Đối lập hai nàng vòng eo khác biệt. Ôn Thanh Thanh càng thêm mềm mại, nào thiết thụ có tình co giãn. Ôn Thanh Thanh đã thói quen loại trình độ này vô cùng thân thiết. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi phiếm hồng liền tùy ý Cố Hàn Uyên vuốt phẳng. Nào thiết thụ cũng là lần đầu như vậy cùng nam tử tiếp xúc. Eo của nàng vốn phá lệ mẫn cảm, lúc này suýt chút nữa chân nhuyễn. Xấu hổ mang sân trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Cố Hàn Uyên, đồng dạng không có kháng cự động tác. Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng độ cong lại nhiều hơn một chút. Hai nàng đều là thuộc về kiều mỹ nữ tử. Ôn Thanh Thanh mỹ ở chỗ nội mỹ. Bình thường đều là nội liễm. Nhưng là lơ đãng toát ra đến quyến rũ lại rung động lòng người. Nào thiết thủ mỹ càng thêm trực quan cũng càng thêm yêu diễm một chút. Nhấc tay đầu chân ở giữa chính là phong tình vạn trùng. Theo kim lăng thành ấm lại ra lộ phía trên tốc độ so với lúc tới mau nhiều. Dù sao có gì thiết thủ tại một bên phía trên. Ôn Thanh Thanh tính là muốn cùng Cố Hàn Uyên đến điểm tương tác cũng ngượng ngùng. Bởi vậy Cố Hàn Uyên rất nhanh liền dẫn hai nàng đáp xuống Ôn gia. Trở lại Ôn gia sau đó, Ôn Thanh Thanh hiển nhiên hưng đến cao rất nhiều. Nguyên nhân tự nhiên không có khả năng là nàng nhớ nhà. Ôn gia đối với Ôn Thanh Thanh mà nói trên thực tế bất quá là cái nhà giam. Duy nhất quài niệm cũng chỉ có mẹ ruột của nàng Ôn Nghi. Làm nàng hưng đến tăng vọt nguyên nhân tự nhiên là mong chờ cùng Cố Hàn Uyên quan hệ tiến hơn một bước. Cố Hàn Uyên không làm kinh động Ôn gia ngũ lão. Làm Ôn Thanh Thanh dàn xếp tốt nào thiết thủ. Liền lặng yên không một tiếng động tìm hướng về phía Ôn gia ngũ lão bọn người chỗ sân. Viên Thừa Chí đã bị Khang Hy phái người mang đi. Lại lưu lại Ôn gia ngũ lão cũng mất ý nghĩa. Cố Hàn Uyên lần này trở lại Ôn gia liền chuẩn bị thuận tay giải quyết rồi Ôn gia ngũ lão. Hắn vốn là tính toán mượn Ôn gia ngũ lão đi đối phó Viên Thừa Chí. Nhưng là tốt rồi, giống như Minh Minh trung nhân vật chính liền phải nhận được trợ lực. Ôn gia ngũ lão tại ngũ độc giáo sát vũ mà về. Liền ngũ độc giáo ngoại vi độc trận cũng chưa có thể đột phá. Trước đây đối phó vài cái nhân vật chính, Cố Hàn Uyên đều là mượn lực thực lực càng mạnh người. Ôn gia ngũ lão thực lực hiển nhiên không đạt tiêu chuẩn. Tại không có Cố Hàn Uyên tự mình ra tay can thiệp dưới tình huống. Lấy Ôn gia ngũ lão năng lực quả thật rất khó nhằm vào Viên Thừa Chí. Nếu mất đi giá trị, Ôn gia ngũ lão tính mạng tự nhiên liền tiến vào đếm ngược thời gian. Cố Hàn Uyên vừa đến Ôn Phương Sơn sân, liền nghe được Ôn gia ngũ lão lớn tiếng mưu đồ bí mật. Ôn Phương Sơn tức giận nói. Đại ca, Ôn Nghi còn không chịu đồng ý. Ôn Phương Đạt nghe vậy lông mày nhíu chặt. Trầm giọng nói. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đối phó Ôn Thanh Thanh sao? Ôn Phương Sơn nghe vậy có chút lúng túng nói. Ôn Nghi nói Cố Hàn Uyên cùng Hạ Tuyết Nghi không giống với. Có Cố Hàn Uyên bảo hộ, nàng thực yên tâm. Ôn Phương Đạt sắc mặt trầm xuống. Khẽ thở dài. Này cũng là chúng ta tính sai. Lúc trước Hạ Tuyết Nghi tuy rằng cường, nhưng là cũng không cường đến không thể phản kháng. Cố Hàn Uyên lại không phải chúng ta có thể phản kháng được. Hắn vốn là nghĩ y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Lắc lư Ôn Nghi tiếp xúc Cố Hàn Uyên, lại trong bóng tối mượn tay nàng cấp Cố Hàn Uyên hạ độc. Nhưng là bởi vì năm đó Hạ Tuyết Nghi sự tình, Ôn Nghi đối với lần này phi thường cảnh giác. Kể từ cùng Cố Hàn Uyên có cảm tình sau đó, nàng liền thời khắc chú ý ẩm thực. Duy sợ ngày nào đó bị Ôn gia ngũ lão lợi dụng đến. Cố Hàn Uyên nghe Ôn Gia Ngũ lão đàm luận Ôn Nhi mấy ngày nay phản kháng, trong lòng hơi ấm. Hắn một mực đối với người vợ thực cảm thấy hứng thú, nguyên nhân trừ bỏ ác thú vị ở ngoài. Cũng có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ các nàng phần này nhuận vật tế im lặng ôn nhu. Vô luận là Hoàng Dung, Ân Tố Tố các nàng vẫn là Ôn Nhi. Các nàng thuật cầu không giống thiếu nữ nhiều như vậy. Phần này đại tỷ tỷ vậy ôn nhu quả thật làm người ta trong lòng nảy sinh ấm áp. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Ôn Gia Ngũ lão ánh mắt cũng càng lạnh như băng một chút. Ôn Phương Sơn mấy ngày nay đối với Ôn Nhi bức bách nghe vào trong tai, làm hắn cực kỳ bất khoái. Ôn Phương Đạt trầm giọng nói. Tính là Ôn Nhi không thèm để ý Ôn Thanh Thanh an toàn, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta cho sáng tỏ nàng và Cố Hàn Uyên quan hệ sao? Đến lúc đó Ôn Thanh Thanh tình cảnh có thể liền lúng túng khó xử. Trước đây bọn hắn tuy rằng cùng Cố Hàn Uyên đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nhưng là bởi vì tại Ngũ Độc Giáo một hàng thất lợi, bọn hắn không có đối phó Viên Thừa Chí thủ đoạn. Này hợp tác tự nhiên vô tật mà chấm dứt. Mà Kim Lăng Thành tin tức truyền lại được lại không đủ nhanh. Không rõ ràng lắm Viên Thừa Chí đã bị Thanh Quốc triều đình người mang đi. Lại không xác định Cố Hàn Uyên phải chăng bởi vì Ôn Nghi cùng Ôn Thanh Thanh nguyên nhân lưu lại bao lâu. Lo lắng Cố Hàn Uyên trực tiếp lấy đi Kiến Văn Đế bảo tàng sau trực tiếp rời đi Tam Giang. Đến lúc đó trời cao xa, bọn hắn lại đi nơi nào tìm người. Bởi vậy bọn hắn khó tránh khỏi cấp bách. Ôn Phương Sơn sắc mặt có chút khó coi nói. Ôn Nghi nói nếu là như vậy nói nàng liền lấy chết làm rõ ý chí. Cố Hàn Uyên trong lòng thầm than. Ngu ngốc nữ nhân, dùng phương thức này thành toàn Thanh Thanh sẽ chỉ làm nàng tâm lý vĩnh viễn lưu lại khúc mắc. Hắn cũng không phải là không thể lý giải Ôn Nghi ý tưởng. Dù sao Ôn Nghi chỉ là không biết võ công cô gái yếu đuối. Không có sức phản kháng, cũng chỉ có thể tuyển chọn chết phương thức đến làm chính mình giải thoát. Cũng để cho Cố Hàn Uyên không bởi vì nàng mà ném chuột sợ vỡ đồ. Hiển nhiên Hạ Tuyết Nghi giáo huấn làm nàng đối với phương diện này đặc biệt để ý. Cố Hàn Uyên trong lòng mặc dù nhiên có chút trách cứ Ôn Nghi xem thường tính mạng của mình. Nhưng là càng nhiều vẫn là đối với Ôn Gia Ngũ lão sát ý. Ôn Phương Đạt bất đắc dĩ giận dữ nói. Một khi đã như vậy, đành phải lấy ra đã dùng phương án. Ôn Phương Sơn chần chờ nói. Nhưng là đại ca, Ôn xinh đẹp năm đó cũng yêu thích Hạ Tuyết Nghi. Nhiều năm như vậy đóng cửa không ra, hiển nhiên là tại oán hận chúng ta. Không hẳn sẽ đồng ý giúp đỡ đối phó Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nghe vậy chân mày cau lại. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ôn xinh đẹp đúng là Ôn Nghi thân muội muội. Hai nàng tướng mạo tương tự, tính cách lại không giống. Ôn xinh đẹp càng thêm cương liệt một chút. Lại không giống Ôn Nghi nhận được Ôn Thanh Thanh ràng buộc, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Cố Hàn Uyên nghe Ôn Gia Ngũ lão nói chuyện. Đối với Ôn xinh đẹp dần dần có nhận thức. Trong mắt lóe lên nghiền ngẫm chi sắc. Ôn Phương Đạt hung tợn nói. Dù sao Ôn xinh đẹp hàng năm du rú trong nhà, cũng không biết Cố Hàn Uyên chi tiết. Chúng ta bịa đặt một phen Cố Hàn Uyên là kia Hạ Tuyết Nghi kẻ thù, muốn đến báo thù Ôn Nghi cùng Ôn Thanh Thanh. Đã như vậy không sợ Ôn xinh đẹp không giúp bận rộn. Ất, chương 529 Ôn xinh đẹp đối với Ôn Nghi áy náy. Ôn Phương Đạt không có thể mưu đoạt đến Viên Thừa Chí trong tay bản đồ bảo tàng, hiển nhiên cũng là nóng nảy. Nhất là Hồ Phu Nhân thừa dịp bọn hắn đi đến Ngũ Độc Giáo thời điểm theo Ôn gia rời đi, càng là làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Ôn Gia Ngũ lão không có thể truy tung đến Hồ Phu Nhân hành tung. Bắt Cố Hàn Uyên ép hỏi Hồ Phu Nhân rơi xuống liền là bọn hắn cuối cùng cơ hội. Chỉ cần vừa nghĩ đến Kiến Văn Đế bảo tàng cùng Sấm Vương bảo tàng đều cùng chính mình gặp thoáng qua. Ôn Gia Ngũ lão trong lòng liền tràn ngập không cam lòng. Thế cho nên luôn luôn trầm ổn Ôn Phương Đạt cũng biến thành cấp tiến lên. Ôn Phương Nghĩa do dự hỏi. Có thể là chúng ta như thế nào thủ tín Ôn xinh đẹp đâu này. Ôn Phương Đạt chỉ hơi trầm ngâm, theo bên trong ngực lấy ra một cái kim xà chùy. Kia là bọn hắn tại truy kích Viên Thừa Chí khi lưu lại. Có vật ấy tại tay, không lo không gạt được Ôn xinh đẹp. Ôn Phương Sơn nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hết sức vui mừng nói. Đại ca anh minh, Ôn xinh đẹp vốn ghen tị Ôn Nghi, Hạ Tuyết Nghi năm đó lại bởi vì Ôn Nghi bị chúng ta hạ độc. Nhiều năm như vậy đến tất nhiên đối với Ôn Nghi ghi hận trong lòng. Có kim xà chùy nơi tay làm chứng, chỉ cần lại lừa nàng Ôn Nghi đã di tình biệt luyến, nàng nhất định giúp chúng ta đối phó Cố Hàn Uyên. Ôn Phương Đạt hài lòng cười nói. Đúng là như vậy, bất quá một chút chi tiết còn tốt hơn tốt cân nhắc một phen mới là. Ôn Phương Thi lúc này đột nhiên nói. Đại ca, kia Cố Hàn Uyên tuổi còn trẻ sấm hạ lớn như vậy danh tiếng, chúng ta độc không hẳn có thể có tác dụng à. Ôn Phương Đạt nghe vậy một chút suy nghĩ liền nhận rồi Ôn Phương Thi thuyết pháp. Chính yếu vẫn là Cố Hàn Uyên lực uy hiếp quá lớn. Nếu là thất bại lời nói, bọn hắn có thể không có sức phản kháng. Bởi vậy rất cẩn thận một điểm tất yếu. Ôn Phương Đạt đột nhiên linh cơ vừa động. Hướng Ôn Phương Nghĩa hỏi. Nữ nhân kia còn không muốn nói cho chúng ta biết xuất nhập ngũ độc giáo phương pháp xử lý sao? Ôn Phương Nghĩa nghe vậy ngẩn ra. Hơi lộ ra khó xử nói. Nàng đối với chúng ta phòng bị lòng tham nặng, căn bản cũng không nguyện ý mở miệng. Ôn Phương Sơn sắc mặt có chút âm trầm nói. Dù sao năm đó chúng ta hạ độc hại Hạ Tuyết Nghi, nàng nguyện ý giúp bận rộn mới lạ. Ôn Phương Ngộ chậc lưỡi nói. Chậc, thật không hiểu kia Hạ Tuyết Nghi có cái gì dạng mị lực. Ôn Nghi cùng Ôn xinh đẹp ái mộ hắn còn chưa tính. Liền kia ngũ độc giáo Hà Hồng Dược cũng cuồng dại mến nhau. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cố Hàn Uyên nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe. Âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai Hà Hồng Dược bị Ôn gia ngũ lão cấp mang đi, khó trách phía trước chưa cùng nào thiết thủ. Cố Hàn Uyên đối với Hà Hồng Dược vẫn có điểm hứng thú. Hà Hồng Dược nhiều năm trước cũng từng là một cô gái xinh đẹp. Về phần dung mạo của nàng đã hủy, căn bản tính không lên vấn đề gì. Một viên phục nhan đan sự tình. Ngược lại Hà Hồng Dược tính cách có chút phiền phức. Điển hình không chiếm được liền hủy diệt Yander. Cũng may cũng không phải là không có uy hiếp, trưởng khống cũng khó khăn. Cố Hàn Uyên bên này đang đánh Hà Hồng Dược chủ ý. Ôn Phương Đạt đã ở nghĩ lợi dụng Hà Hồng Dược. Hắn tự tin cười nói. Dù sao lừa một cái cũng là lừa, lừa hai cái đồng dạng là lừa. Chúng ta có thể theo Hà Hồng Dược kia lừa đến lợi hại độc dược. Chỉ cần đừng làm cho nàng trước tiên tiếp xúc Cố Hàn Uyên là được. Ôn gia ngũ lão thương nghị đã định, các tự rời đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm. Nguyên bản muốn giải quyết dứt điểm giải quyết Ôn gia ngũ lão. Không nghĩ tới bọn hắn lại muốn đưa thượng hai phần đại lễ. Hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Liền theo bọn hắn diễn như vậy vừa ra diễn tốt lắm. Bất quá ở trước đó còn muốn đi trước gặp Ôn Nghi một mặt. Miễn cho nàng làm chuyện điên rồ. Cố Hàn Uyên lặng yên không một tiếng động lại tiềm nhập Ôn Nghi sân bên trong. Mấy ngày không gặp Ôn Nghi tư thái lại mềm mại đáng yêu một chút. Nên có thịt địa phương cũng càng hiền đẫy đà. Hiển nhiên là phía trước khai phá có hiệu quả rõ ràng. Bất quá nàng lúc này lại là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nguyên nhân tự nhiên là đến từ Ôn gia ngũ lão bức bách. Ký không muốn trợ giúp Ôn gia ngũ lão. Lại sợ bị bọn hắn lấy ra uy hiếp Cố Hàn Uyên. Về phần lấy cái chết làm rõ ý chí bất quá là thủ đoạn cuối cùng. Dù sao nàng đã lâu lại cảm nhận được hạnh phúc mùi vị. Đối với nhân thế ở giữa lại có lưu luyến. Ôn Nghi lại là một tiếng sâu kín thở dài. Trên mặt vẻ buồn rầu càng đậm một chút. Eo lưng đột nhiên truyền đến độ ấm cùng xúc cảm làm nàng dọa nhảy dựng. Đang muốn kinh hô lên tiếng. Quen thuộc âm thanh đã vang ở bên tai. Phu nhân nhưng là tại nhớ ta. Làm người ta an tâm khí tức vờn quanh tại mũi lúc. Ôn Nghi có chút cứng ngắc thân hình lập tức phóng nhuyễn. Tự nhiên dựa vào ở sau người nam tử trong ngực. Oán trách nói. Ngươi vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ta này không phải là muốn cấp phu nhân một cái kinh ngạc vui mừng nha. Chỉ có kinh, thế nào đến hỉ. Ôn Nghi nói thì nói như thế. Nhưng là trên mặt sắc mặt vui mừng sớm bán đứng nàng. Ôn Nghi do dự muốn như thế nào đem Ôn gia ngũ lão bức bách nàng sự tình nói ra. Đột nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ. Theo bản năng cúi đầu vừa nhìn. Nắng gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên đỏ ửng. Xấu hổ mang sân nói. Như thế nào một hồi đến liền ức hiếp ta. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Đương nhiên là bởi vì tưởng niệm phu nhân. Nói liền tại Ôn Nghi muốn cự tuyệt lại như mời chào trung tướng nàng ôm lên. Chính sự tuy rằng muốn nói. Nhưng là ở trước đó vẫn là muốn trước trấn an một chút nàng tâm tình bất an. Nếu không Ôn Nghi khó tránh khỏi lòng có băn khoăn. Hồi lâu sau, mưa tạnh mây tan. Ôn Nghi sắc mặt ửng hồng, mấy ngày liền đến không triển cao mày cũng vào lúc này hoàn toàn giãn ra. Trong lòng do dự cũng bị triệt để buông xuống. Đêm đã nhiều ngày Ôn gia ngũ lão bức bách nàng đối phó Cố Hàn Uyên sự tình khay mà ra. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Việc này ta đã biết. Ôn Nghi kinh ngạc hỏi. Ngươi biết. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Ân, liền Ôn gia ngũ lão đến tiếp sau như thế nào đối phó ta, cũng đã biết được. Hắn đem nghe lén đến về Ôn xinh đẹp sự tình nói cho Ôn Nghi. Ôn Nghi sắc mặt trở nên không hiểu. Sâu kín thở dài nói. Ta cũng biết muội muội năm đó yêu thích Tuyết Nghi. Nhiều năm như vậy một mực không chịu gặp ta, nhất định là còn tại hận ta hại Tuyết Nghi à. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lờ nói. Không hẳn, có lẽ nàng là áy náy cũng nói không chừng đấy chứ. Ôn Nghi nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Vì sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Dù sao yêu thích chính mình kính yêu nhất tỷ tỷ nam nhân, Ôn xinh đẹp không hẳn có thể quá tâm bên trong một cửa ải kia. Đây cũng là cô Hàn Uyên sắp xếp quá mạch suy nghĩ sau được đi ra kết luận. Theo hắn đang biết, Bích Huyết Kiếm Trung Ôn một xinh đẹp tuy rằng yêu thích Hạ Tuyết Nghi, nhưng là đồng dạng kính yêu Ôn Nghi. Thậm chí yêu thích Hạ Tuyết Nghi chủ yếu nguyên nhân cũng là hâm mộ Ôn Nghi cùng Hạ Tuyết Nghi ở giữa chân thành tha thiết tình cảm. Ái mộ lý do không thuần túy, tự nhiên đối với Ôn Nghi tâm tồn áy náy. Dùng tị mà không gặp phương thức trốn tránh càng là chứng minh rồi điểm này. Ôn Nghi nghe vậy nhớ lại khi còn nhỏ cùng Ôn xinh đẹp ở chung nhớ lại. Chính là có cái gọi là trường tỷ như mẹ. Tại Ôn gia như vậy không có bao nhiêu nhân tình vị hoàn cảnh bên trong. Ôn xinh đẹp cơ hồ là Ôn Nghi một tay mang đại. Cảm tình thâm hậu tự không cần phải nói. Bây giờ bị cô Hàn Uyên đánh thức. Ôn Nghi cũng hiểu được Ôn xinh đẹp khả năng chính xác là bởi vì áy náy mới nhiều năm không chịu thấy nàng. Lập tức lo lắng nói. Muội muội chỉ sợ thật sẽ bị bọn hắn lợi dụng, người có thể giúp nàng sao? Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Muốn ta giúp đỡ, nhưng là phải phó thù lao. Chương 530 phu nhân, ta cuối cùng không tốt cho các ngươi tỉ muội, mẹ con chia lìa à. Ôn Nghi có lẽ là cùng Cố Hàn Uyên ở chung nhiều nguyên nhân. Đối với tính cách của hắn cùng xử sự cũng càng biết. Bởi vậy rất nhanh liền phản ứng Cố Hàn Uyên muốn thù lao là cái gì. Xấu hổ nói. Ta nhân đều cho ngươi, ngươi cư nhiên còn đánh muội muội ta chủ ý. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười nói. Ôn gia ngũ lão như vậy tự tin Ôn xinh đẹp có thể giả trang phu nhân, hiển nhiên Ôn xinh đẹp cùng phu vóc người rất giống. Ta cảm thấy hứng thú không phải là đương nhiên sao. Ôn xinh đẹp nghe vậy nhất thời không biết nên vui sướng Cố Hàn Uyên đối với nàng yêu thích, hay là nên tức giận ra mặt của hắn độ dày. Yếu ớt nói. Kia Thanh Thanh nói như thế nào? Cố Hàn Uyên ra vẻ trầm ngâm một lúc. Đột nhiên cười tủm tỉm nói. Tổng không tốt làm mẹ con các ngươi chia lìa à. Vẫn là vĩnh viễn tại cùng một chỗ tương đối khá điểm. Hơn nữa phu nhân chẳng lẽ liền không muốn cùng Ôn xinh đẹp hòa hảo như lúc ban đầu sao? Ôn Nghi giật mình. Nhất thời cảm giác được Cố Hàn Uyên nói được có đạo lý. Dù sao nàng nhiều năm như vậy cùng Ôn Thanh Thanh sống nương tựa lẫn nhau, nhất định là không bỏ được chia lìa. Nếu không cũng không cam chịu Cố Hàn Uyên đối với Ôn Thanh Thanh xuất thủ. Đồng thời Ôn Nghi cũng hoài niệm tỉ muội ở giữa đã từng khi 31 quang. Nếu là có thể mượn cơ hội cùng tốt nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng Cố Hàn Uyên tâm tư. Lật cái kiểu mị bạch nhãn. Trách mắng. Suýt chút nữa bị ngươi lừa gạt. Ngươi rõ ràng chính là đánh cùng một chỗ chủ ý. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Kia phu nhân là không muốn. Vẫn là phu nhân đã nghỉ ngơi tốt. Ôn Nghi cảm nhận động tĩnh. Đỏ bừng khuôn mặt mang lên hoảng loạn chi sắc. Đừng, hiện tại không được. Chính là có cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn. Tuy rằng hai người chính là vài ngày không thấy. Nhưng là bị tỏa sáng sinh cơ thân thể so nàng tưởng tượng còn muốn yếu. Vừa rồi nếu không là Cố Hàn Uyên thủ hạ lưu tình, suýt chút nữa không có thể chống đỡ xuống. Ôn Nghi hồi tưởng lại lúc trước còn đã từng nghĩ muốn Ôn Thanh Thanh giúp đỡ chia sẻ. Lúc này loại ý nghĩ này liền càng nặng. Hơn nữa nếu là tăng thêm Ôn xinh đẹp, gánh nặng cũng có thể thoải mái hơn một chút. Ôn Nghi vốn là nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Có lý do đầy đủ. Rất nhanh liền thuyết phục chính mình. Nàng thở dài nói. muội muội cùng Thanh Thanh bên kia ngươi chính mình đi thuyết phục các nàng, ta cũng không sẽ giúp ngươi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Phu nhân yên tâm, các nàng ta đây tự sẽ đi thuyết phục. Cùng phu nhân nói những cái này chính là bởi vì để ý phu nhân cảm nhận. Ôn Nghi nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng líu díu nói. Tận nói tốt dỗ ta. Ôn Nghi nói mặc dù như thế. Nhưng là quang nhìn đồng hồ tình, liền có thể biết nàng kỳ thật cực kỳ hưởng thụ. Bình phục hạ kích động tâm tình. Ôn Nghi nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi tính toán muốn ta làm như thế nào? Cố Hàn Uyên thần thái thoải mái mà nói. Ôn gia ngũ lão khẳng định có thể nghĩ biện pháp đem phu nhân lừa cách xa Ôn gia, phu nhân tương kế tựu kế là được. Sau đó ta sẽ lại nhận lấy phu nhân trở về. Ôn Nghi nhất định là muốn tạm thời rời đi Ôn gia. Không chỉ có là vì Ôn xinh đẹp, càng là vì Hà Hồng Dược. Nếu không lấy Hà Hồng Dược kia cực đoan tính tình. Nhìn thấy Ôn Nghi khó tránh khỏi không biết làm một chút không lý trí sự tình đi ra. Ôn Nghi đầu tiên là thuận theo đáp ứng xuống. Thu mắt đẹp nổi lên lo lắng chi sắc. Ôn Nhu dặn dò. Hàn Uyên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta không muốn cùng Thanh Thanh cùng một chỗ lại không đợi một lần. Hiển nhiên Hạ Tuyết Nghi sự tình cho nàng để lại không ít bóng ma. Bây giờ thật vất vả lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Tự nhiên lo lắng sự tình dẫm lên vết xe đổ. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười nói. Phu nhân yên tâm, ta có thể luyến tiếc các ngươi. Cố Hàn Uyên theo Ôn Nghi chỗ sau khi rời đi lại đi gặp một chuyến Ôn Thanh Thanh cùng Nào Thiết Thủ. Căn dặn một phen tạm thời đừng cho Nào Thiết Thủ tồn tại bị Ôn gia ngũ lão biết được. Hai nàng tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng xuống. Bất quá tại cô Hàn Uyên lại lần nữa rời đi thời điểm. Ôn Thanh Thanh sắc mặt rõ ràng có chút rối rắm. Trực giác của nàng Cố Hàn Uyên có khả năng là muốn đối phó Ôn gia ngũ lão. Hơn nữa có khả năng cuối cùng giết chết bọn hắn. Bất quá Ôn Thanh Thanh thực liền nghĩ thông suốt. Tuy rằng Ôn gia ngũ lão đều là nàng thân nhân. Nhưng là đối với nàng lại căn bản không có nửa điểm thân tình đáng nói. Nhất là lúc trước rời đi Kim Lăng Thành phía trước cùng nàng lời đã nói. Càng là làm Ôn Thanh Thanh nhìn thấu miệng của bọn hắn mặt. Ôn gia ngũ lão nếu là thật chết rồi, đối với nàng ngược lại là một loại giải thoát. Nàng chân chính để ý chỉ có mẹ ruột của nàng Ôn Nghi. Ôn Thanh Thanh ý tưởng tự nhiên sớm đã bị Cố Hàn Uyên đoán được. Nếu không cũng nguyên vốn cũng không định dùng giải quyết dứt điểm phương thức giải quyết Ôn gia ngũ lão. Bây giờ tuy rằng bởi vì Ôn xinh đẹp cùng Hà Hồng Dược nguyên nhân làm bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng là kết cục cũng sẽ không có bất kỳ cái gì thay đổi. Sự tình an bài đã định. Cố Hàn Uyên quang minh chính đại đi gặp Ôn gia ngũ lão. Ôn gia ngũ lão nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm ký có kinh ngạc lại có vui sướng còn có khẩn trương. Kinh ngạc cùng Cố Hàn Uyên nhanh như vậy liền ấm lại nhà. Vui sướng tự nhiên là Cố Hàn Uyên không có trực tiếp một đi không trở lại. Khẩn trương tắc là bởi vì bọn hắn còn không có bố trí xong. Ôn Phương đặt ra vẻ mừng rỡ cởi mở nói. Cố công tử trở về. Có từng bắt đến Viên Thừa Chí, còn có kia hồ phu nhân chẳng biết lúc nào đã rời đi. Cố Hàn Uyên không thấy Ôn gia ngũ lão ẩn ẩn biến đổi thần sắc. Băng tuyết nhi rơi xuống càng thêm không có khả năng nói cho bọn hắn. Chính là dùng hơi tiếc nuối giọng điệu nhàn nhạt nói. Thanh quốc triều đình đem Viên Thừa Chí mang đi. Ôn gia ngũ lão nghe vậy kinh ngạc. Con vịt đã đun sôi thật liền phi như vậy một cái. Ôn Phương Đạt trầm giọng nói. Này có thể như thế nào cho phải, muốn từ Thanh Quốc trong tay cướp người chỉ sợ không dễ dàng. Hắn đang lúc nói còn cố ý nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên. Hiển nhiên là đánh làm Cố Hàn Uyên đương thương làm cho chú ý. Cố Hàn Uyên đối với lần này lòng biết rõ. Trong mắt lóe lên một chút đùa cợt chi sắc. Lạnh giọng nói. Các ngươi chẳng lẽ không nên trước giải thích một chút vì sao không có mời đến Ngũ Độc Giáo người đối phó Viên Thừa Chí sao? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không có làm tốt, Cố mỗ dựa vào cái gì tiếp tục hợp tác với các ngươi. Ôn Phương Đạt gặp Cố Hàn Uyên một bộ muốn giải tán bộ dáng. Vội vàng giải thích 983. Chúng ta bị Ngũ Độc Giáo ngoại vi độc trận ngăn lại, không có thể nhìn thấy Ngũ Độc Giáo người. Cố Hàn Uyên lạnh lùng quát. Phế vật. Ôn gia ngũ lão sắc mặt lập tức nan nhìn. Trong mắt ẩn ngầm tức giận. Vẫn là Ôn Phương Đạt nhất là ẩn nhẫn. Cúi người hạ khí nói. Kinh xin Cố công tử lại cho chúng ta một cái cơ hội, định kéo đến Ngũ Độc giáo người. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi đem Viên Thừa Chi nắm về. Lời này tự nhiên là lừa gạt Cố Hàn Uyên. Bất quá là đánh kéo dài thời gian chủ ý thôi. Cố Hàn Uyên mượn pha xuống lửa nói. Cho các ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Nếu không ta liền muốn ngưng hẳn hợp tác, một mình đi tới Yến Kinh. Ôn Phương Đạt cười xòa nói. Cố công tử yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng kéo đến Ngũ Độc giáo. Cố Hàn Uyên lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt ha. Liền lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ôn Phương Đạt nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng lớn cảm cấp bách. Trầm giọng phân phó nói. Mau chóng thuyết phục Ôn xinh đẹp cùng Hà Hồng Dược. Nếu không Cố Hàn Uyên vừa đi, chúng ta nhưng mà giỏ chúc đánh một trận vô ích. Còn lại bốn người nghe vậy tự không phản đối. Bọn hắn đều cảm nhận được gấp gáp cảm giác. Cố Hàn Uyên thúc giục mục cũng tự nhiên đạt được đến. Màn đêm buông xuống. Cố Hàn Uyên nhìn trước tới mời hắn tiến đến Ôn Nghi sân thị nữ. Cùng với thần niệm định vị thượng đã rời đi Ôn gia Ôn Nghi. Khóe miệng nụ cười lập tức nghiền ngẫm lên. Ôn gia Ngũ lão động tác so tưởng tượng chung còn nhanh hơn. Chương 531 bị bắt hầu hạ Cố Hàn Uyên Ôn xinh đẹp. Ôn gia Ngũ lão động tác quả thật bay nhanh. Cố Hàn Uyên hơi chút suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bọn hắn lắc lư Ôn xinh đẹp cùng Hà Hồng Dược khi còn ưng thuận không có khả năng hoàn thành hứa hẹn. Ôn xinh đẹp bên kia hẳn là đáp ứng phóng nàng và Ôn Nghi, Ôn Thanh Thanh rời đi Ôn gia. Hà Hồng Dược bên kia tự nhiên là cùng Hạ Tuyết Nghi có quan hệ. Ví dụ như đồng ý nói cho nàng Hạ Tuyết Nghi rơi xuống. Ôn gia Ngũ lão hơn phân nửa là đánh hủy nặc chủ ý. Cố Hàn Uyên trong mắt lập lờ u quang. Quyết định bồi bọn hắn diễn như vậy một đợt. Lại lần nữa đi đến Ôn Nghi sân. Trong phòng một cái yểu điệu tinh tế bóng lưng chính chờ đợi hắn. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền nhìn thấu khác biệt. Ôn Nghi trải qua khai phá, tư thái đã càng ngày càng mềm mại đáng yêu. Mà cô gái trước mắt lại muốn tinh tế gầy yếu hơn nhiều. Đương nhiên khuôn mặt quả thật cùng Ôn Nghi cực kỳ tưởng tượng. Đúng là Ôn Nghi thân muội muội Ôn xinh đẹp. Cố Hàn Uyên thoáng cảm giác một chút. Ôn gia Ngũ lão vẫn chưa mai phục tại viện bên trong. Hiển nhiên cũng là lo lắng bị hắn nhận thấy. Cố Hàn Uyên khóe miệng mang lên một chút độ cong. Lặng yên không một tiếng động tiến lên đem Ôn xinh đẹp ôm. Quả nhiên thiếu một chút mềm mại, nhiều hơn một chút co giãn. Hắn ôn nhu nói. Phu nhân đợi lâu. Ôn xinh đẹp lập tức ăn kinh ngạc. Eo hông bàn tay to, lưng ôm ấp, nam tử xa lạ khí tức. Đều là nàng chưa bao giờ trải qua. Chờ đợi Cố Hàn Uyên thời điểm nàng làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Duy chỉ có không nghĩ tới vừa đến liền bị hắn ôm lấy. Ôn xinh đẹp trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Ngọc nhan thượng nổi lên đỏ bừng chi sắc. Ngược lại cùng Ôn Nghi càng ngày càng giống nhau một chút. Cố nhịn không có thói quen khác thường cảm giác. Âm thanh vi run rẩy nói. Cố công tử, người trước buông. Cố Hàn Uyên ra vẻ kỳ quái nói. Phu nhân xưng hô tại sao lại thay đổi trở về. Ôn xinh đẹp trong lòng nhất nhảy. Nàng nào biết Ôn Nghi trước đây là xưng hô như thế nào Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên đối đãi Ôn Nghi thái độ như vậy tự nhiên thân thiết cũng ngoài dự liệu của nàng. Nghĩ đến Ôn Nghi có lẽ thật phản bội Hạ Tuyết Nghi. Nàng trong lòng có chút khói mù. Ôn xinh đẹp cái khó ló cái khôn nói. Ta dù sao cũng là Thanh Thanh mẫu thân, lớn ngươi nhiều như vậy tuổi. Ôn xinh đẹp vẫn chưa chính diện trả lời, có vẻ ba phải hai có thể, bảo tồn giải thích đường sống. Ôn gia Ngũ lão vẫn là nói cho Ôn xinh đẹp không ít Cố Hàn Uyên cơ bản tin tức. Ví dụ như Cố Hàn Uyên thực tuổi trẻ. Ôn Thanh Thanh trẻ người non giả, bị Cố Hàn Uyên lừa gạt. Cũng chính là bởi vì Ôn Thanh Thanh nguyên nhân. Ôn xinh đẹp mới cuối cùng hạ quyết định quyết tâm. Dứt bỏ Hạ Tuyết Nghi nhân tố bất luận. Tại nàng nghĩ đến. Cố Hàn Uyên nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ mới lừa gạt Ôn Nghi mẹ con. Nếu không làm sao có khả năng không để ý luân lý đạo đức làm hắn nữ nhân. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Ta vẫn là tương đối thích nghe phu nhân kêu phu quân ta. Ôn xinh đẹp nghe vậy hoảng hốt một cái chớp mắt. Trong lòng có một chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn uất. Nàng tuy rằng kính yêu Ôn Nghi, nhưng là cũng ái mộ Hạ Tuyết Nghi. vốn là cho rằng Ôn Nghi chỉ là đơn thuần bị lừa gạt hoặc là bị uy hiếp. Không nghĩ tới nhưng lại dùng tới phu quân xưng hô như thế. Hiển nhiên Ôn Nghi di tình biệt luyến. Nàng năm đó hâm mộ Ôn Nghi cùng Hạ Tuyết Nghi ở giữa tốt đẹp cảm tình. Lại tăng thêm Ôn Nghi cùng nàng lại dài được cực kỳ giống nhau. Làm nàng không tự chủ được dẫn vào Ôn Nghi nhân vật. Bởi vậy mới yêu thích Hạ Tuyết Nghi. Trên thực tế Ôn xinh đẹp đối đãi bọn họ là mang theo một loại đụng CP tình kết. Bây giờ Ôn Nghi phản bội đối với nàng đả kích thật lớn. Ôn xinh đẹp ẩn hàm nội ý nói. Cố công tử dù sao không phải là ta chân chính phu quân. Cố Hàn Uyên nghe vậy đột nhiên trầm mặc không nói. Ôn xinh đẹp thấy thế lập tức khẩn trương lên. Lo lắng là chính mình lộ sơ hở. Cũng may cố Hàn Uyên lời nói hóa giải nàng lo lắng. Bất quá lại làm nàng tâm tình hết sức phức tạp. Cố Hàn Uyên sâu kín thở dài nói. Phu nhân vẫn là băn khoăn Thanh Thanh sao. Ta đáp ứng qua thật tốt chiếu cố mẹ con các ngươi. Ôn xinh đẹp trong lòng nhất nhảy. Thăm dò hỏi. Ngươi và Thanh Thanh ở giữa ra sao? Cố Hàn Uyên ra vẻ không biết hỏi. Cái gì ra sao? Ôn xinh đẹp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Chính là các ngươi hiện tại tiến triển đến một bước kia rồi hả? Nàng có chút bận tâm Ôn Thanh Thanh đã đem thân thể giao ra. Nếu là như vậy nói. Nàng hại nữ cô Hàn Uyên có lẽ liền thương tổn được Ôn Thanh Thanh tâm. Ôn Thanh Thanh là Ôn Nghi cùng Hạ Tuyết Nghi nữ nhi. Ôn Nghi đối với nàng tự nhiên thập phần để ý. Cố Hàn Uyên trêu đùa nói. Phu nhân quả nhiên là đang lo lắng Thanh Thanh a. Nghĩ phải biết nói cũng thực dễ dàng, tiếng la hét phu quân tới nghe nghe. Ôn xinh đẹp nghe được cố Hàn Uyên trong lời nói đùa giỡn ý vị. Tuy rằng trong lòng không muốn gọi hắn phu quân. Nhưng là lại để ý Ôn Thanh Thanh tình huống. Ôn xinh đẹp rối rắm thật lâu sau. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, run giọng nói. Phu quân, Ôn xinh đẹp âm thanh cơ hồ bé không thể nghe, hơn nữa run rẩy run dữ dội hơn. Hiển nhiên tâm tình dao động được thập phần kịch liệt. Thậm chí ánh mắt của nàng còn có một chút hoảng hốt. Ôn xinh đẹp là một yêu ảo tưởng nữ tử. Đã từng vô số lần ảo tưởng đem chính mình thay vào Ôn Nghi nhân vật chung đi. Nhưng là trong lòng đối với Ôn Nghi áy náy, làm nàng đối với Hạ Tuyết Nghi cảm tình thủy chung ngừng lưu tại ái mộ. Lại chưa từng nghĩ tới thật trở thành vợ của hắn. Bị bắt kêu là có khả năng là Hạ Tuyết Nghi kẻ thù Cố Hàn Uyên. Phu quân, đối với nàng xúc động thật lớn. Cố Hàn Uyên nhưng trong lòng cảm thấy sung sướng. Ngoạn vị cười nói. Nếu phu nhân đã hô phu quân ta, vậy dĩ nhiên không tiếp tục giấu giếm phu nhân lý do. Bất quá cùng với nói ra, phu nhân không bằng tự mình thể hội một chút. Dứt lời liền buông ra Ôn xinh đẹp. Kéo lấy nàng chính diện mặt đối với chính mình. Ôn xinh đẹp còn chưa kịp suy nghĩ Cố Hàn Uyên lời nói tự mình thề. Tâm thần lại một lần nữa nhận được xung kích. Trước đây là bị Cố Hàn Uyên từ phía sau lưng ôm lấy, chỉ có thể nghe ra hắn âm thanh thực tuổi trẻ. Bây giờ nhìn thấy hình dáng. Ôn Nghi kinh ngạc Cố Hàn Uyên tuổi trẻ đến quá mức. Hơn nữa càng là tuấn được ra ngoài dự tính. Đừng nói là bình thường nam tử. Liền là năm đó xông ra kim xà lang quân tên Hạ Tuyết Nghi cũng lớn không hề như. Năm đó Hạ Tuyết Nghi mang theo tà khí tuấn nhã dung mạo nhưng là hấp dẫn không ít giang hồ nữ tử ái mộ. Hà Hồng Dược, Ôn Nghi cùng Ôn xinh đẹp cũng trước sau yêu thích hắn. Nhưng mà so với Cố Hàn Uyên, lại tựa như không ở một cái phong cách chung. Kia ẩn ẩn xuất trần khí chất càng là làm người ta khắc sâu ấn tượng. Không biết sao. Ôn xinh đẹp đột nhiên liền có một chút lý giải Ôn Nghi. Cố Hàn Uyên có như vậy tuấn lãng bên ngoài, lại lừa gạt Ôn Nghi vài câu. Di tình biệt luyến cũng không phải là không có khả năng. Ôn Nghi tuy rằng lý giải, nhưng là cũng không có nghĩa là tiếp nhận. Thở sâu, chính muốn nói gì đó thời điểm Cố Hàn Uyên đã đè lại đỉnh đầu của nàng. Cái tay kia trưởng mang theo cổ không thể kháng cự ý chí. Ôn xinh đẹp bối rối. Tiếp lấy liền nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng tuy rằng chỉ so với Ôn Nghi nhỏ mấy tuổi. Nhưng còn chưa bao giờ có nam nhân. Cảnh tượng trước mắt làm nàng chấn động không thôi. Cơ hồ theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng là Cố Hàn Uyên nghi ngờ âm thanh lại làm nàng chột dạ không dám cự tuyệt. Như thế nào cảm giác phu nhân hôm nay có chút kỳ quái. Ôn xinh đẹp vốn là muốn trước thăm dò một chút sức. Không nghĩ tới như vậy nhất trì hoãn. Lại đem chính mình góp đi vào. bởi vì lo lắng bị Cố Hàn Uyên nhìn ra sơ hở. Chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện theo ý của hắn. Chương 532 tâm tình rối rắm ôn xinh đẹp. Qua không biết bao lâu, Cố Hàn Uyên thần sắc vừa động. Hắn đã cảm giác được có người đến. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 người khí tức. Nhìn đến Ôn Gia Ngũ lão vẫn là nóng lòng. Hắn cũng không tốt lại kéo dài đi xuống. Bởi vậy một lúc sau Ôn xinh đẹp liền không khỏi ho khan lên. Cố Hàn Uyên trêu nói. Vài ngày không thấy, phu nhân bước lui à. Ôn xinh đẹp thật vất vả bằng phẳng hô hấp. Tức giận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Thấy hắn ánh mắt lại nghi ngờ lên. Gấp gáp thu hồi mang theo hận ý ánh mắt. Buông xuống trán nói. Làm sao có khả năng thói quen được. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Rõ ràng tại ta trước khi rời đi, phu nhân đã rất nhuần nhuyễn. Ôn xinh đẹp nghe vậy có chút chấn động. Ôn Nghi tại trong lòng nàng hình tượng đại biến. Bất qua nghĩ đến Ôn Nghi kia nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Thầm nghĩ đó nhất định là bị buộc vội vã. Bởi vậy đối với Cố Hàn Uyên hận ý lại nhiều hơn một chút. Bất quá bởi vì liên tục bị hoài nghi nguyên nhân. Ôn xinh đẹp sợ bị Cố Hàn Uyên lại lần nữa nhìn ra sơ hở. Buông xuống con ngươi nói. Thanh thanh nàng chỉ làm đến bước này sao? Cố Hàn Uyên thần sắc phi diệu cười nói. Tổng không tốt ép thanh thanh a. Ôn xinh đẹp nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến Ôn thanh thanh thân thể còn không có giao ra, không tới tệ nhất tình huống. Bất quá Ôn xinh đẹp trong lòng vẫn là sâu kín thở dài. Dù vậy, thật coi như thanh 987 bạch sao. Ít nhất nàng hiện tại liền đối với Hạ Tuyết Nghi tràn ngập áy náy. Cảm thấy chính mình đã không sạch sẽ. Lại tăng thêm phía trước còn gọi Cố Hàn Uyên một tiếng phu quân. Trong lòng không tự chủ liền có một chút tại ý hắn. Phía trước dâng lên một chút hận ý cũng ở đây chồng ở ý cảm xúc phía dưới làm nhạt. Kinh ngạc nhìn về phía Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú. Cố Hàn Uyên không biết Ôn xinh đẹp biến hóa trong lòng. Thấy nàng một bộ có chút thất thần bộ dáng. Trêu chọc cười nói. Phu nhân cuối cùng say mê ta sao? Hay là nói hoàn toàn quên Hạ Tuyết Nghi rồi hả? Ôn xinh đẹp nghe được Hạ Tuyết Nghi tên, lập tức trong lòng chấn động, tràn đầy áy náy cảm xúc. Nàng đem đối với Cố Hàn Uyên một chút để ý áp chế. Ngữ khí không khỏi nói. Tuyết Nghi thật đã chết rồi sao? Cố Hàn Uyên gặp Ôn xinh đẹp cuối cùng tiến vào chính đề. Trong mắt u quang chợt lóe, phối hợp nói, phía trước không phải là đã cùng phu nhân đã nói sao? Hạ Tuyết Nghi quả thật đã chết, bất quá phu nhân yên tâm, về sau ta đều nghe theo Cố mẹ con các ngươi hai. Ôn xinh đẹp được đến Cố Hàn Uyên xác thực nhận thức. Tâm lý bi thương hóa thành sóng chiều đến, suýt chút nữa rơi lệ. Tuy rằng còn chưa xác định là Cố Hàn Uyên giết chết Hạ Tuyết Nghi. Nhưng là nàng lại nghĩ tới Ôn Gia Ngũ lão lời thề son sắt nói. Bọn hắn nói Cố Hàn Uyên là Hạ Tuyết Nghi kẻ thù hậu nhân. Võ công thành công về sau liền giết Hạ Tuyết Nghi. Còn muốn đem Ôn Nghi cùng Ôn Thanh Thanh thu vào trong phòng xem như trả thù. Lại tăng thêm mới vừa rồi bị Cố Hàn Uyên bắt buộc trải qua. Vào trước là chủ cho rằng Ôn Gia Ngũ lão nói chính là chân tướng. Ôn xinh đẹp tại hận ý thúc dục phía dưới, lại cũng không để ý tới thăm dò. Thở sâu, điều chỉnh tốt cảm xúc. Ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi nguyện ý chiếu cố ta cùng Thanh Thanh. Cố Hàn Uyên duỗi tay lại lần nữa đem nàng ôm vào ngực bên trong. Nhẹ cười nói. Phu nhân như thế nào trở nên như vậy khách khí. Nhìn đến vẫn là phân biệt lâu, tối nay ta thật tốt làm bạn phu nhân. Lại lần nữa rơi vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Ôn xinh đẹp thân thể yêu kiều hơi hơi cứng đờ liền buông lỏng xuống. Thuyết phục chính mình chỉ coi là vì Hạ Tuyết Nghi báo thù trả giá đại giới. Về phần có hay không khác cảm xúc, Ôn xinh đẹp nhất giờ cũng phút biện không rõ. Bất qua đã có quyết định, nàng cũng không tại do dự. Ôn Uyển cười nói. Thời gian còn sớm, ngươi xin chờ một chút. Nói nàng liền tránh ra khỏi Cố Hàn Uyên ôm ấp. Duỗi tay cầm lấy bãi tại bàn phía trên hộp đựng thức ăn. Mở ra đến, bên trong là vẫn như cũ bốc hơi nóng canh gà. Ôn xinh đẹp ngữ khi có chút không khỏi nói. Đây là ta cho ngươi đôn, mau nhân lúc còn nóng uống lên a. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm duỗi tay tiếp nhận Ôn xinh đẹp vì hắn thịnh tốt canh gà. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, này canh hẳn là hạ theo Hà Hồng Dược kia được đến độc dược a. phủi mắt Ôn xinh đẹp. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nàng khuôn mặt lại có một chút rối rắm. Đây là hối hận. Chính như Cố Hàn Uyên suy đoán như vậy. Ôn xinh đẹp lúc này quả thật có một chút hối hận. Nếu là không có phía trước kia một đoạn bị bắt buộc hầu hạ trải qua. Nàng chỉ đơn thuần đem Cố Hàn Uyên coi như kẻ thù. Nhưng là chính bởi vì này biến cố ngoài ý muốn. Làm trong lòng nàng hận ý không tự chủ nhiều một chút nói không rõ ràng đồ vật. Nhất là gặp Cố Hàn Uyên chút nào không đề phòng tiếp nhận hạ độc canh gà. Ôn xinh đẹp đột nhiên sẽ không muốn hại hắn. Đang muốn tìm một chút lý do ngăn cản. Đã thấy Cố Hàn Uyên đã mang lên bát phóng tới bờ môi. Trong miệng còn giọng ấm áp nói. Phu nhân tự tay đôn canh gà tự nhiên muốn thật tốt thưởng thức mới là, nếu không khởi không cô phụ này nhất mảnh tâm ý. Ôn xinh đẹp nghe vậy đột nhiên linh quang chợt lóe. Chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên thái độ thật sự quá kỳ quái. Kia chút nào không đề phòng bộ dáng. Tuyệt không như là bắt buộc đoạt lấy Ôn Nghi. Hơn nữa lời nói ở giữa càng là ôn hòa đến quá mức. Đối mặt kẻ thù thê nữ, loại thái độ này hiển nhiên là không bình thường. Ôn xinh đẹp phản ứng Ôn gia ngũ lão khả năng lừa nàng. Lại cũng không kịp cái khác. Gấp gáp hô lớn. Không muốn uống. Nói liền muốn duỗi tay đẩy ra đã phóng tới Cố Hàn Uyên bờ môi bát. Nhưng là đã trễ. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đột nhiên cả người chấn động, cái chén trong tay vô lực rơi xuống trên mặt đất. Thoát phá bát mang theo còn bốc hơi nóng canh gà rơi. Cố Hàn Uyên thân thể cũng vô lực ngã ngồi. Thần sắc thống khổ nói. Có độc. Hắn một bộ đau lòng bộ dáng đối với Ôn xinh đẹp hỏi. Phu nhân, vì sao? Ôn xinh đẹp nghe Cố Hàn Uyên nghi vấn. Đầu đã linh quang lên. Nếu như chính xác là Cố Hàn Uyên giết chết Hạ Tuyết Nghi, sẽ không sẽ hỏi tại sao. Ôn xinh đẹp mắt đẹp rưng rưng đỡ lấy Cố Hàn Uyên. Tự trách nói. Thực xin lỗi, ta không nghĩ hại ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy ra vẻ thoải mái mà cười nói. Ngươi không phải là Ôn Nghi à. Ôn xinh đẹp lúc này thế nào còn có lừa gạt Cố Hàn Uyên tâm tình. Thản nhiên nói, ta là Ôn xinh đẹp, Ôn Nghi là tỷ tỷ của ta. Cố Hàn Uyên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói. Khó trách một mực có loại không khỏe cảm giác. Dừng một chút, mang theo áy náy nói. Thật có lỗi, phía trước nghĩ đến ngươi là Ôn Nghi, cho nên mới. Ôn xinh đẹp tự nhiên biết Cố Hàn Uyên ngón tay là cái gì. Lúc này lại căn bản không để ý tới xấu hổ cùng nan kham. Chính là tự trách nói. Không trách ngươi, đều là ta quá ngốc. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Là Ôn gia ngũ lão lừa ngươi à. Ôn xinh đẹp còn chưa trả lời. Ngoài cửa đã vang lên càn rỡ tiếng cười. Cố công tử bây giờ mới biết, không khỏi quá muộn. Cửa phòng bị đẩy ra. Ôn gia ngũ lão thần sắc đắc ý đi đến. Ôn xinh đẹp hận hận nói. Cha, lúc trước ngươi lừa tỷ tỷ, hại tỷ phu. Bây giờ lại gạt ta hại Cố công tử. Ôn Phương Sơn vô sỉ làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà Ôn Phương Sơn lại lơ đễnh cười nói. Tức giận như vậy làm sao? Ngươi lại yêu thích Cố Hàn Uyên rồi hả? Hừ, ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là một cái dạng, vì nam nhân liền thất chí, suýt chút nữa làm hại chúng ta thất bại trong gang tấc. Ôn xinh đẹp thần sắc thống khổ nói. Đều tại ta quá ngốc. Nàng tự trách đối với Cố Hàn Uyên nói. Là ta hại ngươi. Chương 523 Ôn xinh đẹp nếu như là tỷ tỷ lời nói, cùng một chỗ cũng không quan hệ. PS thân thì cuối cùng là chuyển biến tốt rồi, chơi đùa quá mức. Mặt sau tận lực khôi phục đổi mới. Ôn xinh đẹp lòng tràn đầy tự trách cùng áy náy. Tới hình thành rõ ràng đối lập chính là từ Ôn gia ngũ lão hiện thân liền thần sắc bình thường Cố Hàn Uyên. Hắn giọng ấm áp an ủi. Ôn cô nương, ta không trách ngươi. Là bọn hắn lừa ngươi. Ôn xinh đẹp không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lúc này nhưng lại còn phản tới an ủi nàng. Cảm xúc có chút không kềm được, lại yên lặng chảy xuống lệ. Vẫn như cụ tự trách ai thanh đảo. Cố công tử, đều là ta không tốt. Cố Hàn Uyên thần thái thoải mái mà cười nói. Ôn cô nương, ngươi và Ôn Nghi, thanh thanh chỉ sợ là tập hợp toàn bộ Ôn gia thật thiện mỹ. Lưu lại cặn bã mới để cho Ôn Phương đạt bọn hắn đạt tới vô sỉ như vậy cảnh giới. Theo vì bọn hắn lừa gạt mà tự trách cũng không đáng. Ôn xinh đẹp bị Cố Hàn Uyên thanh kỳ lời nói chọc cho nín khóc mỉm cười. Xấu hổ mang sân nói. Cố công tử, ngươi như thế nào còn có tâm tư đậu ta cười? Cố Hàn Uyên phủi ánh mắt sắc có chút khó coi Ôn Gia Ngũ lão. Lạnh nhạt nói, theo vì bọn hắn cũng không để tại ta mắt bên trong. Ôn Phương Đạt gặp Cố Hàn Uyên thần thái thoải mái, lại không thấy tức giận căm hận, cũng không có hổn hển. Nhất thời có chút cầm lấy không cho phép Cố Hàn Uyên rốt cuộc trúng độc không trúng độc. Lòng hắn nghĩ lấy Cố Hàn Uyên thần công, nếu là không có trúng độc lời nói, chỉ cần có một tia dư lực liền có thể giết sạch bọn hắn. Ôn Phương Đạt trong mắt tinh quang chợt lóe, tự tin cười nói, suýt chút nữa bị Cố công tử đã lừa gạt đi, bất qua Cố công tử cũng không dùng uổng phí khí lực kéo dài thời gian vận công bức độc. Hắn càng nghĩ cho ra như vậy một cái kết luận, thậm chí tâm lý ám ám nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt xuất phát từ cẩn thận tìm Hà Hồng dược sắp tới lợi hại độc dược, nếu không còn thật không nhất định có thể đối phó được Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói, nga, tự tin như vậy, cô mỗ ngược lại đối với độc này có chút tò mò. Ôn Phương Đạt đắc ý cười nói, đây chính là ngũ độc giáo chân giáo độc dược, kim tàm cổ độc. Dừng một chút, Phục vừa sợ thán nói, Cố công tử quả nhiên thần công cái thế, chúng kim tàm cổ độc thế nhưng còn sống đến bây giờ. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên nghe nói qua kim tàm cổ độc đại danh. Miêu Cương Tết Đoạn Ngọ khi thu thập trăm trùng để xuống cái hũ tự giết lẫn nhau. Một năm sau khai phong còn lại một loại màu vàng có vẻ giống như tàm trùng đồ vật. Lại dùng kim diệp nuôi nấng mấy tháng liền sẽ biến thành một đống màu vàng cặn bã chính là kim tàm cổ độc. Phía trước kia canh gà bên trong chính là bị hạ kim tàm cổ độc. Cố Hàn Uyên đã sớm biết được Ôn Gia Ngũ lão kế hoạch, tự nhiên không sẽ đem này thật uống phía dưới. Hắn tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng cũng không có cố ý uống độc dược hứng thú. Phía trước chẳng qua là giả vờ uống xong bộ dạng, lại đem bát ngã rơi thôi. Cố Hàn Uyên may mắn chính mình khá tốt không uống. Nếu không tính là bách độc bất xâm, cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Nếu biết Ôn Gia Ngũ lão dùng chính là kim tàm cổ độc loại này cấp bậc kịch độc, quyết định diễn càng giống như một chút. Lấy vạn tượng âm dương quyết đối với thân thể trưởng khống. Bắt trước đi ra chúng độc dấu hiệu thật tốt. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia hắc khí. Cố Hàn Uyên nhẹ thở dốc một hơi nói. Kim tàm cổ độc, bút tích quả nhiên không nhỏ. Chính là bình thường ngũ độc giáo giáo chúng trong tay cũng không có kim tàm cổ độc. Chẳng lẽ là theo ngũ độc giáo giáo chủ trong tay được đến? Ôn Phương Đạt nguyên bản còn có một chút nghi ngờ. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên thần sắc càng ngày càng khó coi. Cuối cùng yên tâm chung băn khoăn. Hắn gặp thế cục đã hoàn toàn trưởng khống. Trên mặt cười đắc y dung rốt cuộc ẩn không giấu được. Một bộ làm Cố Hàn Uyên chết cái minh bạch bộ dáng nói. Tuy rằng không phải là ngũ độc giáo giáo chủ, nhưng là lại cũng có một chút quan hệ. Chúng ta là theo ngũ độc giáo giáo chủ nào thiết thủ cô Hà Hồng dược kia được đến. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Bất quá là dẫn đường Ôn Phương Đạt đem Hà Hồng dược tồn tại nói ra thôi. Trước mắt đối phương phối hợp như vậy, hắn thuận thế hỏi. Thì ra là thế, Hà Hồng dược rơi vào các ngươi trong tay. Bất quá cô mỗ rất tò mò các ngươi là nói như thế nào phục Hà Hồng dược. Dù sao nghiêm khắc nói đến Hà Hồng dược cùng mà các ngươi lại là có thâm cừu đại hận. Ôn Phương Đạt lúc này chính đắm chìm trong đắc ý cảm xúc bên trong. Nửa điểm giấu diêm ý tứ cũng không có. Hắn đắc ý cười nói. Kia Hạ Tuyết Nghi quả thật mị lực mười chân. Không chỉ có lửa đi Ôn Nghi cùng Ôn xinh đẹp hai cái tiện nhân tâm, liền kia Hà Hồng dược cũng khó quên tình xưa. Chẳng qua tùy tiện biên điểm nói dối liền lừa gạt. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ý cười. Quả nhiên, bên người Ôn xinh đẹp hận vừa nói. Các ngươi quả nhiên là lừa ta đấy, Cố công tử căn bản cũng không là tỷ phu kẻ thù. Ôn Phương Sơn trầm giọng nói, nữ nhân chính là ngu xuẩn, bất quá Ôn xinh đẹp ngươi yên tâm, làm cha cũng không muốn hôn tay giết chết con gái của mình. Ôn xinh đẹp trong mắt hận ý tràn đầy trừng mắt Ôn Phương Sơn. Thù mới hận cũ làm nàng hoàn toàn chặt đứt đối với Ôn Phương Sơn thân tình. Nổi giận nói. Hừ, ngươi là ai nữ nhi? Ta đối với ngươi vô sỉ như vậy cha. Ôn Phương Sơn sắc mặt nan kham. Cảm thấy Ôn Nghi cùng Ôn xinh đẹp đều mất hết hắn mặt. Vốn lương bạc Ôn Phương Sơn ánh mắt lạnh lùng nói. Hừ, vậy ngươi hãy cùng Cố Hàn Uyên làm một đôi bỏ mạng uyên ương a. Hiển nhiên hắn đã quyết định bỏ đi Ôn Xinh Đẹp. Bất quá bỏ mạng uyên ương thuyết pháp lại làm Ôn Xinh Đẹp tâm tình phức tạp lên. Nếu là tại tối nay trước đó, nàng tâm lý chỉ có Hạ Tuyết Nghi một người. Nhưng là bây giờ Cố Hàn Uyên lại bất chi bất giác ở giữa chiếm cứ nàng tâm lý nhỏ nhoi. Ôn Xinh Đẹp không tự chủ nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Do dự nói, ta, Cố Hàn Uyên vẫn chưa làm nàng nói tiếp. Sớm có chuẩn bị cười khẽ ngắt lời nói. Ôn cô nương yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không nhúc nhích được ngươi. Ôn Xinh Đẹp nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm. Mắt đẹp lập lờ cảm động chi sắc. Nàng thấp giọng hỏi nói. Cố công tử, ta rõ ràng làm hại ngươi thân chúng kịch độc, ngươi lại còn nghĩ bảo hộ ta. Vì sao? Cố Hàn Uyên trêu đùa. Tục ngữ nói, một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Chúng ta mặc dù không có làm thành vợ chồng, nhưng là 10 ngày ân tình lúc nào cũng là có. Bảo hộ ngươi chẳng lẽ không phải nên là sao? Ôn Xinh Đẹp tự nhiên biết Cố Hàn Uyên lời nói 10 ngày tri ân ngón tay là cái gì. Trước mắt lóe lên phía trước hình ảnh. Gương mặt xinh đẹp kìm lòng không được hiện lên đỏ ửng. Lúc ấy chỉ cảm thấy xấu hổ, căm hận. Bây giờ lại hóa thành ngọt ngào nhớ lại. Cỗ kia ngọt ngào dần dần tràn ngập ra. Hạ Tuyết Nghi bóng dáng tại trong lòng làm nhạt. Trước mắt Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú lại càng phát giác dễ nhìn. Nàng biết chính mình thay lòng. Vốn là Ôn Xinh Đẹp đối với Hạ Tuyết Nghi tình cảm chính là khát khao lớn hơn ái mộ. Bây giờ có một nguyện ý yêu nàng, bảo hộ nàng người. Hơn nữa cái này nhân vẫn cùng nàng đã từng có thân mật tiếp xúc. Tự nhiên không cần thiết lại đi vướng bận chỉ dừng lại ở nhớ lại chung Hạ Tuyết Nghi. Ôn Xinh Đẹp quyết định tuân theo bản tâm. Nàng mềm giọng nói. Cố công tử, nếu chúng ta có thể sống được đến lời nói, ta nguyện ý cùng ngươi làm vợ chồng. Ôn Xinh Đẹp âm thanh bên trong tràn đầy tình ý kéo dài. Mắt đẹp cũng là nhu tình giống như. Cố Hàn Uyên giọng mang thâm ý hỏi. Tính là cùng Ôn Nghi cùng một chỗ cũng không quan hệ. Ôn Xinh Đẹp nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Do dự một cái chớp mắt. Thẹn thùng nhỏ giọng nói. Ân, nếu như là tỷ tỷ nói. Ất, chương 534 Hà Hồng Dược Hạ Tuyết Nghi không bằng ngươi, nhưng là ta yêu hắn. Nữ nhân là cảm tính. Một khi cảm chuyển động, điểm mấu chốt ngoài ý muốn được rộng thùng thình. Huống hồ Ôn Xinh Đẹp đã từng cũng ảo tưởng quá cùng Ôn Nghi cùng nhau gả cấp Hạ Tuyết Nghi. Dù sao Ôn Xinh Đẹp tâm lý một mực kính yêu Ôn Nghi, chưa từng nghĩ tới theo nàng bên người cướp đi cái gì. Cùng một chỗ chia sẻ tình yêu tự nhiên là được kết quả tốt nhất. Bây giờ bất quá là đem chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng Hạ Tuyết Nghi đổi thành thấy được cũng mò Cố Hàn Uyên. Ôn Xinh Đẹp kìm lòng không được phục vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Trong lòng nghĩ, nếu là thật có thể cùng hắn trở thành một đối với bỏ mạng uyên ương cũng rất tốt. Chính là đáng tiếc không có thể đem thân thể giao cho hắn. Cố Hàn Uyên lúc này ôn hương noãn ngọc tràn đầy. Đột nhiên giọng mang trêu chọc lại hỏi câu cực kỳ phá hư không khí nói. Kia Thanh Thanh đâu này? Ôn Xinh Đẹp nghe vậy lập tức ngơ ngẩn. Nàng chỉ tại Ôn Thanh Thanh tuổi nhỏ thời điểm vụng trộm thăm quá. Sau này mấy năm nay ru rú trong nhà, lại cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên Ôn Thanh Thanh tại nàng tâm lý hình tượng vẫn như cũ còn dừng lại tại năm đó bộ dáng. Cùng cháu ngoại của mình nữ trở thành tìm muội, quá mức khiêu chiến Ôn Xinh Đẹp lòng xấu hổ. Ôn Xinh Đẹp cuối cùng vẫn là tâm lý tình yêu chiếm thượng phong. Có chút hơi khó khẽ thở dài. Thanh Thanh, nàng nếu như không phản đối nói. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng mỉm cười. Lúc này Ôn Phương Đạt đã cảm thấy không kiên nhẫn. Nói cắt đứt hai người ở giữa đối thoại. Cố công tử ngược lại tốt hương đến, cục diện như vậy thế nhưng còn có tâm tư cùng Ôn Xinh Đẹp tán tỉnh. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. So với nhìn các ngươi những cái này mặt già tới tâm tình sung sướng a. Ôn Phương Đạt nghe vậy sắc mặt tối sầm. Thở sâu. Không có cùng Cố Hàn Uyên cho nhau thăm dò hương đến. Chậm rãi mà nói. Cố công tử, kỳ thật chỉ cần ngươi bàn giao ra hồ phu nhân rơi xuống, giúp bọn ta được đến Sấm Vương bảo tàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Ôn Nghi cùng Ôn Xinh Đẹp vẫn còn ấm Thanh Thanh, chúng ta cũng đều đưa cho Cố công tử. Mỹ nhân tỉ muội, mỹ nhân mẹ con, Cố công tử chẳng lẽ liền không muốn sống thật tốt hưởng dụng sao? Cố Hàn Uyên mượn diễn cho cơ hội bắt Ôn xinh đẹp, mục đích đã đạt tới. Đồng dạng lười cùng Ôn Gia Ngũ lão tiếp tục lãng phí thời gian. Đang lúc hắn chuẩn bị ngả bài thời điểm, thần sắc đột nhiên động một cái. Đem bên người Ôn xinh đẹp ôm càng chặt hơn một chút. Cười mà không cười nói. Cố mỗ quả thật thực tâm động, chỉ là các ngươi cảm thấy cố mỗ có tin hay không? Chỉ sợ cố mỗ chỉ cần giao một cái đại gia hồ phu nhân rơi xuống, các ngươi liền muốn giết người diệt khẩu a. Ôn Phương Đạt trầm giọng nói. Chỉ cần cố công tử giúp bọn ta được đến Sấm Vương bảo tàng, giải dược sẽ làm hai tay dâng lên. Ôn Phương Nghĩa lúc này đột nhiên xen vào nói. Đại ca, giống như có chút không đúng lắm. Ôn Phương Đạt nghe vậy sửng sốt. Nghi ngờ hỏi. Chỗ nào không thích hợp? Ôn Phương Nghĩa cảnh giác nói. Nghe đồn kim tằm cổ độc là thiên hạ độc vật đứng đầu. Vô hình vô sắc, chúng độc người giống như trăm vạn con sâu tại quanh thân gặm cắm, đau đớn không chịu nổi, cầu sinh không thể, muốn chết không thể. Cố Hàn Uyên tính là công lực thâm hậu không nên một điểm phản ứng đều không có a. Ôn Phương Đạt nghe vậy gấp gáp nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Gặp sắc mặt hắn tuy rằng không tốt lắm nhìn, nhưng là thần thái quả thật quá mức buông lỏng. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước nói. Cố công tử ngươi không có trúng độc. Bất quá tiếp lấy hắn lại thích giống như nghĩ muốn thuyết phục chính mình bình thường la lớn. Không có khả năng, ngươi nếu không có trúng độc nói không kéo dài thời gian, đừng uổng phí khí lực. Kim tàm cổ độc cũng không là tốt như vậy ép đi ra. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút đùa cợt nụ cười. Nếu biết cố mỗ đang trì hoãn thời gian, các ngươi còn phối hợp như vậy. Quả nhiên các ngươi trừ bỏ vô sỉ chỉ còn ngu xuẩn. Dừng một chút. Lạnh lùng nói. Cố mỗ tại chờ các ngươi độc phát, không biết các ngươi đang đợi chút gì. Ôn Gia Ngũ lão đồng thời kinh hô. Độc phát. Ôn Phương Đạt sắc mặt khó coi nói. Ngươi cho chúng ta hạ độc. Cố Hàn Uyên một bộ nhìn chết người giống nhau ánh mắt nhìn bọn hắn. Ngu xuẩn, nhìn nhìn ngoài cửa a. Ôn Gia Ngũ lão tựa như giống như điện giật quay đầu. Đêm khuya quả nhiên có một cái bóng người chính ở ngoài cửa. Xa xa nhìn lại. Kia hiểu điệu thân hình, hiển nhiên là một nữ tử. Ôn Phương Đạt đồng tử co rút nhanh. Cả người run rẩy kinh hô. Hà Hồng Dược. Ngoài cửa nữ tử đúng là Hà Hồng Dược. Cố Hàn Uyên có nhiều hăng hái nhìn đến gần Hà Hồng Dược. Một thân lôi thôi cũ nát hắc y. Hắc bạch tướng ở giữa hỗn độn tóc dài. Đầy mặt tổn thương sẹo. Một bộ lão khất bà vậy bộ dáng, diện mạo bên ngoài đáng ghê tởm đáng sợ cực kỳ. Bất qua thân thể của nàng đoạn như trước hiểu điều. Mặt mày ở giữa cũng có thể lờ mờ gặp trước khi hủy dung mỹ mạo. Nhìn lạnh lùng nhìn chăm chú Ôn Gia Ngũ lão Hà Hồng Dược. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Các ngươi vì thủ tín Hà Hồng Dược, còn thả nàng tự do a. Ôn Phương Đạt lúc này đã hoàn toàn hoảng. Sắc mặt biến thành màu đen nói. Chúng ta chính là cho nàng giải huyệt, Hà Hồng Dược trên người rõ ràng trói dây thừng, lại có Ôn Chính trông coi, làm sao có khả năng trốn thoát. Cố Hàn Uyên khinh miệt lắc đầu nói. Quả nhiên ngu xuẩn, ngũ độc giáo người nếu muốn giết người, cũng không nhất định liền muốn dùng tay. Nói xong liền gặp Ôn Gia Ngũ lão nhao nhao ngã xuống đất kêu thảm thiết, đau đến đầy đất lăn lộn. Kia thê lương kêu thảm thiết phản ánh bọn hắn lúc này đến cỡ nào thống khổ. Sinh động thuyết minh cái gì gọi là muốn sống không được. Hà Hồng Dược ánh mắt theo Ôn Gia Ngũ lão bên người di rời. Nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm dưới thân thể ý thức chấn động. Nàng lúc còn trẻ cũng là nhan trị đảng. Nếu không cũng không đối với Hạ Tuyết Nghi vừa gặp đã thương, bị hắn đang lừa. Bây giờ gặp so Hạ Tuyết Nghi càng thêm tuấn lãng Cố Hàn Uyên. Theo bản năng liền sinh lòng hào cảm. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng chính mình từ lâu đã không phải là lúc trước cái kia đơn thuần tiểu cô nương. Cúi đầu thấp mắt, tùy ý hỗn độn mái tóc che lại cả khuôn mặt. Dùng khàn khàn âm thanh nói. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này ngược lại đối với chúng ta ngũ độc giáo rất minh bạch. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Hà cô nương, tại hạ Cố Hàn Uyên, không gọi tiểu bạch kiểm. Hà Hồng Dược nghe vậy ngẩn ra. Nàng đã không biết có bao nhiêu năm không có nghe nhân hô qua nàng Hà cô nương. Từ giúp đỡ Hà Tuyết Nghi đánh cắp kim xà tam bảo. Nàng bị phạt vạn xà cắn xé mà hủy dung, lại bị phạt ăn xin. Gặp qua nàng người đều là một bộ chán ghét thái độ. tựa như tránh né ôn dịch bình thường trốn nàng một. Chưa bao giờ có người thái độ như vậy bình thường cùng nàng nói chuyện quá. Hà Hồng Dược theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Gặp thần sắc hắn lạnh nhạt. Ánh mắt cũng không có nửa điểm chán ghét chi sắc. Hà Hồng Dược ngoài ý muốn rất nhiều, cảm xúc cũng bình hòa rất nhiều. Nhưng lại khó được có tâm tư điều khản một câu. Bộ dạng cao cường như vậy, cũng không phải là tiểu bạch kiểm sao. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. So với Hạ Tuyết Nghi như thế nào? Hà Hồng Dược nghe vậy cả người chấn động, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nàng hít một hơi thật sâu. Thở dài nói. Hắn không bằng ngươi, nhưng là ta yêu hắn. Đây có lẽ là Hà Hồng Dược nhiều năm như vậy đến lần đầu khách quan đối đãi cùng Hạ Tuyết Nghi có liên quan sự tình. Là Cố Hàn Uyên độc đáo làm nàng sản sinh biến hóa. Câu kia nhưng là ta yêu hắn càng là lộ ra yêu chung mang hận, ân oán khúc mắc. Chương 535 buồn bã mất mát Hà Hồng Dược. Hà Hồng Dược tò mò hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta sao? Nàng nói chung còn mang theo làm một tầng ý tứ. Chẳng lẽ sẽ không chán ghét ta này đáng ghê tởm bộ dáng sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là nhàn nhạt cười nói. Tại sao muốn sợ? Hà Hồng Dược thần sắc không khỏi nói. Tính là trước ngươi không có chúng độc, vừa rồi ta cũng thả kim tàm cổ độc. Hiện tại trong cũng cần phải độc mới là, chẳng lẽ sẽ không sợ ta không cho ngươi giải dược sao? Nàng nói thì nói như thế. Nhưng là tâm lý lại đã quyết định chủ ý cấp Cố Hàn Uyên giải dược. Nhiều năm như vậy đến duy nhất một cái cùng nàng bình thản nói chuyện, lại như vậy tuấn lãng nam tử nếu là liền chết như vậy nói. Nàng tâm lý nhưng lại theo bản năng cảm thấy tiếc nuối. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Trên mặt tái nhợt cùng nhè nhẹ hắc khí lập tức rút đi. Ôm ôn xinh đẹp đứng lên. Thản nhiên nói. Quên nói, Cố mỗ nội công bách độc bất xâm. Hà Hồng Dược đồng tử hơi co lại, kinh hô. Người nguyên lai luôn luôn tại diễn trò. Ôn xinh đẹp bởi vì tình thế biến hóa quá nhanh, một mực không phản ứng. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên không có việc gì, vui mừng hỏi. Cố công tử, người không có việc gì. Cố Hàn Uyên mặt mang thẹn ý 31 nói. Thật có lỗi, lừa ôn cô nương. Ôn xinh đẹp ôn nhu cùng ôn nghi không có sai biệt. Nửa điểm không có để ý Cố Hàn Uyên lừa gạt nàng sự tình. Nàng mềm giọng nói. Nếu như là như vậy lừa gạt, ta vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần ngươi có thể bình an là tốt rồi. Hà Hồng Dược phía trước bị Cố Hàn Uyên hấp dẫn lực chú ý. Lúc này mới chú ý tới Cố Hàn Uyên bên người ôn xinh đẹp. Hung tợn nói. Ngươi là ôn nghi. Hà Hồng Dược không bao giờ nữa phục phía trước thoải mái tâm tình. Bách độc bất xâm đối với ỷ lại độc vật Hà Hồng Dược mà nói uy hiếp quá lớn. Thần sắc cảnh giác nói. Tính là người bách độc bất xâm, chẳng lẽ không để ý ôn nghi sao? Cố Hàn Uyên cười khẽ giải thích. Nàng là ôn xinh đẹp, ôn nghi muội muội. Hắn tại ôn xinh đẹp đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú bên trong, duỗi tay theo nàng trong ngực lấy ra một viên trứng bổ câu lớn nhỏ màu vàng viên cầu. Thản nhiên nói. Về phần chúng độc. Nhìn đây là cái gì? Hà Hồng Dược kinh hô. Thông tê địa long hoàn. Đây đúng là lúc trước Cố Hàn Uyên hối đoái đến thông tê địa long hoàn. Tại hắn nhận thấy Hà Hồng Dược xuất hiện thời điểm liền trong bóng tối phóng tới ôn xinh đẹp trên người. Thông tê địa long hoàn vốn là chuẩn bị đưa cho chính mình nữ nhân xem như phòng thân đồ vật. Bất quá về sau công pháp thăng cấp. Học vạn tượng âm dương quyết nữ nhân tự động đạt được bách độc bất xâm năng lực. Thông tê địa long hoàn dĩ nhiên là trở nên vô dụng. Cố Hàn Uyên coi trọng nữ nhân đều học vạn tượng âm dương quyết không cần thượng thông tê địa long hoàn. Không coi trọng nữ nhân vừa không có đưa cho nàng tất yếu. Bởi vậy thông tê địa long hoàn cứ như vậy lưu xuống. Lúc này kêu rên ôn phương đạt gặp Cố Hàn Uyên không có trúng độc. Cố nhịn đau đớn cầu cứu đến. Cố công tử cứu mạng. Cố Hàn Uyên đạm mạc nhìn hắn nói. Hiện tại hướng Cố mỗ cầu cứu có phải là quá muộn hay không? Huống hồ các ngươi cũng không có Cố mỗ cảm thấy hứng thú lợi thế. Ôn phương đạt đau đến sắc mặt dữ tợn. Nhưng là sống chết trước mắt, đầu lại linh quang rất nhiều. Hắn hô lớn. Ôn nghi tại chúng ta trên tay. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Cố mỗ biết ôn nghi rơi xuống, không cần các ngươi nói cho. Trước đây Ôn Phương Đạt bọn hắn lừa đi Ôn Nghi. Bởi vì cô Hàn Uyên sớm có bàn giao nguyên nhân, Ôn Nghi biểu hiện cực kỳ phối hợp. Bởi vậy bọn hắn vẫn chưa khó xử nàng. Chính là đem Ôn Nghi mang đến Ôn gia ở ngoài một chỗ cứ điểm. Cố Hàn Uyên tại Ôn Nghi trên người có thần niệm định vị. Tự nhiên không cần lo lắng tìm không thấy. Ôn Phương Đạt gặp Cố Hàn Uyên bên này không có hy vọng. Lại hướng Hà Hồng Dược kêu cứu. Hà Hồng Dược, cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng, mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Hà Hồng Dược thần sắc tàn nhẫn nói. Hải Tuyết Nghi người đều phải chết. Ôn Phương Đạt nói xảo. Chúng ta không có giết Hạ Tuyết Nghi. Năm đó đúng là Hà Hồng Dược vụng trộm theo Ôn gia ngũ lão kia cứu đi Hạ Tuyết Nghi. Tự nhiên biết bọn hắn không có giết chết Hạ Tuyết Nghi. Nhưng là kia không có nghĩa là nàng liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Nàng đối với Ôn Phương Đạt bọn người thống khổ thở ơ. Hận hận nói. Hừ, chỉ cần tổn thương tới Tuyết Nghi cũng giống như vậy. Ôn Phương Đạt chỉ cảm thấy càng ngày càng suy yếu. Thậm chí liền đau đớn cảm cũng dần dần chết lặng lên. Ôn Phương Đạt biết chính mình sắp chết. Tựa như nắm một cây cuối cùng cứu mạng cọng rơm bình thường cấp bách vừa nói. Đúng rồi, Ôn Nghi, ngươi khẳng định rất hận Ôn Nghi a. Chúng ta đem nàng giao cho ngươi, mặc cho ngươi tra tấn. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Chết đã đến nơi còn nghĩ làm cố mỗ cùng Hà cô nương vì Ôn Nghi tranh đấu, vẫn là ngu xuẩn như vậy. Ôn Phương Đạt gặp Cố Hàn Uyên khám phá chính mình nhỏ mọn. Hắn một hơi thở gấp đi lên, liền nuốt như vậy khí. Mà Ôn gia ngũ lão còn lại bốn người cũng trước sau bị kim tàm cổ độc tra tấn mà chết. Cố Hàn Uyên gặp Ôn gia ngũ lão nhao nhao bị mất mạng. Than nhẹ lắc lắc đầu. Nhìn về phía thần sắc khẩn trương, đầy mặt cảnh giác Hà Hồng Dược. Nhẹ cười nói. Hà cô nương không cần khẩn trương, tại hạ đối với ngươi không có ác ý. Hắn gặp Hà Hồng Dược không phản ứng chút nào, như trước bảo trì cảnh giác tư thái. Ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt, bất đắc dĩ nói. Bất quá Ôn Nghi hôm nay là tại hạ nữ nhân, không thể giao cho ngươi. Hà Hồng Dược nghe vậy thần sắc kinh ngạc. Kia còn cố được cảnh giác. Gương mặt khó có thể tin hỏi. Cái gì, Ôn Nghi bây giờ là ngươi nữ nhân? Cố Hàn Uyên nghiêm túc nói. Thiên chân vạn xác. Hà Hồng Dược trước đây hiểu lầm Ôn xinh đẹp là Ôn Nghi. Nàng gặp hai người thần thái thân mật, liền đã từng suy đoán có phải hay không Ôn Nghi thay lòng. Bất quá về sau giải thích lầm hội. Hà Hồng Dược cảm thấy thất vọng. Bây giờ gặp Cố Hàn Uyên chính miệng thừa nhận. Hà Hồng Dược tại khó có thể tin rất nhiều, càng nhiều hơn là kinh ngạc vui mừng. Nàng điên cuồng cười to nói. Ha ha, Tuyết Nghi, ngươi nhìn thấy không? Người nhớ nhớ mong mong nữ nhân di tình biệt luyến rồi. Cố Hàn Uyên không cắt đứt Hà Hồng Dược phát thiết tựa như cười to. Lạnh nhạt nhìn nàng theo điên cuồng dần dần bình tĩnh. 987. Hà Hồng Dược cười đủ sau đó, buồn bã mất mát líu díu nói. Tuyết Nghi, chỉ có ta mới là yêu nhất ngươi. Cố Hàn Uyên thở dài nói. Hà Tuyết nên sớm đã qua thế nhiều năm, Hà cô nương nên buông xuống. Hà Hồng Dược nghe vậy hai mắt đỏ bừng hô lớn. Ta không tin, trừ phi nhìn thấy Tuyết Nghi thi thể, nếu không ta không tin hắn sẽ chết. Hà Hồng Dược theo Ôn gia ngũ lão trong miệng biết được Hà Tuyết Nghi đã chết. Tuy rằng nàng chưa bao giờ đã tin tưởng bọn hắn. Nhưng là Hà Tuyết Nghi mất tích nhiều năm, nàng dù như thế nào cũng chưa có thể tìm tới. Tâm lý kỳ thật đã từng có dự cảm. Chính là nàng tâm lý thủy chung không muốn đi thừa nhận. Cố Hàn Uyên khẽ thở dài. Tại hạ biết Hà Tuyết Nghi chôn xương nơi. Hà Hồng Dược nghe vậy ngẩn ra. Cấp bách tiếng hỏi. Ở đâu? Ánh sáng mặt trời phong. Hoa Sơn kiếm tông địa bàn. Đúng. Hà Hồng Dược thần sắc vội vàng nói. Ngươi dẫn ta đi. Nàng thầm nghĩ nếu là Hà Tuyết Nghi thật chết rồi, nếu sinh không thể cùng khâm, dù chết cùng muốn cùng huyệt. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Dựa vào cái gì? Ta. Hà Hồng Dược chính không biết nên thuyết phục như thế nào Cố Hàn Uyên thời điểm. Ngoài cửa vang lên ôn nhu dễ nghe yêu kiều quyến rũ âm thanh âm. Nơi này như thế nào có kim tàm cổ độc hương vị? Chỉ thấy gương mặt nghi hoặc chi sắc nào thiết thủ đi đến. Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Kinh ngạc hỏi. Cô còn có Cố công tử. Các ngươi như thế nào tại đây? những cái này chết người lại là xảy ra chuyện gì? Chương 536 ôn xinh đẹp, Thanh Thanh hương vị như thế nào đây? Nào thiết thủ hiện thân đồng dạng ngoài Hà Hồng Dược dự kiến. Kinh ngạc hỏi, giáo chủ như thế nào tại đây? Nàng nói thời điểm còn có một chút chột dạ. Dù sao nàng trừng phạt kỳ hạn còn chưa đi qua. Lúc này không chỉ có không có làm cái lão khất bà ăn xin, còn chạy đến ôn gia hạ độc sát nhân. Nào thiết thủ cùng Hà Hồng Dược cảm tình rất sâu. Nếu không phải là giáo quy ràng buộc lời nói, sớm liền đặc xá nàng. Đối với Hà Hồng Dược không có tuân thủ trừng phạt không thèm để ý chút nào. Chính là vui mừng nói. Ta nghe giáo chúng hội báo không thấy cô thân ảnh, còn lo lắng cô có phải hay không đã xảy ra chuyện đâu. Nào thiết thủ đang cùng Hà Hồng Dược tự nói. Cho nhau dò hỏi tình hình gần đây. So nào thiết thủ chậm một bước ôn Thanh Thanh lúc này cũng vào trong phòng. Ôn Thanh Thanh vừa tiến đến tựa như tao trọng kích thân thể yêu kiều chấn động. Khó có thể tin hô. Cố đại ca, mẫu thân ngươi vì sao sẽ ở cố đại ca trong lòng? Nàng hiển nhiên cũng đem ôn xinh đẹp ngộ nhận ôn nghi. Mà ôn xinh đẹp lúc này còn bị cố Hàn Uyên ôm vòng eo. Kia thân mật tư thái nhìn qua liền quan hệ không bình thường. Ôn xinh đẹp hoảng loạn đẩy ra cố Hàn Uyên. Gấp gáp giải thích, ta không phải là mẹ ngươi, ta gọi ôn xinh đẹp, là mẹ ngươi muội muội. Ôn Thanh Thanh nghe vậy ngẩn ra. Tựa như nhớ lại ôn xinh đẹp tồn tại. Không xác định hỏi. Ngươi là tiểu di. Ôn xinh đẹp chân thành tiến lên. Duỗi tay vuốt nhẹ ôn Thanh Thanh mềm mại khuôn mặt. Năm đó cái kia phấn điêu ngọc trác con gái cũng thành trưởng vì tiểu mỹ nhân. Nhìn nàng và ôn nghi cực kỳ tương tự mặt mày. Ôn xinh đẹp trong mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Đây là nàng kính yêu tỷ tỷ cùng đã từng ái mộ mối tình đầu nữ nhi. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới. Cơ hồ đem nàng coi là con gái của mình. Nhiều năm như vậy không có thể nhìn thấy. Kiềm chế tình cảm tại khoảnh khắc này tuôn đi ra. Tự ái nói. Thanh Thanh trưởng thành. Ôn Thanh Thanh có chút choáng váng. Hơn nửa ngày mới phản ứng. Mừng rỡ hô. Người chính xác là Tiểu Di. Tiểu Di ngươi nhiều năm như vậy đi đâu. Như thế nào một mực không đến xem ta. Nàng còn nhỏ ký ức đã bị tỉnh lại. Năm đó liền quá yêu thích trước mắt cái này cùng mẫu thân bộ dạng cực kỳ tương tự Tiểu Di. Chính là không biết theo khi nào thì bắt đầu, rốt cuộc chưa từng thấy. Ôn xinh đẹp áy náy nói. Mấy năm nay ta vẫn luôn tại ôn gia, chính là không tiện gặp ngươi cùng tỷ tỷ. Ôn Thanh Thanh nghe vậy linh quang chợt lóe. Tâm tình rơi xuống nói. Là bởi vì vài vị gia gia a. Nàng cũng đã nhìn thấu ôn gia ngũ lão vô sỉ. Bởi vậy theo bản năng liền nghĩ đến chân tướng. Ôn Thanh Thanh lúc này mới phát hiện thi thể trên đất dĩ nhiên cũng làm là ôn gia ngũ lão. Kinh ngạc hỏi. Vài vị gia gia như thế nào đã chết? Là cố đại ca ngươi giết sao? Nàng nhận được ôn gia ngũ lão đả kích không giống ôn nghi cùng ôn xinh đẹp như vậy đại. Nhiều năm như vậy tại ôn gia cuộc sống. Lúc này thấy đến ôn gia ngũ lão bỏ mình, tâm lý khó tránh khỏi vẫn có một chút thương cảm. Bất quá càng nhiều hơn là giải thoát. Cố Hàn Uyên lắc đầu khẽ cười nói. Là vị kia Hà cô nương giết. Hà Hồng Dược đã sớm đang quan sát ôn Thanh Thanh. Lúc này thấy ôn Thanh Thanh nhìn qua. Kia trương làm nàng chán ghét khuôn mặt phía trên còn mơ hồ mang theo Hạ Tuyết Nghi bóng dáng. Hà Hồng Dược nhất thời cũng không biết có nên hay không hận nàng. Ánh mắt phức tạp nói. Ngươi là Tuyết Nghi nữ nhi. À. Ôn Thanh Thanh nghe vậy chỉ cảm thấy không hiểu được. Cố Hàn Uyên tại một bên giải thích. Thanh Thanh còn không biết thân thế của nàng. Ôn Thanh Thanh gấp gáp truy vấn nói. Cố đại ca ngươi có biết thân thế của ta? Nàng từ nhỏ cũng không biết cha ruột của mình là ai. Tính là hỏi ôn nghi cũng không chiếm được đáp án. Mỗi lần vừa hỏi lên. Ôn nghi chỉ lặng lẽ rơi lệ. Dần già, ôn Thanh Thanh cũng liền không hỏi nữa. Lúc này thấy cố Hàn Uyên một bộ biết chân tướng bộ dáng. Kia còn nhẫn chịu được. Cố Hàn Uyên đã không có giấu giếm nữa ôn Thanh Thanh tất yếu. Hắn chậm rãi đem năm đó chân tướng nói ra. Năm đó ôn gia cùng Hạ Tuyết Nghi ân oán khúc mắc tại cố Hàn Uyên tự thuật phía dưới vạch trần. Ôn xinh đẹp cùng Hà Hồng Dược sắc mặt đều có một chút bi thương. Bất quá so với không tự giác rơi xuống lệ đến Hà Hồng Dược. Ôn xinh đẹp cảm xúc muốn tốt hơn nhiều. Dù sao nàng bây giờ đã đi ra, cũng có tân người yêu. Nhìn về phía cô Hàn Uyên, ánh mắt cũng biến thành tình ý kéo dài. Ôn Thanh Thanh biết được năm đó chân tướng. Khó có thể tin, líu díu nói. Nguyên lai cha ta là Kim Xà Lang Quân. Dù sao Ôn Thanh Thanh từ nhỏ tiếp nhận Ôn gia ngũ lão giáo dục, Hạ Tuyết Nghi là Ôn gia đại thù người. Đại thù nhân đột nhiên ở giữa thành cha ruột của mình. Như vậy xoay ngược cho nàng mang đến không ít xung kích. Nhất thời không tiếp thụ được là bình thường. Ôn Thanh Thanh đột nhiên cấp bách hỏi. Cố đại ca, mẹ ta đâu? Nàng không sao chứ? Nàng muốn sẽ tìm Ôn Nghi xác nhận một lần. Đổ không là không tin Cố Hàn Uyên. Chỉ là muốn một cái làm mình có thể an tâm tiếp nhận lý do. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Nhẹ cười nói. Ôn Nghi không có việc gì, ta trong chốc lát đi nhận lấy nàng trở về. Hắn khuyên giải an ủi Ôn Thanh Thanh nói. Sắc trời đã khuya, Thanh Thanh có lời gì ngày mai rồi nói sau. Cũng không cấp bách tại đây nhất thời. Ôn Thanh Thanh nghe vậy mặc dù có một chút không hài lòng. Nhưng vẫn là khéo léo đáp ứng xuống.